Chương 87, Dỗ Tử Dôn mặc thế giới mang về một nữ nhân. Chương 87, Dỗ Tử Dôn mặc thế giới mang về một nữ nhân. Ta có tốt hơn đồ vật cho ngươi. Ôn Minh móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt máy tính bảng, đặt ở Tony trước mặt. Tony trước mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Còn có thứ này, là cái kia điện thoại phóng đại bản sao? Tony lần trước đến, thấy được rất nhiều thực dụng dân sinh khoa học, hắn thậm chí thấy được trên đường chạy tới mới nguồn năng lượng ô tô. Điều này làm cho hắn đối cái này thế giới tin kỹ thuật cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong mắt hắn, cái này thế giới khắp nơi hoàng kim. Hắn vừa muốn thò tay đi lấy máy tính bảng, nhưng mà Ôn Minh đè xuống máy tính bảng. Người muốn cái gì? Hoàng kim. Bao nhiêu? Tony cho rằng Ôn Minh nếu muốn hô giá, vì vậy lấy ra thương nhân tư thái. Cái này tại hắn nhìn đến rất bình thường, nếu như là chính mình, khẳng định cũng sẽ công phu sư tử ngoạm. Hắn đã làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị. Nhưng mà, Ôn Minh rồi lại lắc lắc đầu nói, đang nói chuyện những cái này lúc trước, ta trước nói cho ngươi biết một sự kiện, lấy ngươi tính cách, rất có thể không cách nào tiếp nhận chuyện này. Tony nghe vậy sửng sốt một chút, lập tức quên tay, vẻ mặt ngạo mạn nói, trên cái thế giới này còn có ta không cách nào tiếp nhận sự tình. Đó là một chê cười. Ôn Minh, ta không phải không thừa nhận, ngươi nói đùa lời nói trình độ so với ngươi làm mì sợi trình độ kém hơn nhiều. Ôn Minh biết rõ Tony rất tự phụ, thậm chí có thời điểm bởi vì tự phụ mà lộ ra lời nói ác độc, nhưng có mấy lời hay là trước nói ở phía trước, để tránh hắn không cách nào tiếp nhận thực tế như vậy mà tan nữa. Đầu tiên, ta muốn nói cho ngươi chính là, ngươi là một cái chân thật người, một cái chân thật vũ trụ người. Tony xỉ mũi coi thường, đây là đương nhiên. Ôn Minh còn nói thêm, tiếp theo, ngươi đang ở đây ngươi vũ trụ bên trong, phát sinh hết thảy, cùng với tương lai vận mệnh, tại chúng ta cái này thế giới có hình chiếu. Ôn Minh dùng một loại so sánh ôn hòa giải thích phương thức. Hình chiếu? Cái gì hình chiếu? Tony nhăn cau mày, hắn tuy rằng tự phụ, nhưng đó là bởi vì tuyệt đỉnh thông minh, vết nứt không gian đều tồn tại, cái kia rất nhiều sự tình đều cũng có khả năng. Hắn đột nhiên đã có một loại dự cảm bất hảo, nửa mở vui vừa nói, ngươi sẽ không nói cho ta biết nói, ta cùng bịa mặt nữ lang lằn ga giường sự tình, các ngươi đều có thể nhìn đến đi. Không sai biệt lắm. Ôn Minh gật gật đầu, nếu như không phải có điện ảnh xét duyệt chế độ, ta nghĩ ta là có thể thấy. A. Lúc này đây, Tony là thật trận tròn mắt, điện ảnh. Ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Ôn Minh mở ra máy tính bảng, ấn mở ý rồng man một, tất cả đáp án đều ở đây một chút điện ảnh bên trong, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi nhất định phải biết rõ ngươi tương lai vận mệnh sao? Ta tương lai vận mệnh. Tony lần thứ hai nghe được Ôn Minh nhấp lên cái từ này, luôn luôn tự phụ hắn, đột nhiên có chút không hiểu địa tâm sợ. Vận mệnh của mình, người khác sớm đã biết. Không phải là cái này khách sạn lão bản cố làm ra vẻ huyền bí, chuẩn bị gạt ta hoàng kim đi. Vì vậy, ngươi là đến từ Đông Vương, Ân, đạo sĩ, đúng hay không? Tony ra vẻ thoải mái mà đã đến một câu vui đùa. Nhưng mà Ôn Minh nún nún bay, ta ngược lại là hy vọng ta có thể trở thành như vậy đạo sĩ. Đáng tiếc chúng ta Trung Quốc đạo sĩ không dễ dàng thu đồ đệ, bọn hắn đều bận rộn chính mình tu luyện. Tony trầm mặt lại, hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Minh bàn tay lớn ăn lấy máy tính bảng, trong mắt có thật sâu hiếu kỳ, cùng với một tia không khỏi sợ hãi. Loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Ôn Minh xem chăn đệm không sai biệt lắm, buông tay ra, ngươi trước xem, chờ ngươi xem hết, chúng ta buổi sáng ngày mai lại tán gẫu. À đúng rồi, những cái này điện ảnh bên trong còn ngươi nữa cha mẹ nguyên nhân cái chết. Vì vậy, đang nhìn xong ta cho ngươi chuẩn bị sở hữu điện ảnh lúc trước, chứ không muốn chuyện khác. Tony sở tặc vụt một cái từ cao ghế nhỏ trên đứng lên, ta cha mẹ nguyên nhân cái chết. Bọn hắn không phải ra tai nạn xe của sao? Ngươi xem sẽ biết, nhớ kỹ, nhất định phải theo như ta cho ngươi tại phát ra liệt biểu bên trong chuẩn bị cho tốt trình tự, một bộ tiếp một bộ xem. Ôn Minh đứng dậy ly khai, gần đến giờ cửa ra vào nói ra, nếu như đói bụng, liền cứ gọi điện thoại cho tiền đài, ta đoán chừng ngươi đêm nay rất có thể ngủ không thành cảm giác. Tony bị thần thần bí bí Ôn Minh khiến cho tâm tư loạn loạn, bực bội uống một ngụm rượu, sau đó nhìn về phía trên màn hình đang tại chậm rãi chạy nhanh ra 5 chiếc xe bọc thép. Từng cái từ điện ảnh vũ trụ người xuyên qua được, đều cần kinh nghiệm như vậy một cái quá trình. Ôn Minh không xác định tự phụ Tony sợ tặc tại biết được hắn chỉ là một cái điện ảnh bên trong nhân vật ảo, hơn nữa tại hiện thực thế giới bên trong còn có một cùng hắn lớn lên giống như lúc, tính cách giống nhau rắm thối nam nhân lúc, có thể hay không tan vỡ tự sát. Nhưng mà cái này đau từng cơn tựa như phá tầng kia màng, sớm muộn gì cũng là muốn trải qua. Không ở ngoài, khám phá mở lúc độ mạnh yếu lớn không lớn. Có thể thừa nhận tốt nhất, không thể thừa nhận, vậy cũng phải che miệng đau xuống dưới. Ôn Minh trở lại tiền đài, an bài một cái tiền đài chú ý một chút phòng tổng thống động tĩnh, để cho bọn họ có chuyện liên hệ chính mình, sau đó đi đến Mị Nạ bên người, như thế nào? Đêm nay vào ở bao nhiêu gian phòng? 230 gian. Mị Nạ lộ ra 8 khối hàm răng trắng đoán, lão bản, đêm nay vào ở tỷ lệ đạt đến 89. 8 đã vượt qua mẹ tỏ có ly khách sạn bình quân vào ở tỷ lệ. Lúc này mới 6 giờ 30 phút, đoán chừng đêm nay vào ở tỷ lệ rất có thể vượt qua 96. Mị Nạ mang trên mặt hưng phấn, Ôn Minh đồng dạng vui vẻ lộ ra dáng tươi cười, vô cùng tuyệt, có các người, chúng ta mới có như vậy tốt vào ở tỷ lệ. Lễ cuồng hoang nhiệt độ, quả nhiên có lên. Kế tiếp tiểu mục tiêu, tranh thủ mỗi ngày đều có thể vượt qua 96 và ở tỷ lệ. Mấy cái tiền đài nghe vậy cũng đều lộ ra hoặc bạch, hoặc màu đen, hoặc vàng, hoặc tông dáng tươi cười. Lão bản khoa trương chúng ta. Chúng ta nhất định phải tiếp tục cố gắng lên, tranh thủ bắt lại chủ quản vị trí. Ôn Minh tại khách sạn bên trong dò xét một vòng, mỗi cái trên cương vị người, nhìn đến Ôn Minh đã đến, lập tức trở nên ra sức đứng lên, Ôn Minh mỉm cười hướng bọn họ gật đầu, thỉnh thoảng cổ vũ vài câu. Gặp được bếp chính, hắn còn có thể dừng lại phía vài câu. Hắn biết rõ, công nhân kích tình tại gặp được lão bản thời điểm sẽ đạt tới lớn nhất, chờ lão bản đến đi rồi, tối đa 10 phút, liền lại sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Đừng hỏi vì cái gì, bởi vì Ôn Minh trước kia cũng là như vậy mò cá. Nhưng nên mặt mày rạng rỡ hay là muốn mặt mày rạng rỡ? Làm Ôn Minh ngoài ý muốn chính là, tại hắn dò xét nhà hàng thời điểm, thậm chí có thực khách đưa tay mời đến hắn, "Ôn Minh, cái này mấy ngày buổi tối như thế nào ăn không được ngươi làm món chính, ngươi là ngày nào trong tuần trách nhiệm kia mà?" Ôn Minh có chút ngạc nhiên. Thậm chí có người đuổi theo hỏi mình món chính. Các ngươi vẫn còn diễn? Cái kia gián điệp đều bị dồn cho ăn. Viên đạn các ngươi còn không hết hy vọng. Nhưng mà, người này mời đến, dường như nhắc nhở những người khác, lại có mấy người đưa tay hỏi. "Ôn Minh, buổi tối hôm nay có cơm bí đỏ bát bảo sao? Ta rất muốn ăn." "Ba chỉ sao có sao? Ta nghĩ ăn bò kho tương." Liên tiếp tiếng hỏi, lập tức đưa tới nhà hàng rất nhiều thực khách chú ý, không ít người cũng nhao nhao ném đã đến ánh mắt. Ôn Minh có chút phân biệt không rõ những người này đến cùng phải hay không diễn, nhưng mà đối phương tha thiết ánh mắt, nhìn không tới chút nào hư tình giả ý. Nếu như nói những người này đều là thương nghiệp gián điệp, vậy bọn họ hành động tuyệt đối là vua màn ảnh, bóng dáng cấp. Dù sao lấy Ôn Minh nhãn lực, chút nào nhìn không ra kẽ hở đến. Đúng lúc này, một cái người quen đứng lên, "Ôn Minh, bọn hắn nói ba chỉ xào cùng bò kho tương là cái gì? Ta nhớ được phở lọ dạ giống như cũng để cấp qua." Ôn Minh nhìn về phía đối phương, kết quả phát hiện dĩ nhiên là bữa sáng tổ ba người, a không, bây giờ là bữa sáng tổ hai người bên trong người da đen. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tới khách sạn phở lạ tỷ rồi ăn bữa tối. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, "Nếu như mọi người ưa thích, ta đây liền cho mọi người làm vài đạo đồ ăn đi. Dù sao lúc này mình cũng không có quá nhiều sự tình." Mấy cái thực khách lập tức phát ra hoan hô, những người khác cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dạng. Phải biết rằng, tại bình phẩm trang ngắt trên, đã có người đang truyền lưu khách sạn phở lạ tỷ rồi lao bản Ôn Minh chủ nghệ phi thường tốt nghe đồn. Có một chút đến qua Ôn Minh bữa sáng, bữa tối người, đem ảnh chụp, video chia sẻ đi ra ngoài. Cái kia mảnh như tuyến mì sợi, màu sắc mê người cơm bí đỏ bát bảo, mỹ vị bánh mì cả thịt, hấp dẫn đã đến đại lượng điểm khen. Nơi này có mấy cái khách trọ, cũng là bởi vì những cái này bình phẩm, mới lựa chọn vào ở khách sạn phở lạ tỷ rồi. Bọn hắn vừa rồi liền nghe xong, kết quả phục vụ viên nói cho bọn hắn biết Ôn Minh đêm nay cũng không làm đồ ăn, điều này làm cho bọn hắn một lần có chút thất vọng. Hiện tại không nghĩ tới còn có như vậy kinh hỉ. Vậy tối nay nhất định phải nếm thử trong truyền thuyết cơm bí đỏ bát bảo đến cùng có bao nhiêu ăn ngon. Ôn Minh đi đến bếp sau, thay đổi áo đầu bếp, đeo lên mũ cao. Vốn là lấy ra 40 cái bí đỏ nhỏ, cùng lúc trước giống nhau, cắt ra bí đỏ nóc, đào đi bí đỏ thịt, để vào các loại nguyên liệu nấu ăn, sau đó đặt ở lò nướng bên trong nướng. Xử lý xong đây hết thảy, một bên người làm việc vật đám đã đem mẫu đơn tôm rửa theo Ôn Minh yêu cầu bóc lột ra đi tôm cức. Đem tôm bóc vỏ tẩy trừ tốt để vào trong chậu. Hành tây, củ gừng, rượu nấu ăn, muối ăn, dầu hào, tiêu đen, một chút ớt, bắt đều đặt ướp gia vị. Sau đó để ở một bên. Người làm việc vật đám lúc này lại đem Ôn Minh cần con vịt rửa sạch sẽ đưa tới. Ôn Minh nhìn về phía các phục vụ viên, đến hỏi hỏi, bọn hắn có ăn hay không thịt vịt, nếu như không ăn, ta tiểu ít đi làm một chút. Các phục vụ viên gật gật đầu. Người nước ngoài ăn thịt vịt tương đối ít, ăn thịt bò, thịt gà tương đối nhiều, tiếp theo là thịt dê cùng thịt heo. Ôn Minh trước tiên đem con vịt băm mở, sau đó đem chua củ gừng, pha tiêu, chua cây tiệu, củ tỏi, trên các loại phối đồ ăn cắt tốt đồ dự bị. Lại lấy ra chao, dầu hào, nước tương các loại phối liệu. Bột nêm, ân, lần nữa mới tới. Bột ngọt, một chút. Để vào một tiêu, điều hòa. Đại hỏa đốt lên dầu, để vào gừng lát chiên thơm, sau đó đem thịt vịt buông đi là xào. Thịt vịt biến sắc ra mùi thơm, bắt đầu đổ vào linh hồn nước sốt, cao cấp về sau, đổ vào một lon bia. Bia là linh hồn, tuyệt đối không thể thiếu. Lão bản, bọn hắn nói có thể nếm thử một cái. Ôn Minh gật gật đầu, thịt vịt tại cao cấp nhà hàng cũng là thường có đồ ăn, chỉ là người nước ngoài ăn thiếu một ít, nếu bọn hắn thật không thích ăn, cái kia đến lúc đó một cái trong mâm ít thả một khối là được rồi. Vừa vặn có thể nhiều ra thêm vài bản đồ ăn. Thịt vịt khó chịu đủ 15 phút, mở ra nắp nồi đổ vào phối đồ ăn tiếp tục là xào. Đợi đến lúc phối đồ ăn tất cả đều ngon miệng, người làm việc vật đám đã bày ra 40 chén đĩa. Bọn hắn đối với lao bản duy nhất một lần ra 10 mấy bàn thái đã rất quen thuộc. Thậm chí còn, cái này tại bếp sau đã trở thành mọi người thích xem nhất một màn. Chỉ thấy lao bản một môi xuống dưới, chuẩn xác múc 4 khối thịt vịt cùng phối đồ ăn, để vào đến mâm lớn bên trong, liên tục 40 lần, một lớn nồi thịt vịt cuối cùng liền hơn 1 giờ dư nước cũng không có thừa. Lao bản càng ngày càng lợi hại. Mấy cái đầu bếp ở một bên xem chậc chậc ngợi khen. Bếp chính tổ lỗ vốn đang có chút không thèm để ý, nhưng mà khi hắn nghe thấy được cái kia nồng đậm thịt vịt mùi thơm lúc, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Làm sao lại như vậy? Như vậy thô ráp nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp, như vậy khoán canh tác xào rau phương thức, sao có thể đem thịt vịt mùi thơm kích phát đến loại tình trạng này? Đồng dạng có này nghi vẫn còn có người da đen. Không phải nói làm ba chỉ xào cùng bò kho tương sao? Làm như thế nào thịt vịt? Cái này gọi là chân vịt. A cái này thịt vịt, không tệ, rất không tồi. Ngồi ở người da đen đối diện tóc căn nữ tử, cùng một dạng với hắn, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cái này đồ ăn, làm sao sẽ như vậy ăn ngon? Ta luôn luôn không thích ăn thịt vịt ta. Người da đen ỉ bỉn điên cuồng gật đầu, chính là tốt nhất ăn, ngươi không có hưởng qua, Ôn Minh bữa sáng rất tốt ăn. Cái này là ngươi gần nhất buổi sáng không ăn ta làm bữa sáng nguyên nhân. Tóc ăn nữ tử liếc mắt, hát bạch phân minh. Ỉ bỉn lập tức nói sang chuyện khác, như thế nào ít như vậy? Ta còn không ăn mấy miệng, liền chết rồi. Tóc ăn nữ tử lắc đầu, nàng xem hướng trước mặt chén đĩa, đương nhiên cũng có chút tiếc nuối. Như thế nào ít như vậy? Hai người lại kẹp lên còn lại thịt vịt đưa vào trong miệng. Chén vị chua cùng thịt vịt ngon đem kết hợp, khiến cho thịt vịt tại vị trên đã khai vị lại giải chán. Tại đây giữa hè ban đêm, một cái cắn xuống đi, thì cầm cố hương dứt khoát, mùi thơm xông vào mũi, không mềm không ngán, mang theo chanh mùi thơm ngát, quả thực là vị giác của hoan. Chua chua cay cay khai vị chanh vịt, để hai người cảm giác toàn thân đều thoải mái ra. Khuyết điểm duy nhất, số lượng quá ít. Tôm muối tiêu. Y Y Bình vợ chồng đang tại tiết lưới, đạo thứ hai món chính sẽ đưa đi lên. Tôm muối tiêu. Y Y Bình nhìn xem bị hơi mỏng màu vàng kim óng ánh hồ rán bao bọc tôm bóc vỏ, có chút ngoài ý muốn, rán. Hẳn là. Tóc quan nữ tử kẹp lên một cái tôm bóc vỏ đưa vào trong miệng, bên ngoài xốp giòn bên trong non, tươi sống hương mỹ vị vị, lập tức ở trong miệng của nàng tản ra chạy ra. Mẫu đơn tôm to mọng sung mãn thịt cầm cố, thực phú có dạng tính chất, hoàn mỹ bảo lưu lại xuống. Tuy rằng không bằng đâm thân vị tinh tế tỉ mỉ và lại có chứa ngọt nồng đậm, nhưng vẫn như cũ có một phần ngọt hương ở trong đó. Hai vợ chồng lập tức đã yêu món ăn này. Muốn nói có cái gì chỗ thiếu hụt, còn là câu nói kia. Số lượng có ít. Cái này Ôn Minh, quá sẽ lừa người. Sao có thể cho ít như vậy? Ta hoa đô la không phải đô la. Hùng hùng hổ hổ không chỉ người da đen Y Y Bình, còn có trong nhà ăn rất nhiều thực khách. Bọn hắn ngay từ đầu ôm nếm thức ăn tươi tâm tính đến nhấm nháp, kết quả không nghĩ tới, đêm nay món chính lại lốt như vậy ăn. Xem ra những cái kia đánh khen ngợi, không phải thủy quân A may mắn hôm nay tới khách sạn phở lạ tỷ dồn qua cuối tuần. Ngay tại rất nhiều người hạnh phúc phàn nàn bên trong, từng có một nồng đậm bí đỏ mùi thơm, tại toàn bộ trong nhà ăn tứ tán ra. Cơm bí đỏ bắt bảo, phức tạp nồng đậm mùi thơm, thoáng cái khơi gợi lên tất cả mọi người trong bụng thèm trùng. Không ít người kê lót lên bờ mông nhìn hướng sắt vách trên bàn cái kia hoàng sán sán bí đỏ thịt cùng dưa nhương bên trong cất giấu bảy màu sôi ngọt thật cẩm. Cái này đồ ăn, làm sao sẽ thơm như vậy? Có người nhịn không được liền đưa tay mời đến phục vụ viên, cho chúng ta cũng tới một phần. Phục vụ viên mang trên mặt tay nấy, thật có lỗi, Ôn Minh bếp chính món chính là số lượng có hạn, hiện tại đã toàn bộ trên xong. Thực khách lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Bọn hắn nhìn xem sắt vách trên bàn hai vợ chồng, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, nhịn không được gắt một cái. Thử, có cái gì tốt ăn? Nhìn các ngươi cái kia chưa thấy qua việc đợi bộ dạng. Không phải là cái bí đỏ sao? Chắc không được các ngươi một mực lên không được mặt bàn. Quá thơm, ta cảm giác cái này so với ta làm đồ ăn ăn ngon hơn nhiều. Tóc quan nữ tử không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng, nàng thậm chí nổi lên hào hứng, món ăn này rốt cuộc là làm như thế nào? Ta nghĩ học, như vậy có thể cho chúng ta hải tử làm. Ta đem Ôn Minh hô qua đến. Y Y Bình cảm thấy là thời điểm tại chính mình thê tử trước mặt bày ra chính mình giao tiếp năng lực lúc sau, hắn đưa tay vừa đến một cái phục vụ viên, phiền phái đem Ôn Minh bếp chính hô qua đến. Thật có lỗi, Ôn Minh bếp chính không quá thuận tiện. Phục vụ viên không chút lựa chọn tự tuyển. Y Y Bình mặt già đỏ lên, "Ân, may mắn ta mặt màu đen, người khác nhìn không ra, ta cùng Ôn Minh là bằng hữu, mỗi sáng sớm hắn làm đồ ăn thời điểm, chúng ta trò chuyện đến độ rất vui vẻ." Mạnh mẽ kéo Tôn Y Y Bình, lần nữa bị cự tuyệt. Ôn Minh bếp chính đã về nghỉ ngơi. Phục vụ viên lần nữa ấy náy cười cười, sau đó đứng dậy rời đi. Lão bản như vậy thẹn thùng, ngươi không sợ ngươi cái này trường mặt đen làm sợ hắn? Vừa rồi làm cho ngươi ba cái đồ ăn đã đủ nể tình, người khác muốn ăn cũng còn ăn không được đâu. Y Y Bình mặt mo đỏ hơn, hắn có chút tức giận bất bình, cái này Ôn Minh, vậy mà không đi ra gặp một cái ta cái này bằng hữu cũ. Tốt rồi, nhanh ăn đi, cơm bí đỏ bát bảo nếu như thả ngội lạnh sẽ không ăn ngon. Tóc quan nữ tử vì chính mình trượng phu tìm lối thoát xuống, Y Y Bình đành phải hung hăng mà hướng trong miệng đút một muôi bí đỏ. À, nóng. Ôn Minh, ngươi tiền tiếp không còn. Ôn Minh làm xong đồ ăn, đem ba đạo món chính để phục vụ viên cho Tony cùng hệ lần tất cả đưa qua một phần, sau đó đi phòng tập thể thao chạy 5 km trở về đi nghỉ ngơi. Hôm nay trải qua sự tình nhiều lắm, hắn tuy rằng thân thể không mệt, nhưng vẫn là cần để cho chính mình rất tốt mà chậm rãi. Hơn nữa, chuyện của ngày mai còn có rất nhiều. Do bất bị đánh máu gà về sau, bị kích phát tiềm lực, ngày mai khách sạn phở lạ tỷ dồn sẽ nên đón một trận cỡ nhỏ hoạt động party, nhân số đại khái tại 5-60 người trái phải. Đây là một cái tốt bắt đầu. Quả nhiên, cho công nhân đánh máu gà liền là có dùng. Quay đầu lại đến làm cho giờ S giúp ta nhiều chỉnh mấy cái xáo lộ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Minh tinh thần vô cùng phấn chấn rời giường, đem từ không bắt đầu trí tuệ nhân tạo bỏ qua, rửa mặt thay xong quần áo, đi vào lầu một ăn một bữa bữa sáng. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, John cùng hệ lần cũng ở đây khu ăn uống đi ăn cơm. John đã đem chiêu bài tóc dài cắt bỏ đi, râu ria cũng cạo sạch sẽ, tóc nhuộm thành màu trắng. Hệ lần thì là đem đầu phát nhuộm thành màu đen, thay đổi kiểu tóc, kể từ đó, hai người dung mạo hòa khí cẩm cố đều đã có rất lớn cải biến. Nếu như không phải người quen, nếu như không phải cố ý nhìn chằm chằm vào hai người xem, hai người giống như là bình thường nước Mỹ người giống nhau, tại trước bàn ăn chuyện trò vui vẻ. Hai, hệ lần, không có quấy rầy hai người các ngươi ngọt ngào thời gian đi. Hệ lần cười lắc đầu, chúng ta đang tại đàm luận ngươi bữa sáng, vừa rồi ta nghe được rất nhiều người đều tại phàn nàn, buổi sáng hôm nay ngươi vậy mà không làm bữa sáng. Ôn Minh mỉm cười. Đám người kia, diễn quá giả. Ai mà tin? Như thế nào, sau khi trở về có chuyện gì hay không tình phát sinh? Ôn Minh nhìn về phía John, John lắc đầu, hết thảy đều rất bình thường, ta không dám đi quá nhiều địa phương. Ta đem phòng ở cùng xe đều ủy thác cho môi giới tiêu thụ, có lẽ rất nhanh có thể rời tay. Ta đang tại liên hệ ngân hàng, chuẩn bị mua sắm hoàng kim. Vậy là tốt rồi, nhất định phải thời khắc chú ý nguy hiểm, máu của ngươi khế sắp phát động. Ta đề nghị ngươi sớm liên hệ sạn tín đồ Antonio tỷ tỷ giải nạ, nói cho nàng biết, sạn tín đồ muốn giết nàng, sau đó để cho bọn họ cho cắn cho John mặc bộ hai nội dung cốt truyện, chủ yếu chính là quay chúng quanh John mặc bị sạn tín đồ Antonio dùng huyết khế bức bách trả nhân tình, giết chết tỷ tỷ của hắn, khắc mạc lạm tổ chức người lãnh đạo cùng cao bản chỗ ngồi kẻ có được. Đồng thời cũng là hắc bang thủ lĩnh giai nạ Antonio, như đoạt nàng quyền bị. Sandino tại Zone hoàn thành nhiệm vụ về sau, lại đẹp kỳ danh viết vì thay tỷ tỷ báo thủ, công khai kết xù lệnh treo giải thưởng đuổi giết Zone, cuối cùng Zone ép Zone tại không được động võ khách sạn còn ủi nẹn tổ bên trong nổ súng giết hắn. Cái này Sandino hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là vô liêm sỉ. Không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, huyết khế bây giờ còn không có bị khởi động, người đánh đòn phủ đầu là có thể tránh khỏi bộ 2, bộ 3 thậm chí bộ 4 nội dung cốt truyện dẫn phát, có lẽ thế giới ý chí còn có thể cho ngươi cái khác tao ngộ, nhưng tổng so với bị nhiều người như vậy thời khắc đuổi giết muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Ôn Minh quyết bảo, để hệ lần cũng lo lắng bắt được Zone tay, Zone, Ôn Minh nói đúng. Tốt, ta đêm nay trở về đi cho giải nạ phát tin tức. Bất luận cái gì quyết bảo, cũng không bằng hệ lần một câu, Zone không có chút do dự nào. Ai cũng không thể chỉ hoan hắn kiếm tiền điều trị hệ lần. Cho chuyện xong nội dung cốt truyện sự tình, Zone đống nhiên ngừng lại, trên mặt khó được có chút lúng túng nhìn về phía hệ lần cùng Ôn Minh, kỳ thật, ta vừa mới trở về thời điểm, cho Ôn Minh ngươi mang về một người. Ôn Minh cùng hệ lần đồng thời nhìn phía Zone. Hệ lần trong nội tâm chỉ muốn một cái tử, nữ nhân. Bằng không Zone không phải là như vậy lúng túng bộ dạng. Ôn Minh trong nội tâm tức thì muốn chính là một chuyện khác. Điện ảnh vũ trụ có thể ra bên ngoài dẫn người. Zone trên mặt ngoại trừ lúng túng còn có chút mê hoặc, tựa hồ hắn cũng không biết làm như thế nào giải thích một kiện sự này. Ta đây một lần sau khi trở lại thời điểm, trong đầu giống như một mực có một thanh âm nói cho ta biết, có ba cái người không thể lưu lại cái kia vũ trụ, để ta mang đi. Ba cái? Ngươi không phải mới vừa nói một cái sao? Ôn Minh trên mặt ngạc nhiên càng lúc càng lớn. Điện ảnh vũ trụ có ý tứ gì? Còn là nói, đây là vết nứt không gian mới quy tắc. Zone giải thích nói, liền là có một loại cảm giác, Zone vật cái này vũ trụ bên trong, có mấy cái bốn người đáng chết, hiện tại sống sót, vì vậy ta phải đem bọn họ mang đi. Thế giới ý chí xa lánh hẳn phải chết người. Ôn Minh nhạy cảm ý thức được đây là mới quy tắc. Đúng, đại khái chính là cái này cảm giác. Khả năng còn có ý tứ gì khác đi, nhưng mà ta lý giải là như thế này. Zone dần dần làm rõ mạch suy nghĩ, sau đó nói, có ba cái hẳn phải chết người, cuối cùng lại không chết, vì vậy điện ảnh vũ trụ để ta mang đi trong đó hai cái. Ôn Minh kinh ngạc nhìn về phía Zone, tại sao lại biến thành hai cái? Bất quá hắn không có ngắt lời, ý bảo Zone nói tiếp. Ba cái người, theo thứ tự là hệ lần, mà cực cùng tật kìn. Zone nhìn ngồi ở chính mình đối diện hệ lần, thò tay bắt được nàng tay, hệ lần ta nhất định là muốn dẫn đi. Hệ lần trong mắt đều là nhu tình, nàng không nói gì, nhưng hết thảy đều tại thức ăn cho chó bên trong. Ôn Minh gật gật đầu, mặt khác hai cái, người dẫn theo ai? Ta vốn là muốn mang Mạc Cực, kết quả Mạc Cực tiếp một cái mới sống, đi xa nhà, không tại. Sau đó ta vội vã trở về, Tợ Kình vừa lúc ở phụ cận, cũng liền không có suy nghĩ nhiều, ta đem Tợ Kình mang về. Zone trên mặt lúng túng lần nữa hiện ra rõ ràng, ta cho rằng mang tới về sau còn có thể thay người, vì vậy thử mang Tợ Kình trở về nữa, kết quả, Tợ Kình trở về không được. Trở về không được. Ôn Minh trong đầu đông nhiên hiện lên một tia hiểu ra, vì vậy, lúc trước xa ra, Mạc Lệ Nạ vừa đến 72 tiếng nhất định phải trở về mà hệ lần không dùng trở về. Là vì hệ lần tại cái đó vũ trụ là hẳn phải chết người. Khả năng đi. Zone cũng ý thức được vấn đề này, vì vậy, hệ lần không thể quay về cái kia thế giới. Chương 88, không cần cảm tạ ta, ta đem dạ vịt làm cho ngươi đi ra. Chương 88, không cần cảm tạ ta, ta đem dạ vịt làm cho ngươi đi ra. Đại khái tỷ lệ là, buổi tối ngươi có thể thử xem. Ôn Minh xoa xoa chính mình cái óc, có chút hiểu cái này mới không gian quy tắc, cũng náo đã minh bạch vì cái gì hệ lần không bị 72 tiếng quy tắc đã khống chế. Điện ảnh vũ trụ thế giới ý chí xa lánh hẳn phải chết nội dung cốt truyện nhân vật, mang đi về sau, không thể trở về nữa. Hiện giai đoạn xem ra là chỉ có thể mang đi hai cái, cụ thể còn không rõ ràng số này theo có thể hay không phát sinh biến hóa. Nhưng mà thế giới ý chí xa lánh là ở Zone mặc một điện ảnh nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt phát sinh, lúc trước cũng không có, nói cách khác, nội dung cốt truyện chấm dứt, hẳn phải chết rồi lại chưa chết người nhất định phải đi. Không đi mà nói, Ôn Minh đoán chừng thế giới ý chí nhất định sẽ an bài cái khác chết kiểu này. Đáng thương mà cơ, ngươi làm sao lại xui xẻo như vậy? Dạ ma hại chết ngươi cái này hai huynh đệ lần. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi còn diễn qua lục ma vâng ma áo tứ bốn? Vì vậy vị này Tợ Kình tiểu thư đâu, ở nơi nào? Ôn Minh nhìn về phía Zone, hệ lần cũng nhìn về phía Zone. Nàng đã biết rõ, mang về là một cái nữ nhân. Nàng tại ngươi văn phòng bên cạnh hoạt động trong phòng, ta để nàng xem Zone hoặc Siri được ảnh, sau đó để nàng chung thực đợi, nếu không ta liền giết nàng. Zone cảm nhận được hệ lần tử vong nhìn chăm chú, vội vàng tỏ thái độ. Hệ lần khoe miệng hơi hơi nhếch lên. Ôn Minh gật đầu nói, đi đi, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng, chúng ta cùng đi gặp vị này Tợ Kình tiểu thư. Ba người rất nhanh ăn xong bữa sáng, cùng một chỗ ngồi dành riêng thang máy đi vào 16 tầng cao nhất. Ôn Minh đẩy ra hoạt động phòng đại môn, một cái thân cao trọn vẹn 1m8 người cao nữ tử xuất hiện ở ba mặt người trước. Cao gầy dáng người, tại hai cái lớn chân dài cấu trúc xuống, hình thành cực kỳ lực đánh vào thị giác ký hiệu, hai chân đường cong như kiểu tượng điêu khắc thẳng tắp và lại thon dài, cơ bắp đường cong tại chặt chẽ cùng mềm dẻo lúc giữa đặt thành vi diệu cân bằng, tại màu đỏ cao xẻ tà dưới váy dài hóa thành chí mạng vũ khí, nàng cũng không phải là truyền thống ngọt chán mỹ nhân, cảm tuyến như sông băng kẽ nứt giống như lợi hại, xương gò má đường cong tại quang ảnh dưới lộ ra lưới đao ra khỏi vỏ. Lãnh cảm, mũi cao thẳng như ngọn núi cao và hiểm trở. Màu lam xám con mắt tại nồng đậm lông mi dưới giống như sương mù bao phủ đông lạnh hồ, sóng mắt lưu chuyển lúc giữa tiết ra vài phần nhiều nước huyết thống lãng mạn. Da lưng đường cong tại lộ lưng lễ phục bên trong như ẩn như hiện, giống như vũ cánh muốn bay lượn, phối lấy một đôi cao cao hùng phong, đem lực lượng mỹ học cùng gợi cảm sức giãn đúc nóng thành đặc biệt mâu thuẫn thân thể. Không hổ là thế hệ thứ hai thần kỳ nữ hiệp, cũng không hổ là bộ đội đặc chủng, toàn diện phản kích Jackson tiểu thư, lại càng không xấu hổ là SHIELD đặc công bên trong thể thuật cao thủ phản phất âm thanh chim. Chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia phần vùng quê khí tức tính xâm lược đẹp, cũng đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không tệ, vị này tợ kỉnh chính là kia cái vì 400 vạn đô la, dám can đảm tại khách sạn còn lủi nẹn tổ bên trong ám sát zone nữ sát thủ. Gương mặt này cũng diễn qua các loại anh hùng mạn gạ chân nhân điện ảnh. Từng tại năm 2012 bị ngựa ạ xỉm quốc tế nam tính tạp chí định giá toàn cầu hot nhất cây nữ tinh đệ 10 danh. 2. Ôn Minh. Đợt kìn hơi có vẻ khẩn trương mà nhìn về phía Ôn Minh ba người, màu đỏ cao xẻ tà dưới váy dài lớn chân dài, bất an tại nguyên chỗ vận di chuyển. Với tư cách một cái lãnh diễm sát thủ, nàng tại thời khắc này cảm thấy có chút chân tay luôn cuống. Nàng cảm giác mình thế giới quan muốn sụp đổ. Chính mình cũng chỉ là cái điện ảnh vũ trụ bên trong nội dung cốt truyện nhân vật, còn là một nhận được cặp lồng đựng cơm nở và cờ. Tiếp theo còn là một cái đáng thương không thể quay về nguyên lai vũ trụ nở và cờ. Cuối cùng, đổi thật đáng buồn chính là, mình không thể ly khai cái này khách sạn bên ngoài ngã tư đường 100m phạm vi. Này bằng với là mình tiến vào một cái lồng giam. Chẳng khác gì là đã trở thành một cái trong lồng chim hoàng yến. Loại này ma huyễn sự thật, để nàng hầu như đến phát điên sớm. Tới nơi này, chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Ôn Minh ôn hòa mời đến nàng ngồi xuống, cặp kia lớn chân dài tại ngồi xuống đến từ về sau, lập tức từ màu đỏ váy dài xẻ tà chỗ hiện ra. Gợi cảm, và lại mê người. Ôn Minh vốn là nhìn về phía John, ngươi khảo nghiệm ngã tư đường cực hạn không có. Khảo nghiệm, ta vào hôm nay trước hừng đông sáng khảo nghiệm qua, cũng không có đột phá 100m. Hơn nữa, cái này điểm trung tâm không phải ngã tư đường, mà là khách sạn. Điều này cũng có thể giải thích, khuya ngày hôm trước vì cái gì ta có thể xuất hiện ở khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng cùng khách sạn Biển Xì Giữa. Điểm trung tâm là khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng, không phải ngã tư đường. Ôn Minh sửng sốt một chút, vậy tại sao ạ đạ bẩm nhưng có thể xuất hiện ở 200m vị trí? Điểm trung tâm là khách sạn, vậy có nghĩa là tất cả xuyên biệt đều là cùng khách sạn có quan hệ, mà không phải cùng ngã tư đường có quan hệ. Vì vậy khách sạn mới là vết nứt không gian. Những cái này nội dung cốt truyện nhân vật từ ngã tư đường tới đây chỉ là trùng hợp, hoặc là nói là người mới điểm nảy sinh mới. Nhưng ạ đạ bẩm sự tình lại giải thích không rõ. Ta cũng không rõ ràng lắm, ta kiểm tra kết quả là dọc theo khách sạn một vòng, hướng ra phía ngoài kéo dài 100m, đó là một bao nhiêu hình dạng, nhưng trên cơ bản chính là như thế. John cũng có chút nghi hoặc, sau đó còn nói thêm, ta từ mỗi cái phương hướng trở về, nơi đến cũng không phải cùng một cái địa phương. Ôn Minh bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, người mỗi lần tới thời điểm, có phải hay không cùng một cái địa điểm? Không phải, ta có thể từ bất kỳ một cái nào địa điểm lại tới đây, chỉ cần ta trong đầu nghĩ đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng bộ dạng, ta có thể đến. John cũng có chút không thể giải thích vì sao loại hiện tượng này, ta trước kia tưởng rằng ta cùng hệ lần tiến khách sạn còn núi nẹn tổ tiến sai địa phương, vì vậy mỗi lần trở về ta đều là đi khách sạn còn núi nẹn tổ phụ cận. Lần trước cầm hoàng kim về sau, ta lái xe nghĩ đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng, sau đó liền trực tiếp lái đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng bên ngoài. Như vậy rất tốt, ít nhất không dùng bị người lấp kín nước suối, hơn nữa về sau nếu như đã đòi hay, ngươi có thể tùy thời chạy trốn. Ôn Minh vui vẻ gật đầu, đây là một cái thẻ bột phương pháp tốt, sau đó hắn nhìn hướng về phía hai tay câu nệ đặt ở lớn chân dài trên, dự thính tờ kín. John, ngươi cảm giác có lẽ như thế nào an bài tờ kín? Tờ kín thoáng cái khẩn trương lên, nàng xem hướng John, trong mắt có cầu khẩn. Nàng rất rõ ràng, chính mình vũ trụ không thể quay về, nơi đây lại không thể ly khai khách sạn 100m, chính mình sinh tử chẳng khác gì là bị trước mắt cái này khách sạn chủ nhân trô khống chế. Bây giờ nghe Ôn Minh hỏi John ý kiến, nàng chỉ cầu John cái này dạ ma đừng giết chính mình. John không chút lựa chọn hồi đáp, ngươi vừa bạn thiếu cái nữ bảo tiêu. Nữ bảo tiêu. Ôn Minh cùng hệ lần, tợ kín đều có chút ngạc nhiên, lập tức tợ kín liền điên cuồng gật đầu nói, có thể, ta cũng được, ta am hiểu nhất cái này, Ôn Minh, ta có thể 24 tiếng đồng hồ theo bên mình bảo hộ ngươi. Hệ lần biểu lộ quái dị nhìn xem John, Ôn Minh cũng có chút sắc mặt cổ quái nhìn xem John. Vì vậy, John ngươi xác định không phải sợ hệ lần hiểu lầm ngươi vì cái gì không có mang mạ cật mà là dẫn theo cái nữ nhân trở về. Nhưng mà John một bộ ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng, dường như tất cả mọi người không có ở nhìn hắn giống nhau. Ta tin tưởng tờ kỉn đang nhìn qua chính mình kết cục hơn nữa đã biết cái này vết nước không gian hạch tâm là khách sạn về sau, sẽ rất tốt mà bảo hộ ngươi cái này khách sạn lão bản. Tờ kỉn lần nữa điên cuồng gật đầu, đối, ta tuyệt đối là tốt bảo tiêu. Nàng hoàn toàn nghe rõ John ý tứ, cũng vô cùng rõ ràng John nói một chút sai đều không có. Tại tờ kỉn trong mắt, khách sạn có núi nẹn tàu cùng cái này thần bí khách sạn Phở Lạ Tỷ Dùng căn bản không cách nào so sánh được. Ai biết cái này khách sạn lão bản trên thân còn có hay không những thứ khác thần kỳ chỗ. Nàng mới không tin John bị bắt trang phục, chỉ là bởi vì có thể giúp đỡ hệ lần tìm được chữa bệnh ung thư gan chuyên gia mà thôi. Tại tận mắt thấy John đối với khách sạn phạm vi 100m kiểm tra về sau, nàng thậm chí còn có một loại dự cảm, đã liền John cùng hệ lần, còn có cái gì khác kẻ xuyên biệt, về sau đều được ngoan ngoãn hướng Ôn Minh cái này khách sạn lão bản cúi đầu. Ôn Minh suy tư một phen, hiện nay mình quả thật cần người theo bên mình bảo hộ, mà cái này tợ kỉnh thật đúng là không dễ an bài, dù sao nàng không cách nào ly khai khách sạn 100m, vậy có nghĩa là nếu muốn cho nàng thuê cái phòng ở cũng khó khăn. Vậy được đi, bao ăn bao ở, tiền lương 3.800, như thế nào? Ôn Minh nhìn về phía tợ kỉnh lập tức tỏ vẻ không có vấn đề. Tiền lương. Cho thì như thế nào? Cũng không thể ra khách sạn rất xa, có tiền cũng không có địa phương hoa. Chỉ cần đừng giết vào ta, không trả tiền ta đều nguyện ý cho ngươi làm. Ôn Minh đứng dậy, ta sẽ để người mua cho ngươi điểm quần áo, sinh hoạt đồ dùng, điện thoại, máy tính bảng những cái này, ngươi cũng có thể đem danh sách cho ta, phiền toái hệ lần ngươi hỗ trợ dạy nàng như thế nào nhanh chóng dung nhập thời đại này. Năm 2009 khoảng cách hiện tại 15 năm, tờ kỳ nếu so với xa dạ, mạng lệ nạ lại càng dễ dung nhập cái này thế giới. Duy nhất khả năng phiền phải là, cần cho nàng biến hóa một cái hình tượng, để tránh bị người nhận ra nàng cái này trương minh sao mặt. Tờ kỳ theo sát lấy đứng dậy, nếu muốn phục bồi ôn minh đi ra ngoài, nhưng mà ôn minh quay người dựng thẳng lên một đầu ngón tay, đừng vội trên cương vị, ngươi cần tiếp nhận một cái cương vị trước huấn luyện. Cương vị trước huấn luyện. Tờ kỳ vẻ mặt mộng nhìn về phía ôn minh. Cương vị trước huấn luyện là cái gì quỷ? Ta không phải muốn làm cái bảo tiêu sao? Chỉ thấy ôn minh lướt qua tờ kỳ cao cao đầu vai, nhìn về phía nàng cùng nàng sau lưng, John, ngươi sao chép bên cạnh thương pháp cùng chiến đấu trình độ quá kém, John, phiền toái ngươi hỗ trợ huấn luyện một cái ta cái này mới công nhân. À đúng rồi, John, ngươi bây giờ bắt đầu cũng là ta bảo an chủ quản, ta sẽ cho ngươi $5,000 tiền lương, so với ta bây giờ bảo an chủ quản hận tờ cao hơn $700. Như thế nào? Vui vẻ sao? Huynh đệ, ngươi đem sinh tử của ngươi hoan ra cột cho ta, vậy đừng trách ta để hệ lần cùng nàng thật tốt tâm sự. Quả nhiên, luôn luôn trầm ổn John, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. Cái này ôn minh, ai nói hắn là người tốt kia mà? Đợi kỉnh khuôn mặt cũng đặc sắc đứng lên, John, ta muốn quyết đấu với ngươi. Vậy mà nói ta là sao chép bên cạnh thương pháp? Không, ngươi đánh không lại ta, ta bị thương thời điểm, một tay đều có thể bắt sống ngươi. John vẫy vây tay, tỏ vẻ ngươi không được. Hắn rất thành thật. Nhưng mà, cái này lời nói để đợi kỉnh trực tiếp giận dữ, lớn chân dài mãnh liệt nâng lên, thẳng tắp chỉ lên trời, sau đó hướng phía John một cái thế lớn lực nặng lực lượng bổ hoa sơn, đánh qua rồi hay nói. Nghe sau lưng hoạt động phòng vang lên náo nhiệt động tĩnh, ôn minh vui vẻ mà đi ra cửa phòng. Sảng khoái. Đến dưới lầu nhà hàng lấy một ít đồ ăn, ôn minh phụ giúp xe đẩy nhỏ đi tới phòng tổng thống. Gõ mở cửa, ôn minh liền thấy được một cái hai mắt ngốc trệ, tóc lộn xộn, quần áo không chỉnh tề nam nhân. Hắn nhìn đến ôn minh một khắc này, chút nào không còn ngày hôm qua đường hoàng cùng tự tin. Ôn minh nhướng mày lông mày. Xem ra, đứa nhỏ này bị đả kích thẳng rồi. Hai, Tony, một đêm không ngủ. Ngủ. Như vậy cấp thấp thú vị đồ vật, cùng ta có quan hệ gì? Tony nhìn đến ôn minh mang đến có phô mai hẻm bú giờ, sắc mặt khó coi bên trong hiện lên một tia nhu hòa, vừa định ăn. Hắn đột nhiên ngừng tạm đến, ta thích ăn phô mai hẻm bù giờ thói quen, là cái kia la bá, còn là cái kia điện ảnh bên trong Tony. Đó là một rất nghiêm túc vấn đề. Không, ngươi chính là ngươi, la bá chẳng qua là diễn ngươi. Điện ảnh bên trong Tony chính là ngươi tại cái này thế giới bên trong hình chiếu, bị lao ra tử kia bị bắt được, vẽ đã thành màn gà, sau đó bị mang lên lớn màn ảnh. Ôn Minh nhìn xem cái này nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh hoa hoa công tử, có chút đồng tình. John, xa ra, mà lẽ nả những cái này người bình thường tiếp nhận tốc độ, ngược lại nếu so với Tony cái này tuyệt thế thiên tài mau hơn. Truy cứu nguyên nhân, có thể là bọn hắn có càng trọng yếu sự tình cần cân nhắc, ví dụ như sinh tử. Mà Tony cái này vô ưu vô lự người, ngược lại càng có tâm tình đi suy nghĩ những cái này sự tình, hơn nữa hiểu được cũng nhiều, vì vậy bị đả kích lớn. Luôn luôn tự phụ hắn, sao có thể tiếp nhận chính mình chỉ là màn gà nhân vật sự thật. Tony nghe được ôn minh mà nói, do dự một chút, vẫn là đem phô mai hẻm bù giờ đưa vào trong miệng. Mùi vị đạo quen thuộc tại trong miệng nổ tung, hắn bức tin, đây không phải con số mô phỏng tín hiệu. Vì vậy, ta là chân thật. Đúng, ta chính là chân thật. Ta mới là độc nhất vô nhị Tony Stark. Vì vậy, ta tương lai sẽ trở thành cái kia, a không, là ta nhất định sẽ trở thành một có thể phi thiên nhập địa ý dơ man. Ăn xong một cái phô mai hẻm bú giờ, Tony dường như sống lại bình thường, hắn chỉ máy tính bảng, phía trên định dạng một cái kim hồng sắc đẹp trai thân ảnh. Hắn đang gõ bùng tay. Thật chật vật. Nếu như là chính mình, chắc chắn sẽ không chật vật như vậy. Chính là một cái tha nổ mà thôi. Ân, ta trước với ngươi giảng một cái vết nứt không gian tất cả mọi chuyện đi. Ôn Minh lần nữa dưới quyết định, nhất định phải làm cho giờ S hãy mau đem ở biển cho mình làm tốt. Phí hết nửa tiếng hơn thời gian. Ôn Minh đem có quan hệ vết nứt không gian sự tình cùng với khác mấy cái vũ trụ mọi người nói một lần. Nghe tới không chỉ một cái điện ảnh vũ trụ người đến qua, hơn nữa sẽ ngủ ở cái này khách sạn, Tony sắc mặt lần nữa nhẹ nhõm đi một tí. Đúng thôi, nhiều như vậy vũ trụ người, làm sao có thể đều là giả dối. Vì vậy, ta là chân thật. Cuối cùng, Ôn Minh nói ra, theo lúc trước kinh nghiệm, người sau khi trở về, dù là không đi trong sa mạc vì quân đội biểu hiện ra đạn đạo, cũng sẽ ở một lần ra ngoài thời điểm, bị người công kích bắt góc, đây là không tránh thoát công kích, ngươi chắc chắn trở thành cái kia vĩ đại ý German. Vì khích lệ một cái này bị đả kích đến tuyệt thế thiên tài, Ôn Minh không ngại rất tốt mà lấy lòng hắn một cái. Hắn biết rõ, Tony ưa thích cái này một bộ. Sau đó đã định trước sẽ búng tay mà chết. Tony kinh ngạc nhìn xem máy tính bảng. Biết mình đã định trước chết điều này, cái này hoa hoa công tử một bộ sinh không thể lưu luyến bộ dáng. Ôn Minh cho là hắn lại muốn giống như ý rồng man 2 điện ảnh trong kia dạng, tại biết mình đã định trước tử vong về sau, say rượu say không còn biết gì trốn tránh sự thật, đội vàng an ủi nói, đây chẳng qua là điện ảnh bên trong một loại khả năng, ngươi đang ở đây mặn gà bên trong sống rất tốt. Hơn nữa ngươi có vô số loại tương lai. Ischimi virus còn nhớ rõ sao? Ngươi còn khai phát một cái tuyệt cảnh chiến giáp, tiêm vào Ischimi virus. Nghe được Ôn Minh mà nói, Tony trên mặt hơi mù đột nhiên hễ quét là sạch, dường như vừa rồi cái kia sa sút tinh thần người căn bản không phải một dạng với hắn, ngươi trong máy vi tính chính là cái kia hệ thống, ta xem điện ảnh thời điểm, thuận tiện nghiên cứu một cái. Vì vậy, đúng vậy, không cần cảm tạ ta, ta đem dạ vịt làm cho ngươi đi ra. Ôn Minh sửng sốt một chút, dạ vịt? Nhanh như vậy? Ngươi cũng quá lợi hại đi. Không đúng. Cái này Tony không phải là đang cố ý nói sang chuyện khác đi, cũng quá đông cứng đi. Nghe được Ôn Minh lần nữa khoa trương chính mình, Tony khỏe miệng hơi nhếch lên, đây coi là cái gì nan đề sao? Hãy cùng uống nước giống nhau đơn giản. À, đúng rồi, dạ vịt cái tên này ngươi không thể dùng, vì vậy tranh thủ thời gian vì nó lấy cái tên mới. Ôn Minh hưng phấn mà đi đến trước máy vi tính, chỉ thấy máy tính giới diện bên trong, cái kia hệ thống vận hành cửa sổ đã xảy ra cải biến cực lớn. Dạ vịt, ta tại. Một đạo điện tử giọng nói điện tử từ âm hưởng bên trong truyền ra, nghe được ra, hắn ngữ điệu bên trong lại vẫn mang theo vài phần tình cảm. Ngươi hữu tình cảm giác. Ôn Minh có chút ngạc nhiên. Đúng vậy, tiên sinh, ta là từ Tony Sở Tạc tiên sinh kết hợp T800 hệ thống chế tác mà ra AI hệ thống. Tony Sở Tạc tiên sinh mở ra học tập của ta quyền hạn, vì vậy ta có thể tại nguyên buồn tình cảm hệ thống phía trên diễn sinh ra bản thân đơn giản tình cảm. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng tình cảm giác mô phỏng, khoảng cách trở thành chính thức điện tử sinh mệnh còn rất xa xôi. Kính xin tiên sinh mau chóng cho ta thăng cấp phối trí, ta bây giờ thân thể có chút ít, vì vậy tình cảm tăng trưởng sẽ rất chậm. Điện tử giọng nói điện tử kỹ càng giải đáp Ôn Minh nghi vấn, nó trí tuệ nhân tạo hóa trình độ vượt quá Ôn Minh tưởng tượng. Ôn Minh há to miệng, được rồi, Tony, ta cho ngươi ở cái này phòng tổng thống, vốn chỉ là muốn tại ngươi bận rộn xong sau cho ngươi hỗ trợ nhìn xem tiên vong hệ thống tại cái này T800 hệ thống dành trước bên trong, giấu bao nhiêu cửa sau, có thể hay không xóa bỏ. Ai biết ngươi vậy mà trực tiếp cả đêm đem dạ vịt làm ra đã đến, ngươi cũng quá có thể làm đi. Tony đang tại ăn cái thứ nhỉ phô mai hẻm bú giờ, nghe được Ôn Minh mà nói, một bộ chịu không nổi bộ dáng, xóa bỏ. Ngươi là đang nói đùa sao? Cái này hệ thống mặc dù có chút đơn sơ, nhưng có thể bất rất nhiều sự tình, vì cái gì muốn xóa bỏ? Bất quá ngươi may mắn gặp được ta, nếu không ngươi nhất định sẽ bị cái này thiên vong gài bẫy. Nó thiết kế rất nhiều cửa sau, chỉ cần ngươi đem trong đó một ít khoa học cho thực hiện, nó liền lập tức có thể tiếp quản cái này hệ thống, tiến tới phát động hạch công kích. Bất quá, nó gặp ta, một cái tuyệt thế thiên tài. Đáng tiếc, ta bên kia phần cứng thiết bị đều quá kém, cái này hệ thống ta nếu mang về, đoán chừng phải một đoạn thời gian mới có thể vận hành. Nghe được thiên vong quả nhiên lưu lại cửa sau, Ôn Minh muôn phần may mắn chính mình ổn như vậy một lớp là rất đúng. Vì vậy hắn không nói hai lời liền cho mua sắm gọi điện thoại, ta lúc trước an bài người mua sẽ vở máy chủ, lại đến một bộ đồng dạng, hôm nay sẽ đem cái này hai bộ sẽ vở máy chủ mua cho ta trở về. Tony khỏe miệng hơi nhếch lên. Cái này khách sạn lão bản, rất không tồi. Nhưng mà, Ôn Minh xoay mặt liền nhìn về phía Tony, hoàng kim kết toán. Tony hừ lạnh một tiếng, hoàng kim kết toán. Vừa rồi ý tưởng thu hồi. Đó là một chính cống gian thương. Hắn để ta ở gian phòng này, khẳng định chính là câu dẫn ta vì hắn sáng tạo ai dạ vịt. Nhất định là như vậy. Ta đây sao thông minh, vậy mà lên ngu xuẩn như vậy làm. Nhất định là bởi vì ta quá thiện tâm. Ôn Minh nghe được Tony nói hoàng kim kết toán, lập tức rồi hướng điện thoại cái kia vừa nói, đem sẽ vở máy chủ cho ta lại để thăng một cái cấp bậc. Tony há hốc mồm, hắn đông nhiên đã đến một câu, ta muốn cấp cao nhất phối trí. Ôn Minh nhìn hắn, sau đó đối với điện thoại một chỗ khác nói ra, ngươi mua trước một bộ trở về đi, còn là dựa theo lúc trước phối trí, không dùng thăng cấp. Nói xong, Ôn Minh cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Tony, cấp cao nhất phối trí, ít nhất cũng phải 300 vạn đô la, nếu như là sẽ vợ tụ quần, cái giá tiền này là không có hạn mức cao nhất, mà ngươi chi phiếu ở bên cạnh không có cách nào khác dùng. Vì vậy, ngươi cần trước tiên đem ít nhất giá trị 500 vạn đô la hoàng kim cho ta làm ra, sau đó ta nghĩ biện pháp cho ngươi đổi thành bên này chính quy con đường tiền, thông qua chính quy cách chuẩn bị cho ngươi tới đây một bộ đỉnh cấp phối trí. Trong này đoán chừng sẽ có gần 200 vạn visa tiền cùng thuế phí, chuyện này ta phải sớm nói rõ với ngươi. Còn là câu nói kia, giao tình thuộc về giao tình, làm ăn là làm ăn. Ôn Minh phải nhắc nhở đúng chỗ. Tony nhún nhún vai, 500 vạn đô la hoàng kim mà thôi, ta sẽ chờ trở về liền chuẩn bị cho ngươi đến 1000 vạn đô la hoàng kim, ta muốn tốt nhất. Được rồi, quên mất, đó là một thổ hào. Đối loại này đất nhà giàu, Ôn Minh không chút khách khí, dựa theo 2000 năm hoàng kim giá sau cùng cách kết toán. Tony tỏ vẻ không sao cả, chỉ cần đem cấp cao nhất phối trí cho ta làm ra là được, như vậy ta có thể trong thời gian ngắn nhất để ta công ty kiếm đến 1000 lần tiền. Đáng tiếc, hoàng kim chuyển qua phiền toái, nếu như có thể làm ra giá trị hơn nữa sẽ vỡ tụ quần, ta tài phú đem tăng trưởng nhanh hơn. Ta có muốn hay không tại ngươi cái này thế giới mở công ty? Tony mới không quan tâm Ôn Minh tại đây trong đó kiếm trên lệ giá. Trong mắt hắn, đây là vượt lên đầu hắn thế giới 25 năm công nghiệp trụ cột tạo nên sẽ vỡ tụ quần, dù là mình là một thiên tài, rất nhiều thứ tạo đứng lên cũng rất tốn sức. Khoa học cây là một cái hệ thống, mà không phải chỉ một cái điểm. Chỉ cần có bộ này sẽ vỡ, hơn nữa chính mình thiên tài ý nghĩ, 500 vạn đô la. Phân phút cho ngươi biến thành 500 ức đô la. Ha ha, thả nổ. Chính là ngươi để ta cùng ta tương lai con gái tách ra. Phản thả nổ thiết giáp phải tạo ra đến. Một phút cũng không thể lợi. Giao tình thuộc về giao tình, làm ăn là làm ăn. Từ tục tiểu nói phía trước, ngày sau tốt gặp nhau. Ôn Minh vừa rồi nhắc nhở cũng không quá đáng là để cho những cái này sự tình bày ở bên ngoài. Dù sao nước Mỹ người rất để trong lòng điểm này. Ôn Minh không cho rằng chính mình có vận khí con rùa, có thể thuyết phục lòng này cao ngất tuyệt thế thiên tài. Hắn cho rằng bình thường nhất giao dịch vắng lai là thích hợp nhất. Hơn nữa, túi tiền mình bên trong cũng không có nhiều tiền như vậy đi cho cái này đất nhà giàu kê lót tư mua sắm cấp cao nhất phối trí. Ngươi đừng vội đi, chờ ở tại đây ta đi cấp ngươi cầm ít đồ. Ôn Minh dặn dò một tiếng, rất nhanh lên lầu, mấy phút sau lại xuống lầu trở về. Đây là ta lúc trước có đi T800 hệ thống, ngươi mang về sau có thể tự do định chế ngươi giả vịt. Tony gật gật đầu, không nói chuyện. Ôn Minh lại cầm lên một bộ âu phục, đây là ta chống đạn đồ vét, đến từ cái khác vũ trụ, đừng ngại bẩn, ta mới xuyên qua hai lần, hơn nữa đã giặt qua. Cái này có thể bảo trụ ngươi mệnh. Ta sợ ngươi vừa trở về đã bị một viên bom cho nổ bay. Nhìn đến Tony quả nhiên như mày, Ôn Minh còn nói thêm, Tony, ngươi cũng không muốn về sau mỗi ngày cùng bịa mặt nữ lang xâm nhập trao đổi thời điểm, còn muốn nhớ kỹ ngực chính là cái kia điện tử sắt đột nhiên không có điện đi. Tony mặt lập tức biến thành đại tiện màu. Cái kia hình ảnh thật đẹp, hắn quả thực không dám nghĩ. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến, những cái kia bịa mặt nữ lang khắp nơi tuyên dương hắn không được tin tức nho nhỏ. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Tony làm sao có thể tiếp nhận, vì vậy hắn hướng phía ghế sofa nô bĩu môi. Trước thả cái kia. Ôn Minh biết rõ hắn không thích tiếp người khác đưa cho hắn đồ vật, cũng lơ đễnh, đặt ở trên ghế salon về sau nói ra, cái này hệ thống bên trong có rất nhiều tương lai khoa học, ta biết rõ ngươi rất lợi hại, ngươi tốt nhất hoàn toàn xác nhận không có thiên vong lỗ thủng về sau lại dùng. Còn có, ngươi thế giới bên trong cất giấu rất nhiều ai, nếu như bị Hỉ Dạ đã được biết đến, phiền phức của ngươi liền lớn. Nhắc tới Hỉ Dạ, Tony che giấu hồi lâu tâm tình rốt cuộc bộc phát ra, ta muốn giết Bạch Tở Sổ Đi ở, ta muốn giết tất cả Hỉ Dạ. Chúc ngươi may mắn. Thù giết cha không đội trời chung. Tony sợ tạc cha mẹ, bị The Adventure trong vũ trụ tiếng xấu chiêu nhân vật phản diện, Hỉ Dạ, mệnh lệnh cảm tỉ ẩn America hảo cơ hữu, ngoại Tở Sổ Đi ở giết, hơn nữa Mỹ Trang đã thành tai nạn xe cộ. Chuyện này đã trở thành ý rồng man cùng cảm tỉ ẩn America tan vỡ một trong những nguyên nhân. Ôn Minh rõ ràng chuyện này không có bất kỳ có thể quên, hắn cũng không định đi quên, duy nhất cần nhắc nhở chính là, ngươi tốt nhất tại cạm tỉ ở Namezika sống lại lúc trước tiêu diệt và tờ số đi ở, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Bất quá tờ số đi ở chỉ là bị thôi miên khối lỗi, ngươi chính thức muốn giết còn là Hỉ Dạ. Mấy cái Hỉ Dạ thủ lĩnh ngươi bây giờ cũng đều biết là ai, để chứng Command, a không, để Nít Fuji đi giúp ngươi xuống phòng, ngươi không muốn chiến đấu. Ôn Minh không có đi quên Tony không muốn giết tờ số đi ở, đó là cạm tỉ ở Namezika cần quan tâm sự tình. Cái này nội dung cốt truyện lúc trước bị người hâm mộ nhau nhau là trời. Ý dọc man fans cùng cạm tỉ ẩn fans đều nhanh đem óc con đánh tới, cuối cùng vẫn là không có cái ra cái đúng sai. Ôn Minh mới sẽ không đi ảnh hưởng Tony phán đoán. Hơn nữa nhìn xong toàn bộ điện ảnh series Tony có thể hay không thật đi giết tờ sổ đi ở, ai cũng nói không tốt. Chương 89, nhiệt liệt hoan nghênh sở tạc tiên sinh gia nhập Golden Ả Lụy Ản Sở. Chương 89, nhiệt liệt hoan nghênh sở tạc tiên sinh gia nhập Golden Ả Lụy Ản Sở. Nhắc tới cạm tỉ ẩn America, Tony biểu lộ có chút phức tạp. Cái này cạm tỉ ẩn America, thật là nhiều nước Mỹ người thần tượng. Hơn nữa còn là cha mình thân mật chiến hữu. Một người như vậy ngăn trở chính mình đi giết Victor Sodi ở, này sẽ làm cho mình rất bị động. Tony biết do cạm tỉ ở Namezika 3 điện ảnh bên trong cạm tỉ ở Namezika thật sẽ ra tay ngăn cản chính mình giết Victor Sodi ở, hiện tại hắn cũng có chút nói không rõ, rốt cuộc muốn không nên giết Victor Sodi ở. Hắn nội tâm phẫn nộ, để hắn không muốn buông tha đối phương. Hắn nội tâm lý trí, cũng tại nói cho hắn biết muốn giết chính là Hỉ Dạ. Muốn không rõ, Tony thói quen không đi đối mặt vấn đề này, mà là nhìn về phía Ôn Minh, nhiều như vậy khoa học, mặc dù đang ta xem đến rất đơn sơ, nhưng vẫn là có thể đáng ít tiền, ngươi đem những cái này khoa học đều cho ta, ngươi muốn cái gì? Hoàng Kim. Ôn Minh kỳ quái nhìn về phía Tony, ngươi không phải cho ta dạ vì sao? Tony ngạc nhiên, có ý tứ gì? Nếu như không có ngươi, ta là không cách nào yên tâm sử dụng cái này hệ thống, ngươi cho ta dạ vì, những cái này khoa học theo lý thuộc về ngươi. Ôn Minh chăm chú nhìn Tony, nếu như không phải ta nghèo, bộ kia sẽ vợ ta đều nguyện ý tặng cho ngươi. Đáng tiếc, ta là thật cùng. Nếu không ngươi cho rằng ta không muốn đem ngươi cái này tân thủ thôn thôn trưởng hảo cảm độ soát đấy. Đáng tiếc, không có thời gian máy móc tư liệu, ta đoán chừng có lẽ tại T800 chip bên trong tổ chữ, nếu không ngươi nói bất định có thể trở về đi vãn hồi ngươi một chút cha mẹ tử vong. Nhưng coi như là đã có được cũng so sánh khó, bởi vì chỉ có thể thân thể truyền tống, ngươi bây giờ quá yếu, trở về cũng là tặng người đầu. Tony ha to miệng, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tại quá khứ vài thập niên, chưa từng gặp qua loại người này. Cái này ổ cứng hở giờ giờ bên trong khoa học, tuyệt đối có thể sáng tạo ra một cái giá trị hơn vạn ước xí nghiệp, kết quả đối phương liền như vậy cho mình. Một chút thủ lao cũng không muốn. Tony còn từ không thiếu nợ qua người khác như vậy đại nhân tình. Về phần nói mình giúp đỡ đối phương chế tạo cái này ai dạ vịt, cái kia bất quá là tại ban đầu trên cơ sở đi cửa sau, hởi bỏ một ít quyền hạn mà thôi. Tại Tony xem ra, tùy tiện một cái kế toán cơ chuyên nghiệp đệ tử cũng có thể làm được. Đúng, không có loại này trình độ đệ tử, tại Tony xem ra đều là không hợp lệ. Loại này không có ý nghĩa việc nhỏ, rồi lại đổi lấy đối phương như vậy lớn hồi báo. Đúng rồi, đối phương trả lại cho chính mình chuẩn bị một bộ chống đạn đâu phục. Cho dù là đối phương xuyên qua, thế nhưng cũng là vì bảo trụ chính mình mệnh. Hắn thậm chí quên chính mình không muốn trên đầu, mặc dù mình sẽ không nghe, nhưng loại này bị người quan tâm cảm giác, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua. Tiểu trái ớt ngoại trừ. Trừ lần đó ra, hắn còn băn khoăn thời không máy móc, có thể cho chính mình trở lại quá khứ cứu vãn cha mẹ mệnh, nhưng lại lo lắng cho mình trở về tặng người đầu. Ôn Minh phẩm cách, quả thực phá vỡ hắn trước kia sở hữu nhận thức. Tại sao có thể có như vậy người tốt? Tony đột nhiên cảm thấy trong nội tâm nhiều ra đến một điểm đồ vật. Từ tối hôm qua biết được chính mình chỉ là nhân vật ảo về sau, một mực băng lãnh, tuyệt vọng, tan vỡ nội tâm, hơn nhiều một điểm đồ vật. Một loại hắn rất chán ghét, rồi lại một mực rất khát vọng đồ vật. Dạ vị, tiên sinh, ta tại. Xóa bỏ ta tài khoản, về sau ngươi quyền hạn tối cao nhân viên quản lý là Ôn Minh. Tốt, sơ tạc tiên sinh. Ôn Minh ngạc nhiên nhìn về phía Tony. Tốt ngươi lão lục, ngươi quả nhiên cũng lưu lại cửa sau. Tony trên mặt không thấy chút nào lung túng, ngươi tốt nhất cho ngươi người nhanh lên đem sẽ vợ mua về đến, như vậy ta có thể giúp ngươi bố trí tốt, sau đó giúp ngươi lại tăng cấp một cái dạ vị. Cho ta cũng mua một bộ, ta trước được thông qua dùng đến. Đúng rồi, cải danh tự, hiện tại liền cải danh tự. Ngươi không thể dùng giả vi. Ôn Minh tức giận vô cùng mà cười. Cái này Tony sợ tạc quả nhiên cùng điện ảnh bên trong giống như lúc tính tình, lúc trước hắn tiến vào SHIELZ tổng bộ về sau, chuyện thứ nhất chính là len lén xem SHIELZ tất cả tài liệu cơ mật. Bây giờ lại còn tốt ý tứ làm cho mình cho hắn mua server. Cục tức lớn, liền kêu cục tức lớn. Ôn Minh hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Tony, Tony lập tức nóng nảy, ngươi dám? Đây là Lý lão gia tử cho ngươi lên ngoại hiệu, ngươi đang ở đây The Adventure bên trong có lẽ nhìn đến cái này màn ảnh. Ta không biết hắn, cái tên này tuyệt đối không được. Ta cảm giác thật là dễ nghe. Ngươi dám lấy, ta liền hủy diệt giả vịt. Ngươi hủy đi, ta đưa cho ngươi ổ cứng hở giờ giờ là giả. Xế chiều hôm đó, làm Ôn Minh đi ra ngoài cùng Bờ Linh đã du ngoạn thời điểm, tương lai bị rồng màn tiên sinh, chồng mông lên, thử hự giúp đỡ Ôn Minh tại B2 lắp ráp server. Một bên làm, hắn một bên tức giận mắng, đáng chết này không khiếp, hắn vậy mà đi ra ngoài cùng mỹ nữ đã hẹn họ. Sợ tắc tiên sinh, lão bản cũng cần xa giao. Một đạo điện tử thanh âm tại Tony bên cạnh máy tính bảng bên trong vang lên. Câm miệng, giáp vịt, a không, a quỷ, ngươi cái này tên mới thật khó nghe, quá tục khí. Tony nghe được các quỷ bảo vệ Ôn Minh, đổi tức giận, hắn vậy mà chưa cho ta làm cơm trưa. Lần trước mì sợi vậy mà cũng không cho lại làm một lần, ta thế nhưng là tại hắn nơi đây mở phòng tổng thống. Sợ tắc tiên sinh, ta đã ghi chép lại ngươi yêu cầu, chờ lão bản đến sau khi trở về, ta sẽ nói cho hắn biết ngươi muốn ăn một chén thân thủ của hắn làm thủ công mì sợi. Ta điều tra đến, lão bản làm thủ công mì sợi tại trên internet chuẩn bị chịu khen ngợi, hắn còn am hiểu làm cơm bí đỏ bát bảo cùng tôm muối tiêu, ba chỉ xào, bò kho tương, chanh vịt, gà chua ngọt, bánh mì kẹp thịt, bánh bao sốt, bánh đậu xanh, mì trứng gà rau xanh. Ngươi muốn nếm một chút không? Tony tay dừng lại, hắn còn có thể làm nhiều như vậy cơm. Aquinas, đúng vậy, theo ta phân tích, lão bản sẽ rất nhiều Trung Quốc từ điển món ăn đồ ăn, hắn có lẽ còn có rất nhiều chuyên môn không có biểu hiện ra đi ra. Tony không tự chủ được nuốt từng ngụm nước. Tuy rằng thích ăn phô mai hẻm bù giờ, nhưng mà khi biết được mình là một điện ảnh vũ trụ nhân vật, a không, là của mình hết thể yêu thích bị hình chiếu đến cái này thế giới về sau, hắn liền đối yêu nhất phô mai hẻm bù giờ đã có một loại không hiểu làm bất hòa cảm giác. Hơn nữa, buổi sáng hai cái phô mai hẻm bù giờ ăn xong, hắn một giấc ngủ thẳng tới buổi chiều, lúc này đang có điểm đói. Tony quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang giúp nàng vận chuyển xe vợ cô gái xinh đẹp, Đờ Kìn, đúng không? Đúng vậy, sợ tạc tiên sinh. Đờ Kìn ngẩng đầu lên nhìn về phía Tony, có cái gì phân phó? Ôn Minh sao có thể cho ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ ở chỗ này làm việc, có muốn đi chung hay không điểm trả chiều? Tony đã biết cái này, Đờ Kìn là đến từ một cái tên là John Wick thế giới, hắn còn không có xem qua bộ phim này, nhưng mà không ngại hắn đối một cái nữ sát thủ nổi lên tính gây nên. Nữ sát thủ? Một M8 nữ sát thủ? Dáng người gợi cảm nóng này xinh đẹp hơn nữ sát thủ? Sẽ là cảm giác gì đâu? Thật có lỗi, chúng ta dưới còn muốn đi tiếp nhận cương vị trước huấn luyện. Đờ Kìn lắc đầu, lạnh lùng cự tuyệt Hoa Hoa công tử. Cương vị trước huấn luyện? Đó là cái gì? Ngươi còn không có chính thức trên cương vị. Tony có chút kỳ quái, như vậy xinh đẹp nữ sát thủ, vì cái gì không thể trực tiếp trên cương vị? Ôn Minh cái này nam nhân, tuyệt đối có vấn đề. Hắn phải hay không phải không được? Ta biết ngay, tính cách chỗ thiếu hụt nam nhân, khẳng định không được. Đờ Kìn mặt lạnh lùng chứng đột nhiên có chút đỏ bừng, nàng hụt một cái đứng lên, sợ tắc tiên sinh, kế tiếp ngươi cần một người bận rộn, ta muốn đi tham gia huấn luyện. Nhìn đến nữ sát thủ cất bước lớn chân dài, vốn éo biến mất tại trước mặt, Tony sắc mặt có chút khó coi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta tài tán gái lùi bước. Giống như vậy nữ, ta bình thường 30 giây có thể bắt lại a. Còn là nói cái khác vũ trụ nữ nhân có vấn đề. Bên kia không thích đứng thú vị như vậy nói chuyện. À quý quỳnh. Ta tại, sợ tạc tiên sinh. Ta vừa rồi đối thoại có vấn đề hay không? Ta cho rằng không có vấn đề. Tony khỏe miệng nít lên. Ta biết ngay ta không sai. Ai tuyệt đối không có khả năng gặp người. Tốt rồi, ta cấp cho ngươi thay mới thân thể. Chờ ta cho ngươi thông minh mấy cái đẳng cấp đi. Tâm tình sung sướng Tony đem một tổ số liệu tuyến chọc vào tốt về sau, nhìn đến sáng lên đèn tín hiệu, có chút kích động đứng lên. Cảm ơn sở tạc tiên sinh. Nhớ kỹ để Ôn Minh cho ta làm cơm tối. Thật có lỗi, sở tạc tiên sinh, ta cho rằng lão bản đêm nay sẽ không trở về. Tony tay dừng lại, thiếu chút nữa không có đem trước mắt xệ vở trực tiếp cho đập chết. Quả nhiên, thay đổi cái vũ trụ, ta biến đần thật nhiều. Nếu như là ta đêm nay khẳng định cũng sẽ không trở về. Chết tiệt Ôn Minh, chẳng lẽ so với ta còn chịu nữ nhân hoan nghênh? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta mới là cái kia được hoan nghênh nhất Tony Stark. Cái này nguyên vũ trụ tuyệt đối có vấn đề, ta như thế nào trở nên như vậy không tự tin. Đợi lát nữa trở về, ta tìm 12 cái bịa mặt nữ lang, cùng một chỗ hạ tỷ cả đêm. Liên như vậy làm. Nghĩ vậy, Tony lần nữa thở phì phì mân mê bờ mông hự hự đã làm đứng lên. À quý quỳnh. Ta tại, sợ tạc tiên sinh. Nói với Ôn Minh, nếu như không chạy trở về đến cho ta làm phía trên cái kia vài đạo đồ ăn, ta sẽ không gia nhập Golden Alley Answer. Tốt, hoan nghênh sợ tạc tiên sinh gia nhập Golden Alley Answer. Ta nói để hắn trở về nấu cơm cho ta. Lão bản quay về tin tức, hắn nói ngươi muốn ăn cái gì, liền làm cho ngươi cái gì. Ta nói để hắn bây giờ trở về đến cho ta nấu cơm. Lão bản nói, không có vấn đề, chờ hắn cuộc hẹn chấm dứt. Một thở phụt. Ôn Minh túi đầu hồi phục xong mặt quyển tin tức, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên. Cái này ai, thật tốt dùng. Quá sung sướng. Ân, Tony cũng rất ra sức. Đợi lát nữa trở về nhất định cho hắn làm điểm ăn ngon ban thưởng một cái. Liền ban thưởng phô mai hẻm bù giờ đi. Nghĩ vậy, Ôn Minh cho mạn nạ phát một cái tin tức. Để bếp sau làm ba cái phô mai hẻm bù giờ, cho B2 đang tại làm việc chính là cái kia Diệp Mép đưa qua, để nam phục vụ viên đi tiến đưa, đừng cho nữ phục vụ viên đi. Thu được, lão bản. Còn không có hết bận. Xem Ôn Minh một mực ở túi đầu phát tin tức, một bên Bợ Lĩnh đã thở dài một hơi, ngươi như vậy không tốt, ngươi muốn học được hưởng thụ, sinh hoạt còn có rất nhiều tốt đẹp, đừng cho chính mình một mực bị công tác chỗ mệt mỏi. Ngươi nói có đạo lý. Ôn Minh đưa di động thu nhập trong túi quần, sau đó nhìn về phía bên cạnh xinh đẹp trẻ tuổi office lady, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Nhìn đến Ôn Minh buông xuống công tác, Bợ Lĩnh đã lộ ra vui vẻ mà cười dung. Xe ngựa, ngươi khẳng định không có ngồi quá lớn đều công viên xe ngựa. Mẹ tỏ tỏ lì xe ngựa ơi, là mẹ tỏ tỏ lì thập phần đặc sắc du lịch hạng mục một trong, cũng là vô cùng lãng mạn du ngoạn hạng mục, đã có 100 năm lịch sử. Ân, nhiều hơn nữa lịch sử cũng không có. Bởi vì bọn họ kiến quốc mới 200 nhiều năm. Giá cả cũng rất mỹ lệ. Giá vé $50 cất bước, 20 phút. 60 phút $150. Xe mở mũi xe ngựa chuông đồng theo cao su cây bánh xe tiết tấu đinh đương rung động, Bợ Lĩnh đã đầu gối thành thị đạo làm ý đồ bị hạ gió nhấc lên một góc, lộ ra thiếp vàng mẹ tỏ tỏ lì 100 năm kiến trúc hành hương chữ. Nàng tiêm bạch ngón tay chính dọc theo đường lớn phương hướng hoạt động, vỡ chui vào giống như vết lốm đốm xuyên thấu qua lá ngô đồng khe hở, tại nàng gạo lụa trắng trên váy bệnh nhảy lên biệt thơ. Nhìn tòa mới chủ nghĩa cổ điển đỉnh nhọn. Nàng thanh âm bọc lấy sơn chi hương gần sát Ôn Minh bên hai, sợi tóc đảo qua hắn bên gáy lúc, treo ở xương quai xanh lúc giữa trăng sao bạc rơi xuống đúng lúc lướt qua một đường ánh mặt trời, đem màu bạc bừng sáng hắt vây tại thanh niên màu đen trong con người. Ôn Minh bản năng ngừng thở, thẳng đến trông thấy Bợ Lĩnh đã hồn nhiên chưa phát giác ra mà tiếp tục chỉ điểm lấy đồ thư quán đá cẩm thạch cột trụ hành lang, lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng hai bên đường. Xe ngựa đi vào mẹ tỏ tỏ lì công viên phía tây bóng rừng nói, 100 năm thụ linh cây đu tại mặt đường ném hạ lưu di chuyển mực hình ảnh. Bợ Lĩnh đã nói đến hương phấn chỗ nghiêng thân về phía trước, làn váy lướt nhẹ qua Ôn Minh đầu gối mu bàn tay, lạnh chừa xúc cảm để hắn nhớ tới sáng sớm ướp lạnh chạm đến chén bách tường ngưng kết giọt nước. Cỡ cao ốc độ thép dùng đỉnh nhọn tại 1930 năm. Trẻ tuổi office lấy đi giảng giải thanh âm tại hạ trong gió không ngừng bóp tảng ra, lại truyền vào Ôn Minh trong tai, ấm áp, so với hạ gió độ nóng muốn thấp, so với gió xuân độ nóng cao hơn. Ôn Minh chú ý tới nàng chóp mũi ngưng thật nhỏ mồ hôi, dưới ánh mặt trời giống như gắn kim phấn chân châu. Xe ngựa chạy qua suối phun trong ngay mắt, thành đàn chim bồ câu trắng vỗ cánh lướt qua đồng xanh thiên sứ giống như. Có lẽ ta nên mua chiếc thuyền buồm. Ôn Minh nhìn qua xa xa trời chiều dáng chiều, nhẹ nói. Bợ Lĩnh đã quay sang, nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Minh tuấn lãng nghiêng vẻ mặt, trăng sao vòng cổ vừa đúng rơi vào sườn quai xanh lõm chỗ âm ảnh bên trong. Sau đó thì sao? Sau đó mời cái xinh đẹp thuyền trưởng, đem thuyền buồm mệnh danh là Ôn Minh di động tỏa thành. Xe ngựa đi vào một đoạn lắc lư đoạn đường, thanh niên rốt cuộc bỏ mặc chính mình bả vai dán lên cái kia xóa sạch sơn chi hương độ nóng. Ngươi đã nói muốn hưởng thụ sinh hoạt, nhưng mà ta còn không hiểu được như thế nào hưởng thụ sinh hoạt. Thuyền buồm không nhất định là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà dù sao cũng phải cho mình tìm một chút việc vui. Bợ Lĩnh đã chọn cái này buông lòng hạng mục rất thích hợp Ôn Minh cái này vừa tới mẹ tỏ tỏ lì người xứ khác. Tại Bợ Lĩnh đã dễ nghe trong thanh âm, cái này một tiếng thời gian trôi qua vô cùng sung sướng. Ôn Minh bỗng nhiên bắt đầu nghĩ lại Bợ Lĩnh đã lúc trước mà nói, khách sạn đi vào quỹ đạo, mình cũng phải có một ít có thể bởi thời gian nhàn hạ yêu thích. Đã thành nhất vạn phú ông, không thể lại cùng trước kia giống nhau trong đầu buồn bực làm việc. Phải học biết hưởng thụ sinh hoạt. Mình không phải là cái câu cá lão, nhưng ra biển vui đùa một chút là một cái thật tốt lựa chọn. Duy nhất cần cầu nguyện chính là chính mình ra biển thời điểm, vết nứt không gian đừng tới mới khách nhân. Đúng thôi, kiếm nhiều tiền như vậy lưu lại làm gì? Làm cho mình bắt đầu vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Bợ Lĩnh đã vui sướng đá đạp lung tung một cái dài nhỏ bắp chân, hai người trò chuyện một chút, đống nhiên liền cho tới phía trước con ngựa. Ngươi biết không? Những cái kia đám chính khách bọn họ hàng năm đều đề án cấm tái sử dụng những cái này ngựa, bọn hắn yêu cầu phải dùng chạy bằng điện xe ngựa. Ông trời ơi, chạy bằng điện xe ngựa còn có cái gì ý tứ? Nghe được Bợ Lĩnh đã mà nói, phía trước người chăn ngựa lập tức cao giọng đồng ý đứng lên. Ngươi nói rất đúng, những tên khốn kiếp kia đám bất quá là nếu muốn tranh thủ những cái kia động vật bảo hộ nhân sĩ phiếu bầu, bọn hắn mới không quan tâm sống chết của chúng ta. Nếu như không còn ngựa, vì cái gì còn muốn kêu xe ngựa? Ai còn sẽ nguyện ý ngồi? Đây chính là 100 năm sinh ý, từ ta tổ phụ cái kia đồng lớp mà bắt đầu làm. Nếu ai đã đoạt chúng ta đường sống, chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu. Bợ Lĩnh đã lập tức vung vẩy lên bàn tay nhỏ bé, đúng, nên như vậy, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Nhìn xem Bợ Lĩnh đã cái này bức kích động bộ dáng, Ôn Minh nhướng mày lông mày. Nước Mỹ mọi người như vậy chú ý tình hình chính trị đương thời sao? Các ngươi phiếu chống hữu hiệu. Bất quá Ôn Minh tự nhiên sẽ không quấy rầy đối phương hào hứng, ngược lại biểu đạt đồng ý, nếu như những cái này ngựa đã không có phần này công tác, nên đón bọn họ có thể là đổi vận mệnh bi thảm. Đúng, chính là ý tứ này. Bợ Lĩnh đã cùng người chăn ngựa hầu như tại đồng thời điên cuồng điểm khen, người chăn ngựa thậm chí cố ý thả chậm con ngựa bước chân, vì chính là để đây đối với tiểu tình lữ có thể nhiều ngồi trong chốc lát. Làm chủ đề sau khi chấm dứt, Ôn Minh nhìn ra Bợ Lĩnh đã trên mặt hiện lên vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ, hắn ý thức được, vừa rồi cái đề tài này cũng không phải không hề tồn tại. Vì vậy, vì cái gì để cập ngựa sự tình? Ta thất nghiệp, ta chỉ là lộ tiếp bị trả sờ một chiếc điện thoại liền thất nghiệp. Vì vậy, ta không muốn nhìn thấy con ngựa cũng thất nghiệp. Bợ Lĩnh đã không nghĩ tới Ôn Minh đã nhìn ra chính mình không vui, trên mặt nàng bất đắc dĩ nhanh chóng mở rộng, nhưng mà nàng lại cố hết sức che giấu. Cô nương xinh đẹp giơ lên cổ, nhìn về phía bầu trời màu lam, nỗ lực làm cho mình kiên cường, vì cái gì muốn trò chuyện cái này đâu? Xế chiều hôm nay là tới cùng ngươi nghỉ phép, chúng ta trong chốc lát đi ăn cái gì? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn. Tại hắn nhìn đến, Bợ Lĩnh đã vẫn luôn rất nỗ lực công tác, làm sao sẽ bị sa thải? Cái kia bị chà sờ rút cuộc là nghĩ như thế nào? không nên là ngươi cho ta chọn lựa có đặc sắc nhà hàng sao? Ta chỉ cần chuẩn bị cho tốt ta thẻ tín dụng là được rồi. Ôn Minh nhìn qua xinh đẹp nữ hướng dẫn du lịch, nếu muốn để nàng bắt đầu vui vẻ, Bỡ Lĩnh đã lập tức bật cười, ta vốn muốn mời ngươi đi ăn đi giả, nhưng mà ngươi nói ngươi quét thẻ, vậy thì tìm nhà tốt một chút nhà hàng đi, bất quá chúng ta không có hẹn trước, rất có thể tìm không thấy. Ân, cái khác nhà hàng hẹn trước không đến, ta nhà hàng, tùy thời vì ngươi mở ra đại môn. Xe ngựa đến điểm cuối, Ôn Minh trước tiên đi xuống xe ngựa, thò tay nắm Bỡ Lĩnh đã hơi lạnh bàn tay nhỏ bé, vị nàng đi xuống xe ngựa, cùng đi hướng về phía chờ đợi đã lâu rồi sở phẹn tùm xe sang trọng. $150, thật quý a, nếu để cho ba mẹ biết mình bỏ ra hơn 1000 khối tiền, đã ngồi một tiếng xe ngựa, không được đau lòng tự trách chính mình. Đáng tiếc, mình chính là muốn nghe cũng nghe không tới. Người nhà hàng, ta cho rằng thất nghiệp về sau, ta đây cuộc đời cũng không có cơ hội lại đi người nhà hàng ăn cơm đi đâu. Bỡ Lĩnh đã trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, bất quá nàng đỗng nhiên đã đến một câu, đêm nay ngươi là nghỉ phép, vì vậy, đợi chút nữa còn là không muốn tự mình nấu cơm, chúng ta liền ăn đầu bếp làm được không? Nghe ngươi. Ôn Minh trong lòng ấm áp, như vậy chi kỷ cô gái tốt, tại sao lại bị sa thải nữa nha? Một tiếng về sau, hai người về tới khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Ôn Minh vừa bước lên cửa tiểu điếm, liền nhìn đến như dệt đám người đang tại tiến vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng bên trong. Những người này tất cả đều ăn mặc thống nhất nhan sắc tơ sợi, phía trên ấn muốn cải cách không muốn bóc lột quảng cáo bài, thương cảm trên ấn quá khứ tại sự cố bên trong bị thương hoặc tử vong ngựa. Ôn Minh sửng sốt một chút, trùng hợp như vậy. Do bất đêm nay nói tốt hoạt động, dĩ nhiên là tiếp đại những cái này cái gọi là động vật bảo hộ nhân sĩ, còn là chống lại xe ngựa những cái kia động vật bảo hộ quần thể. Cũng không biết bọn hắn đợi lát nữa có phải hay không ăn chay. Nếu như ăn ăn mặt, các ngươi không phải đánh mặt của mình sao? Bỡ Lĩnh đã nhìn đến những người này, vốn vui vẻ khuôn mặt cũng dần dần thu hồi dáng tươi cười. Chúng ta nếu không đi địa phương khác ăn đi, ta không biết đêm nay khách sạn tiệc rượu là liên quan bọn họ. Ôn Minh săn sóc xoay người muốn đi, nhưng mà Bỡ Lĩnh đã lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì đâu, đây là bọn hắn tự do, hơn nữa, ta phản đối không phải là bọn hắn. Ôn Minh lập tức đã minh bạch. Bỡ Lĩnh đã đây là lại nghĩ tới thất nghiệp chuyện. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, không biết ngươi có hứng thú hay không đến ta khách sạn giúp ta một chút, ta vừa vặn thiếu một cái sinh hoạt trợ lý. Bỡ Lĩnh đã sửng sốt một chút, lập tức trong mắt tuôn ra kinh hỉ ánh mắt. Thật sao? Thật có thể sao? Ôn Minh, ngươi thật sự là ta chúa cứu thế. Hai người cuối cùng vẫn còn không có đi địa phương khác đi ăn cơm. Dù sao những cái này động vật bảo hộ nhân sĩ đi chính là phòng tiệc, Ôn Minh thì là mang theo Bỡ Lĩnh đã đi nhà hàng đại sảnh, tuyển gần biển gần cửa sổ một mặt bàn bông, hai người cùng một chỗ nhấm nháp bếp chính làm đồ ăn, một bên sướng trò chuyện. Do bất tốc độ rất nhanh, trong nhà ăn đã bố trí rất nhiều ứng với quý đóa hoa. Bầu không khí lên đây, cấp bậc cũng nổi lên. Bờ sông quán cà phê $195 tiền ăn giá cả. Không tâm sao. Chính mình sớm muộn gì có một ngày cũng có thể quang minh chính đại làm thích khách, à không, để cao tiền ăn. Bất quá, đã có hoa, đối thực khách thì có sàng lọc tuyển chọn, dù sao người nơi này cái gì đều dị ứng, phấn hoa dị ứng số lượng cũng không ít. Có được tất có mất. Ôn Minh để người đang cửa nhà hàng miệng lộ ra vị trí dựng lên ấm áp nhắc nhở bài tử, để ngừa xuất hiện bị người lừa bịp tống tiền bảo hiểm. Lão bản đổi bạn gái. Các phục vụ viên một bên bận rộn vì từng cái trên bàn cơm đồ ăn, phục vụ, một bên trao đổi lấy ánh mắt. Mọi người không dùng nói chuyện phiếm, tuy nhiên cũng có thể đoán được đối phương ý tứ. Cái này cũng rất đẹp a, ta thích phở lọ dạ. Vì vậy, lão bản có phải hay không ạ của mạn? Hắn có cái này tư bản làm ạ của mạn, ta xem ngươi cũng muốn bỏ lên trên hắn giường. Hay cùng ngươi không muốn giống nhau. Các phục vụ viên nhanh chóng trao đổi ánh mắt, bếp sau các đầu bếp cũng đều ra sức làm lấy đồ ăn. Đều giữ vững tinh thần đến, lão bản mời hắn bạn gái ăn cơm, phải xuất ra chúng ta cao nhất trình độ. Không phải, lão bản bạn gái không phải cái kia phú nhị đại sao? Tại sao lại thay đổi một cái nước Mỹ ngọt nữ? Cái này ngọt nữ ta cảm giác thích hợp hơn lão bản không phải cái loại này đường hoàng người. Tiền đài đang tại bận rộn phục vụ khách hàng đám, một bên nhanh chóng vì khách trọ tiến hành phiếu phòng, một bên tiếp nghe các loại hiếm thấy khách trọ yêu cầu, một bên không quên tận dụng mọi thứ phiếm vài câu. Lão bản đứa thích này chủng loại loại. Ngươi tốt, đây là ngươi phiếu phòng. Ta cảm giác rất tốt. Không, chúng ta tạm thời không cung cấp cắt tóc phục vụ. Ngươi rất bể một bình rượu, ta cũng cần tính toán một cái rượu phí tổn thảm vệ sinh phí, xin chờ một chút. Các ngươi nói lão bản đêm nay có thể hay không mượn phòng? Lần trước giống như chỉ mượn phòng không có ngủ lại tại phở lò dạ gian phòng. Đã liền đang tại bận rộn tiệc rượu do bất đều nghe nói lão bản đang cùng một cái mới bạn gái tại cuộc hẹn ăn cơm, hắn không khỏi tán thán nói, lão bản thật lợi hại, nhanh như vậy liền lại thay đổi bạn gái. Ta cho là bọn họ người Hoa đều là không hiểu lãng mạn cực cờ. Lão bản không cần phải hiểu được lãng mạn. Đang tại bận rộn chủ hoạch trợ lý thi đấu tư lắc lắc đầu nói, vì cái gì? Do bất kỳ quái nhìn về phía nàng, thi đấu tư tỏ vẻ ha ha, là ngươi đã có ước vạn gia sản thời điểm, lãng mạn sẽ chính mình tìm tới tận cửa rồi. Do bất như gặp phải bạo kích, tốt có đạo lý bộ dạng. Cái này chủ hoạch chủ quản về sau tuyệt đối không phải người thi đấu từ được rồi. Dừng lại bữa tối, hai người ăn đều rất vui vẻ. Ôn Minh uống vài chén rượu, Bỡ Lĩnh đã khuôn mặt cũng màu đỏ, dường như quả táo chín. Nàng nhìn qua Ôn Minh, ta nghĩ đi uống nữa mấy chén, có muốn hay không đổi lại địa phương? Ánh mắt của nàng lóe sáng long lánh hào quang, dường như rất biết nói chuyện bình thường. Hồng phát phát khuôn mặt giống như một cái táo đỏ bình thường, trong trắng lộ hồng, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được nếu muốn cắn một cái. Không thể không nói, giờ khắc này nàng ngọt ngào mê người. Đương nhiên có thể. Ôn Minh vui vẻ gật đầu, hắn vừa muốn đứng dậy. Tony đã nổi giận đùng đùng chạy tiến đến. Ôn Minh, ngươi sao có thể để một người nam nhân đi cho ta tiễn đưa phô mai hẻm bù giờ, ta đến bây giờ còn không có ăn vào cơm tối, ngươi chính là cùng như vậy một cái, như vậy một cái, xinh đẹp nữ sĩ đi ra ngoài đã hẹn hò. Thưởng thức không tệ, Ôn Minh. Tony nhìn đến vợ Lĩnh Đạ, hai mắt tỏa sáng, lập tức thở dài một hơi, như vậy xinh đẹp nữ, lại bị Ôn Minh nhanh chân đến trước. Ngay sau đó, hắn giận quá. Ta đêm nay nữ ở nơi nào? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta đều làm cho ngươi. Ôn Minh ấy này hướng phía vợ Lĩnh Đạ nở nụ cười một cái, sau đó đứng dậy nhìn về phía Tony. Ôn Minh biết rõ, Tony là cố ý tới đây. Hắn chỉ là muốn cố ý tại người của thế giới này trước mặt lộ mặt, tìm một chút tồn tại cảm giác. Cái này hài tử đáng thương. Chương 90, ý rồng man vũ trụ nhập cư trái phép khách chương 90, ý rồng man vũ trụ nhập cư trái phép khách đem ngươi am hiểu những cái kia, đều cho ta đến một phần, nhất là thủ công mì sợi. Tony không chút khách khí tại Ôn Minh bàn bông trước ngồi xuống, Ôn Minh bất đắc dĩ hướng Bỡ Lĩnh Đạ nói ra, ngươi đi trước quán ba ngồi trong chốc lát, ta rất nhanh có thể cho hắn làm tốt. Bỡ Lĩnh Đạ rồi lại lắc đầu, hướng phía Tony nói ra, thật có lỗi, ngươi vô cùng ưa thích Ôn Minh đồ ăn. Ta cũng rất ưa thích, ta cũng thích ăn hắn làm thủ công mì sợi, nhưng mà ta đêm nay cũng không có để hắn làm, ngươi biết tại sao không? Tony sửng sốt một chút, vì cái gì? Vỡ Lĩnh Đạ nhìn Ôn Minh, nói ra, hôm nay là Ôn Minh ngày nghỉ, hắn một tuần này mới nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, ngươi vì cái gì không cho hắn thật tốt hưởng thụ cái này khó được buông lòng thời gian đâu? Tony ha to miệng, sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn còn chưa từng có bị người như vậy ở trước mặt chỉ trích qua, hắn phản xạ có điều kiện liền phản kích nói, ta mở chính là phòng tổng thống, Ôn Minh phải cho ta cung cấp phục vụ. Vỡ Lĩnh Đạ nghe xong là phòng tổng thống, cắn cắn xuống bờ môi, nhưng vẫn là kiên trì nói, có khác phục vụ viên a, cũng có cái khác bếp chính a, cũng có thể phục vụ cho ngươi. Tony lung lay ngón trỏ, ta không thích người khác phục vụ. Vỡ Lĩnh Đạ nước mắt đều nhanh ra rồi, thế nhưng là, đây là Ôn Minh. Lời của nàng chưa nói xong, Ôn Minh kịp thời đã cắt đứt nàng, "Vỡ Lĩnh Đạ, cảm ơn, hắn là bạn tốt của ta, hắn mới vừa rồi là tại cùng ta hay nói giỡn, ngươi không thấy bụng hắn đều khua lên tới rồi sao? Hắn đã nếm qua bữa tối." Tony mãnh liệt mở to hai mắt nhìn, hắn căm tức nhìn Ôn Minh. "Ngươi thế nào chỉ ánh mắt nhìn đến ta ăn no bụng? Lao tử vì ngươi sẽ bờ, đến chưa không ăn đồ vật rồi." Vỡ Lĩnh Đạ rồi lại đã tin tưởng, nàng nín khóc mỉm cười, "À, thật có lỗi, ta cho rằng gặp những cái kia man không nói đạo lý hộ khách đâu. Ta biết rõ một ít minh tinh đều rất khó hầu hạ." Ách, Tony hầu như muốn thoát ra châm trọng, bị cứng rắn chặn trở về. "Mẹ trứng, tức giận. Ta lúc nào chịu qua loại này tức giận đến." Tony tức giận đến đứng người lên đi ra ngoài, "Ôn Minh, sẽ vợ xảy ra vấn đề, ngươi phải đi với ta nhìn xem. Không cho ta ăn cơm, ngươi cũng đừng nghĩ cuộc hẹn." "Được rồi, xem ra là thật sự có vấn đề." Ôn Minh lần nữa ấy náy nhìn về phía Bỡ Lĩnh Đạ, "Ngươi đi trước quán bar chờ ta." "Tốt." Bỡ Lĩnh Đạ vui sướng đứng dậy, hướng phía Tony ngon ngọt cười, "Đợi lát nữa ta cho các ngươi tiễn đưa điểm địa đi. Ta ngày mai sẽ phải trở thành Ôn Minh sinh hoạt trợ lý, hôm nay ta có thể cho các ngươi làm tạm thời phục vụ viên. Đây là Ôn Minh sinh hoạt trợ lý. Tiểu tử này như thế nào vận khí như vậy tốt? Ta cũng không có như vậy xinh đẹp trợ lý, ta giống như cũng có một cái." Tony nhìn xem Vợ Lĩnh Đạ, rất nghiêm túc gật gật đầu, "Ta cũng cần tháng này bịa mặt nữ lang." Vợ Lĩnh Đạ dấu chấm hỏi, "Mặt? Ngươi xác định?" Ôn Minh vẫy vẫy tay, ý bảo Tony chỉ là đang nói đùa, sau đó cùng Tony cùng đi tiến thang máy, đi vào B2. "Sẽ vợ xảy ra vấn đề gì?" Ôn Minh nhìn xem trước mặt đội bay, kinh ngạc tại Tony tốc độ, cái này đều lắp ráp tốt rồi. "Không có gì, ta chỉ là muốn với ngươi câu thông một cái, ta nghĩ mượn dùng ngươi server, tù binh cái kia T-800. Ta đối bắt sống một cái người máy, rất cảm thấy hứng thú." Tony đi đến server bên cạnh, kéo ra một tổ bàn phím cùng màn hình, bắt đầu đùng đùng, không, rước, tiếp tục đưa vào nội dung. Ôn Minh nhìn đối phương bên mặt, thoáng tưởng tượng, sẽ hiểu Tony là có ý gì. Cái này tiêu ngạo hải tử, muốn ba mẹ. Trên mình buổi trưa mà nói, có lẽ đối với hắn đã có rất lớn xúc động. Vì vậy hắn nếu muốn thời không máy móc tư liệu, trở lại quá khứ cứu hắn cha mẹ, mà không phải đơn giản gặp một mặt. Bất quá Tony là kiêu ngạo, vì vậy hắn cũng không có nói rõ, mà chỉ nói là nếu muốn bắt sống T-800. Nghĩ vậy, Ôn Minh Dương giọng hỏi, "Aquapin, nếu như T-800 lại đến, ngươi có thể trực tiếp khống chế nó sao?" Đang tại gõ bàn phím Tony, khoe miệng hơi hơi nhếch lên, bất quá hắn lập tức phúng thứ Ôn Minh một câu, "Ngươi đây là đang xem thường ta làm ai sao?" Aquapin thanh âm cũng ở đây đồng thời vang lên, "Lão bản, chỉ cần T-800 tại trên máy vi tính kết nối nó số liệu tiếp lời, ta có thể thông qua số liệu tiếp lời chuyển thâu phía dưới chỉ lệnh dấu hiệu, là được sửa đổi người máy T-800 nhiệm vụ mục tiêu, để hắn hiệu chung với ngươi." Nhìn đến Aquapin nhanh chóng tạo ra liên tiếp dấu hiệu, Ôn Minh cảm giác mình đây coi là không tính súng bắn chim đổi đại pháo. Lúc trước còn cảm giác T-800 rất khó giải quyết, lại là hỏi ZS, lại là cùng John, xa ra nhiều lần họp dùng cái gì võ lực thủ đoạn mới là hữu hiệu nhất. Đã có Tony về sau, mình đã có thể nhẹ nhõm lấy tới xâm lấn T-800 hệ thống ngựa gỗ. Chắc không được Tony sợ tặc vẫn luôn bị cho rằng tân thủ thôn trưởng đến soát. Còn có yêu cầu khác sao? Muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi, ăn xong ngươi đi ngủ một giấc đi. Ôn Minh nhìn ra được đối phương trên mặt có không che giấu được mọi mệt, từ tối hôm qua đến bây giờ, Tony thức đêm xem xong rồi điện ảnh, lại thuận tiện đã làm xong Aquapin, buổi chiều lại giúp mình làm cho server, thăng cấp Aquapin. Trong lúc này, Tony cũng liền ngủ cái ngủ trưa mà thôi. Dù là hắn là cái người sắt, cũng mệt mỏi được không được. Chớ đừng nói chi là, hắn bây giờ còn không phải người sắt. Tony trong mắt chớp động một cái, hắn khẽ nói, ngươi còn có cái tiểu mỹ nữ đang chờ ngươi. Mỹ nữ mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Ôn Minh nhún nhún vai. Cái này tiêu ngạo hải tử, rõ ràng là tại tranh thủ tình cảm, rồi lại làm giả không thèm để ý bộ dạng, trong lời nói rồi lại nhịn không được chua chua. Thật sợ ngươi ngày nào đó tinh phân ra. Ta muốn ăn thủ công mì sợi, còn ngươi nữa cái kia cơm bí đỏ bát bảo cùng bò kho tương. Tony rốt cuộc nhanh chóng điểm món. Nghe xong chính là đã sớm nghĩ kỹ. Nói không chừng đều công tác chuẩn bị đến trưa. Hao tốn một tiếng hơn, đem Tony hầu hạ tốt rồi, thời gian cũng tới 9 giờ tối. Ôn Minh vừa ngồi xuống cùng Bỡ Linh đã uống vài chén rượu, Bỡ Linh đã bất đắc dĩ cùng Ôn Minh cáo biệt, vốn muốn cùng ngươi nhiều trò chuyện trong chốc lát, kết quả ngày nghỉ của ngươi vẫn bị đảo loạn, hơn nữa ta cũng cần đi trở về, ngày mai ta thật có thể tới làm sao. Ôn Minh cũng thật đáng tiếc, nhưng là có chút bất đắc dĩ, dù sao điện ảnh vũ trụ những nhân vật này, không nhận tội trở không tốt đi. Xế chiều hôm nay nghỉ phép, để hắn rất hưởng thụ, hắn thậm chí cùng Bỡ Linh đã cùng một chỗ tại cả lì chỉ khắp thánh đường chứng kiến một trận hôn lễ, hai người vẫn còn cầu Bỡ giúp Linh đi bộ trong chốc lát. Phần này thích ý, để hắn có chút say mê. Trước kia làm xã xúc thời điểm, nào có lúc này cùng rảnh rỗi. Vui vẻ thời gian, dù sao vẫn là ngắn như vậy tạm. Để ngươi dự kiến vẫn còn đã hết. Cũng được, buổi sáng ngày mai 9 giờ, ngươi tới đưa tin, ta sẽ để sủ gì an bài cho ngươi vào trước thủ tục. Ôn Minh đứng dậy hô lái xe đi chuẩn bị xe, hắn thì là phụ bồi Bỡ Linh đã đi ra cửa chính quán rượu. Sau lưng nghẹo lạ, mỹ nạ chúng nữ đều mở to hai mắt nhìn. Không tại khách sạn mân phòng, là đưa về nhà sao? Cái kia bầu không khí rất tốt. Lão bản rốt cuộc muốn thoát đơn. Cô bé này là thật không tệ, vừa rồi tại trong quán rượu chính mình đã ngồi một tiếng. Một tiếng hơn về sau, làm mọi người xem đến Ôn Minh xuất hiện lần nữa tại đại đường thời điểm, mỹ nạ chúng nữ miệng há lớn đến các nàng đời này chưa từng đạt tới cực hạn. Tình huống như thế nào? Tại sao lại không thành? Không phải chứ, không phải chứ, lão bản như thế nào mỗi lần đều tại Lâm Môn một cước rút lui? Không phải là có cái gì vấn đề đi? Chúng ta có muốn hay không giúp đỡ lão bản? Giúp hắn tìm một cái tự tin. Ta miệng lươi thật là lanh lợi. Một đám người liễu diễu nhìn xem Ôn Minh. Ôn Minh cảm nhận được các nàng ánh mắt khác thường, đang muốn làm cho các nàng không muốn loạn bắt quái, một giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Ôn Minh. Ôn Minh kinh hỉ muôn phần quay đầu, lập tức liền nhìn đến một người mặc chống đạn đâu phục nữ tử, lôi kéo một cái vali lớn, đang đứng tại chính mình sau lưng nhìn mình. Ôn Minh đại hỉ, ngươi đã trở về. Ta đã trở về. Xa dạ trong mắt tất cả đều là kích động nước mắt, nàng không để ý xung quanh ánh mắt mọi người, trực tiếp nhảy tới Ôn Minh trong ngực. Ôn Minh vội vàng mở ra hai tay, đem xạ dạ vững vàng mà tiếp được. Ồ, ta lực lượng cũng trở nên mạnh mẽ. Như thế nào ôm xạ dạ một chút cũng không hưởng phí sức lực. Xạ dạ chui tại Ôn Minh trên bờ vai, ô ô khóc lên, tựa hồ muốn đem tất cả ủy khuất cùng sợ hãi đều ở đây một khắc tất cả đều phóng xuất ra. Ôn Minh vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của nàng, sau đó một tay ôm nàng, một tay lôi kéo xạ dạ dương hành lý, nhanh chóng đi về hướng chính mình dành riêng thang máy. A, cái này mới là lão bản bạn gái. Mỹ nạ chúng nữ sợ ngây người. Đến cùng tình huống như thế nào? Tại sao lại xuất hiện một nữ nhân? Vì vậy, cái này là lão bản không có cùng cái kia ngọt nữ cùng một chỗ bên ngoài qua đêm nguyên nhân. Bất quá nữ nhân này thấy thế nào giống như vậy minh tinh? Giống ai kia mà? Giống như Long Mụ, bất quá tóc nhan sắc cùng cái đầu đều không quá đúng. Cái này so với Long Mụ cao hơn rất nhiều, duy nhất chưa đủ đều bị đền bù. Đây không phải là trọng yếu, quan trọng là lão bản nói yêu thương. Ông trời ơi, đây tuyệt đối là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng đầu để tin tức. Ta thiếu chút nữa đã chết. Đi vào dành riêng thang máy một khắc này, xạ dạ rút cuộc đè nén không được, nàng ôm Ôn Minh đầu, điên cuồng hôn. Ôn Minh có thể cảm nhận được nàng toàn thân đều tại run rẩy, đây là cực hạn sợ hãi cùng sống sót sau tai nạn về sau bản năng phản ứng. Hắn cũng bất chấp rất nhiều, đem Long Mụ, a không, xạ dạ chống đỡ tại dành riêng thang máy trên tường, sẽ cực kỳ nhanh cùng nàng cùng một chỗ vì đối phương chuyển vận dưỡng khí. Không gian nho nhỏ bên trong, không khí kịch liệt nóng lên. Dù là thang máy đạt tới tầng cao nhất về sau, cửa thang máy mở chấm dứt, đóng lại hợp, hai người cũng không có từ trong đi ra. Thang máy không ngừng từ trên xuống dưới, khép khép mở mở, từng đạo thanh âm quanh quẩn trong thang máy, tiếp theo tiếng vọng tại thang máy trong giếng. Thật sâu thang máy giếng, không ngừng quanh quẩn con người mèo tê. Cuối cùng, thang máy rốt cuộc tại một tiếng sau triệt để mở ra. Ta cảm giác, ta muốn chết rồi. T-800 hỏa lực, với ngươi so với kém hơn nhiều. Đói chết ta, tranh thủ thời gian phía dưới cho ta ăn. Ôn Minh thay đổi thân quần áo, đem vừa rồi cho Tony nấu cơm còn lại mì vắt một lần nữa làm hai chén mì sợi, lại đem trong nồi còn lại bò kho tương tất cả đều tưới vào mì sợi trên, phụ giúp xe đẩy đi tới lầu 2. Xa ra ăn như hổ đói, mấy phút sẽ đem hai chén mì sợi nhanh chóng ăn xong. Nàng sờ lên bụng của mình, cảm giác mình rốt cuộc về tới trong cuộc sống. Ba ngày nay, ta chỉ muốn ăn một cái ngươi làm cơm. Buổi sáng ngày mai ta còn làm cho ngươi ăn. Ôn Minh nhìn đối phương trở nên kiên nghị rất nhiều gương mặt, minh bạch quá khứ 3 ngày này, đối xạ dạ mà nói, tuyệt đối là kinh tâm động phách, đoán chừng nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại kề cận cái chết lưỡng lự. Nhưng mà, hắn hiện tại cũng không muốn nghe nàng đi giảng những kinh nghiệm này, đi trước rồi cái nước, sau đó thật tốt tắm một cái, mới hảo hảo mà ngủ mở giấc. Có chuyện gì, chúng ta buổi sáng ngày mai rồi hay nói. Ta còn muốn ăn. Xạ dạ nhìn xem Ôn Minh, liếm liếm quẻ miệng. Nàng cảm nhận được Ôn Minh ôn nhu, điều này làm cho nàng càng thêm tâm ngứa khó nhịn. Buổi sáng ngày mai, ta cùng ngươi làm thể dục buổi sáng, ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Rất tốt mà ngủ mở giấc. Ôn Minh cũng muốn ăn, dù sao mới mở mấy lần ăn mặt, nhưng vẫn là cự tuyệt. Ôn Minh bá đạo, xạ dạ rất hưởng thụ, nàng không có tiếp tục kiên trì, dù sao nàng sát thực vây được không được. Cảm giác mình tùy thời đều có thể ngủ. Coi như là muốn ăn, cũng không còn khí lực ăn hết. Ôn Minh đứng dậy cáo tử, đi ra ngoài gõ sắt vách cửa phòng. John, xạ dạ đã trở về. Vậy thì tốt quá. John cùng hệ lần đều có chút kinh hỉ, hễ lần nếu muốn đứng dậy đi xem xa dạ, nhưng bị Ôn Minh ngăn cản, để nàng nghỉ ngơi thật tốt cả đêm đi, nàng quá mệt mỏi. Hễ lần gật gật đầu, sau đó đem hành lý cho John đẩy tới, ngươi trở về nhất định phải chú ý an toàn. Ta biết do đấy, ta đi nhìn xem phòng ở tiêu thụ tình huống, sau đó cho giải nạ phát cái tin tức sẽ trở lại. John võ trang đầy đủ, lôi kéo một cái dương hành lý đi ra ngoài. Cái kia trạng thái, phản phất là đi ra cái kém mà thôi. Bởi vì John không phải lần đầu quay về John mặt thế giới, vì vậy Ôn Minh cũng không có lại dặn dò chuyện khác, mà là nhắc nhở một câu, ngươi phải cẩn thận, giải nạ nói không chừng ngược lại sẽ đuổi giết ngươi, gặp được nguy hiểm, lập tức liền phản hồi đến, không muốn ham chiến. Những cái này hắc bang cho tới bây giờ cũng không diễn giải nghĩa. Đừng tưởng rằng giải nạ là một cái nữ nhân liền sạch sẽ như một bạch liên hoa. Nàng có thể ngồi trên khắc mạc làm tổ chức người lãnh đạo, trở thành cao bảng chỗ ngồi kẻ có được, đồng thời cũng là hắc bang thủ lĩnh, cũng không toàn bộ bởi vì nàng là trưởng nữ. Ngươi còn muốn nhớ kỹ, ngày mai ung thư gan chuyên gia đã tới rồi, không muốn chậm trễ hệ lần trị liệu. Ta đã biết, ta nhất định đúng giờ gấp trở về cùng hệ lần cùng một chỗ gặp thầy thuốc. Rốt gật gật đầu, lúc trước không biết có thể tùy thời quay về nơi đây, vì vậy trước đó lần thứ nhất giết người của xã hội đen, đó là cứng rắn giết đi qua. Hiện tại đã biết, hắn tự nhiên hiểu được như thế nào lợi dụng cái này bút. Hơn nữa hai bên có khi kém, chỉ cần lợi dụng tốt, mình có thể nói dựng ở thế bất bại. Chớ đừng nói chi là, mình bây giờ mạnh hơn. Nhìn xem John thân ảnh biến mất tại ngã tư đường về sau, Ôn Minh lúc này mới ngồi thang máy đi tới B2. Một thân ảnh, vẫn còn trồng mông lên, bận rộn lắp đặt điều chỉnh thử server. Nhìn đến Ôn Minh đã đến, Tony tức giận nói, ngươi cũng không biết rõ cho ta đến chén rượu. Ôn Minh hướng phía một bên nữ bảo tiêu Tợ Kỳn gật đầu nói, phiền thoái ngươi đi giúp đỡ Tony cầm bình rượu. Tợ Kỳn lên tiếng mà đi, nhìn đến Tợ Kỳn rời đi, Tony bĩu môi nói, ngươi cái này nữ bảo tiêu quá lạnh, như thế nào vùng đều vùng bất động. Ta hoài nghi nàng là cá tính lãnh đạo. Nàng là sát thủ, nàng nếu như bị lay động, ngươi sẽ phải cân nhắc một cái là có người hay không bỏ tiền để nàng giết ngươi. Ôn Minh biết rõ Tony muốn uống rượu, kỳ thật chính là muốn đem Tợ Kỳn cho chi mở. Bất quá Ôn Minh cũng không muốn cho Tony tiếp tục làm việc. Tony, ta biết rõ ngươi rất muốn lập tức làm ra đến cương thiết chiến giáp, nhưng mà cơm là từng miếng ăn, đường là từng bước một mà đi. Ngươi bây giờ cần nghỉ ngơi. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta chỉ phải không ưa thích ngủ mà thôi. Tony vẫn còn mạnh miệng, nhưng mà Ôn Minh đã cất giọng nói, à Tợ Kỳn, cấm Tony lại phỏng vấn Saber. Tốt, lão bản. Sơ Tạc tiên sinh, lão bản tại quan tâm ngươi, ngươi xác thực cần nghỉ ngơi. A Cụ Quỳnh thanh âm dần dần biến mất, Tony trên mặt thần sắc phiêu hốt bất định, vài giây đồng hồ về sau, hắn khẽ nói, ta muốn đi uống chén đến rượu, ngươi muốn đến một ly sao? Hắn cảm nhận được Ôn Minh đối với hắn chân thành tha thiết quan tâm. Điều này làm cho luôn luôn mạnh miệng hắn, thần kỳ không có ra miệng phản bác. Cái này cảm giác, thật không ưa thích. Cái này Ôn Minh có độc. Không, nửa đêm uống rượu tổn thương lá gan, ân, đây là chúng ta Trung Quốc dưỡng sinh khẩu quyết, ngươi cũng cần đề cao thân thể tổ chức. Ôn Minh lắc đầu cự tuyệt. Tony lập tức cười nhạo nói, thân thể tố chất, ta có thể cùng bịa mặt nữ lang hạ đi một đêm, đợi thân thể của ngươi cường tráng đến đánh cho búng tay mà không chết rồi hay nói. Ôn Minh không lưu tình chút nào phản kích, hơn nữa nhắc nhở, cùng hắn đi uống rượu, ngươi không bằng đang ngủ trước suy nghĩ một chút như thế nào hoàn thiện Ischimi virus. Nếu như ngươi cùng trái ớt nhỏ đều đã có Ischimi virus, như vậy các ngươi đều muốn an toàn rất nhiều, nhất là trái ớt nhỏ, không phải sao? Tony, ngươi cũng không muốn để trái ớt nhỏ lại gặp nguy hiểm như vậy cùng thống khổ đi. Mạn gạ nội dung cốt truyện bên trong, nàng thế nhưng là cũng gặp qua so với kỳ lì ản công kích đổi thương thế nghiêm trọng. Nhắc tới trái ớt nhỏ, Tony thần sắc lập tức thay đổi, hắn gọi một cái đứng lên, cầm lên Ôn Minh cho hắn chuẩn bị chống đạn đâu phục liền xông về thang máy, ta còn có một sẽ phải tham gia, chúng ta qua mấy ngày gặp. Ôn Minh nhún nhún vai. Hộp, chớ chê ơ. Ngươi là quên mất nói với trái ớt nhỏ ngươi đi ở đâu, còn là sợ trái ớt nhỏ mấy ngày không thấy ngươi lo lắng. Đây đối với hoan gia, cũng là không có người nào. Ngươi sẽ bờ, đừng quên lôi đi. Chúng ta dưới liền mở xe vận tải tới kéo. Lão bản, rượu đã đến. Tợ Kỳn khoan thai đến chậm. Ôn Minh đang tại túi đầu phát tin tức cho Hunter, để hắn an bài một người chuyên môn trông coi server. Phòng máy còn chưa mở xây dựng, máy chủ trước dựng tốt rồi. Chỉ có thể nói, Tony rất có thể đã làm. Tặng cho ngươi, đêm nay ngươi có thể uống một chén, huấn luyện viên của ngươi có việc đi trở về. Tợ Kỳn nghe vậy ánh mắt tối sầm lại. John có thể tùy thời quay về John hoặc thế giới, chính mình lại chỉ có thể vây ở cái này khách sạn cùng chung quanh 100m trong phạm vi. Cái đó và ngồi tù có cái gì khác nhau chớ? Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm được trở về phương pháp, có rất nhiều vũ trụ đều có xuyên việt không gian đạo cụ, kiên nhẫn chờ đợi là được, tổng hội gặp phải. Ôn Minh nhìn ra Tợ Kỳn trên mặt cô đơn, vô vô bờ vai của nàng. Công nhân nhớ nhà cũng không phải là hiện tượng tốt. Phải trấn an ở Tợ Kỳn nghe vậy trong mắt mãnh liệt sáng ngời, nàng đông nhiên nở nụ cười. Lão bản, có muốn hay không uống chung một ly? Động vật bảo hộ giả đám tụ hội, tại buổi tối 9:30 thời điểm kết thúc, ầm ầm đám người tản đi, hội trường còn thừa rất nhiều đồ ăn. Một chút cũng không nhìn ra bọn hắn đối đồ ăn tiết kiệm. Do bất cho Ôn Minh gọi điện thoại về sau, lập tức đối với tất cả phục vụ viên nói ra, lão bản nói, vẫn là cùng trước kia giống nhau, không có hủy đi phòng, miễn phí phân cho tất cả công nhân. Hủy đi qua phòng, tất cả đều cho kẻ lang thang. Rượu tất cả đều thu về. Đang tại bận rộn quét dọn các công nhân viên nghe vậy lập tức phát ra một tiếng hoan hô, lão bản quá tuyệt vời. Do bất cũng nhịn không được nữa nhếch miệng lên. Cái này lão bản thật là một cái người tốt. Lúc này đây còn lại đồ ăn mặc dù không có trước đó lần thứ nhất hơn, nhưng là đầy đủ để từng cái công nhân giải quyết dừng lại bữa sáng hoặc cơm trưa. Hắn đem đồ ăn phân tốt, cho tất cả ca đêm công nhân cấp cho hoàn tất, sau đó lại đem cho ca sáng còn lại đồ ăn để vào tủ lạnh. đã khai phong qua đồ ăn, theo thường lệ để người làm việc vặt đám lấy được cửa sau, phân cho kẻ lang thang đám. Mới đầu những cái này kẻ lang thang đám cũng không biết, khi bọn hắn nhìn đến khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng thật lần nữa cho mọi người phát đồ ăn về sau, lập tức như ong vỡ tổ lao qua. Người làm việc vặt một bên phân phát, một bên quát lớn, đều đứng đoạn, lúc này đây không có lần trước hơn, nhưng là đầy đủ các ngươi ăn, các ngươi đều có phần. Các ngươi đám người kia, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói sao? Đây là lão bản lần thứ hai cho các ngươi phát đồ ăn. Lúc này đây, một ít kẻ lang thang ánh mắt đã có xúc động, bọn hắn dương giọng hỏi, lão bản của các ngươi tên gì? Ôn Minh, nhớ kỹ cái tên này, chúng ta lão bản là một cái người tốt. Người làm việc vặt trên mặt mang theo tự hào thật đỉnh. Tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng chờ đợi một vòng, hắn thật cảm giác được nhà này khách sạn cùng lúc trước chờ khách sạn không giống vậy. Lão bản chưa bao giờ tùy ý cắt xén tiền lương, không có chuyện còn sẽ đến bếp sau cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, nấu cơm. Mấu chốt nhất chính là, miễn phí phát đồ ăn, cũng không phải làm xuất sắc, mà là thật chia mọi người. Rất nhiều người đều tại bí mật nói, lão bản quá thiệt tâm, tại mẹ tỏ họ Lý nhất định sẽ thua thiệt. Người làm việc vặt trong nội tâm cũng chỉ có một cái ý nghĩ, ta muốn bảo vệ lão bản. Dù là chỉ là một đám kẻ lang thang. Lần trước cũng không có một kẻ lang thang phỏng vấn thành công không. Cảm ơn Ôn tiên sinh. Một ít kẻ lang thang hơi hơi cúi đầu, mọi người cũng không hề giống như lần thứ nhất như vậy điên loạn, mà là vô thức mà bắt đầu sắp xếp nổi lên đội. Trong đội ngũ, một người quần áo lam lũ màu rám nắng tóc nam tử xếp hạng đội đôi, hắn ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Phở Lạ Tỷ Dũng Cao Úc, ta tại sao lại đi tới nơi này? Đợi đến lúc hắn dẫn tới một phần khai phong qua nhưng còn không có động tới bánh kem cùng một lọ nước lúc, hắn hơi hơi cúi đầu, cảm ơn. Ngươi là cái cuối cùng, còn lại còn có một chút, ngươi muốn sao? Người làm việc vặt nhìn bên cạnh mình cái hộp, hỏi một tiếng. Cái này đã đủ rồi, xin hỏi nơi này là chỗ nào? Mái tóc xù kẻ lang thang nhìn về phía người làm việc vặt. Đây là hắn lần thứ hai đi tới nơi này quán rượu. Mỗi một lần đều cảm giác như là đang nằm mơ. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng, mẹ tỏ họ Ly khách sạn Phở Lạ Tỷ Dũng. Người làm việc vặt chỉ chính mình chế phục trên chữ cái, sau đó dặn dò, về sau khách sạn chỉ cần có tiệc rượu cùng hoạt động, đều có miễn phí đồ ăn cấp cho, ngươi lần sau có thể chú ý một chút động tĩnh. Mái tóc xù kẻ lang thang gật gật đầu, lần nữa nói một tiếng cảm tạ. Hắn lần này không có trực tiếp đi, mà là ngồi xổm ngồi ở bên đường, đem bánh kem từng miếng ăn xong. Hắn ăn rất chậm, dường như đang tự hỏi sự tình gì. Đang lúc hắn vừa ăn hết không có mấy miệng thời điểm, một cỗ xe tải ầm ầm từ ngã tư đường lái tới, mái tóc xù kẻ lang thang ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ghế lái đang ngồi một cái dài tây, đeo màu trà kính mắt nam tử. Nhìn đến đối phương, mái tóc xù kẻ lang thang bằng vào chính mình trước kia sinh hoạt tập quán, lập tức liền phát giác một cỗ không khỏe cảm giác. Cái này nam nhân nhìn qua chính là cái kẻ có tiền, vô luận là kính mắt, quần áo còn là đồng hồ, đều rất có cảm nhận, giá trị xa xỉ. Nhưng mà hắn vì cái gì tại đây hơn nửa đêm mở một cô cũ nát xe tải. Xe tải chậm rãi lái vào dưới mặt đất bãi đỗ xe, mái tóc xù kẻ lang thang thu hồi ánh mắt, tiếp tục túi đầu ăn bánh kem. Đợi đến lúc ăn hết tất cả, hắn lại từ từ uống xong một lọ nước. Ngọt nước thuận theo khô khốc yết hầu chảy vào trong dạ dày, mái tóc xù kẻ lang thang không khỏi cảm khái sinh mệnh tốt đẹp. Nhưng mình sinh mệnh, vì cái gì có như vậy nhiều cực khổ muốn tra tân chính mình. Mái tóc xù kẻ lang thang đứng dậy, chậm rãi hướng phía ngã tư đường đi đến, hắn cấp cho chính mình tìm một chỗ ngủ một giấc. Đang lúc hắn đi mau đến ngã tư đường thời điểm, cái kia chiếc cũ nát chính là xe tải lần nữa ầm ầm xuất hiện ở hắn sau lưng. Ngã tư đường là đèn đỏ, xe tải dừng ở mái tóc xù kẻ lang thang phía trước. Mái tóc xù kẻ lang thang ngẩng đầu nhìn xe tải, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, dự cái đi nhờ xe tựa hồ cũng không tệ. Nghĩ vậy, hắn động tác nhanh nhẹn trở mình tiến vào thùng xe. Tài xế lái xe chính cúi đầu xem phim, hồn nhiên không có phát hiện đằng sau hơn nhiều một cái thuận gió khách. Đợi đến lúc đèn xanh sáng lên thời điểm, hắn đạp xuống chân ga, hướng phía trước chạy tới. Trong gió đêm, lái xe thanh âm phiêu hướng phía sau. Ta đã nói không phải ta vung mọi trình độ có vấn đề. Cái này nữ bảo tiêu đầu góc có vấn đề. Bất quá, cái này nữ cũng quá dữ tợn, vậy mà trực tiếp bẻ gãy ngón tay của mình. Lần sau đến, ta nhất định phải thật tốt cùng nàng giao lưu trao đổi. Chương 91, đây là T800 chip cùng tin, ta cố ý cho ngươi mang chương 91, đây là T800 chip cùng tin, ta cố ý cho ngươi mang. Ôn Minh đứng ở chính mình văn phòng bên trong, nhìn đến cái kia kẻ lang thang lật lên Tony chính là xe tải lúc, ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn vừa muốn cứ gọi điện thoại nhắc nhở Tony, lại phát hiện xe tải đã chạy qua ngã tư đường, biến mất vô tung. Mà tại chỗ, cái gì cũng không có lưu lại. Đáng thương kẻ lang thang, đoán chừng sẽ bị ý rồng man vũ trụ thế giới ý chí xa lánh, Tony không giết hắn, đếm tờ khẳng định cũng sẽ xuất thủ. Hiện thực thế giới người tiến vào đến điện ảnh vũ trụ, cũng sẽ bị thế giới ý chí đem ra sử dụng người đổi giết. Lần trước John đã nghiệm chứng qua, lúc này đây nhìn đến cái kia kẻ lang thang không biết sống chết làm nhập cư trái phép khách, Ôn Minh chỉ có thể vì hắn mặc nghiệm. Trong nội tâm cảm khái trong chốc lát, Ôn Minh trở lại phòng ngủ của mình, cầm lấy từ không bắt đầu trí tuệ nhân tạo nghiêm túc học tập. 3 giây về sau, trên mặt giường lớn đúng giờ vang lên sâu sắc tiếng ấy. Sáng sớm 4:30, Phở Lọ Dạ đúng giờ xuất hiện ở khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng cửa ra bảo. Không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng cũng không có thất vọng, bởi vì nàng biết rõ đối phương cũng không phải cố ý không chờ. 2. Phở Lọ Dạ, lão bản tối hôm qua bận đến trời vừa rạng sáng nhiều, lúc này vừa nằm ngủ không bao lâu. Mỹ Nạ cùng Phở Lọ Dạ đã rất quen, nàng cùng Phở Lọ Dạ chào hỏi, sau đó cười nói, bất quá hắn đã từng nói qua, buổi sáng hôm nay sẽ cho ngươi làm bữa sáng ăn, hắn bận đến muộn như vậy, cũng là tại nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mỹ Nạ cười đem máy bay điểm trợ công tác làm tốt. Trong lòng hắn, lão bản nhất định là ưa thích Phở Lọ Dạ. Tối hôm qua cái kia hai nữ người, có lẽ cũng không phải chính cung. Vậy thì thật là thật tốt quá. Phở Lọ Dạ tâm tình sung sướng đi tới thang máy. Ôn Minh thật tốt. Mỹ Nạ nhìn xem bóng lưng của nàng, lập tức cùng đồng sự xì xào bàn tán đứng lên. Ngươi nói, nếu như bị Phở Lọ Dạ đã biết tối hôm qua hai nữ nhân kia, có thể hay không cùng lão bản trực tiếp chia tay? Chúng ta đây nhất định phải giúp đỡ lão bản đánh tốt tiềm hộ. Lão bản thật là một cái thời gian quản lý đại sư, cũng không biết hắn có thời gian hay không quản lý một cái chúng ta. Ngươi bây giờ cũng có thể đi đánh lén ban đêm, á không, cho lão bản đến sáng sớm lên phục vụ. Ôn Minh một giấc ngủ thẳng tới buổi sáng 5 giờ đồng hồ, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Dưỡng sao thấy bóng, hắn rất hài lòng. Mấy ngày gần đây nhất, hắn cảm giác mình thân thể càng ngày càng cường tráng, nhất là tối hôm qua trong lúc lơ đãng, một tay có thể ôm lấy xạ dạ cổ nọ làm cử tạ thời điểm, hắn liền ý thức được mình ở quá khứ trong một tuần, trong lúc bất chi bất giác, hơn nhiều một đôi cánh tay kỳ lân. Hơn nữa John lúc trước kiểm tra đi ra, vết nứt không gian hạch tâm là khách sạn mà không phải ngã tư đường, điều này làm cho hắn trở nên cảm thấy, cái này khách sạn có vấn đề. Về phần cái này khách sạn còn có cái gì chỗ đặc thù, Ôn Minh vẫn không rõ rõ ràng, nhưng hắn tin tưởng, theo càng ngày càng nhiều xuyên việt khách đã đến, cái này khách sạn cũng sẽ dần dần bạch trần thần bí cái khăn che mặt. Cái này có lẽ chính là Tam đại gia yêu cầu phải là quan hệ huyết thống mới có thể kế thừa cái này khách sạn nguyên nhân đi. Vì vậy, Tam đại gia rốt cuộc là chết như thế nào? Hắn chẳng lẽ không có được qua cường hóa? Hắn có hay không đạt được qua điện ảnh vũ trụ nội dung cốt truyện nhân vật? Lúc trước những nhân viên kia tất cả đều rời đi, có phải hay không bởi vì Tam đại gia qua đời? Ôn Minh một bên suy tư, một bên đứng dậy ngồi thang máy đi vào lầu 2, xoát mở xạ dạ gian phòng. Vừa muốn tới gần xạ dạ, đã thấy đến xạ dạ mãnh liệt từ dưới gối đầu xuất ra một khẩu súng, rất nhanh quay người nhắm ngay chính mình. Xạ dạ, là ta. Ôn Minh dừng bước lại, giơ hai tay lên. Xạ dạ thấy là Ôn Minh, khẩn trương mà thần tình lúc này mới buông lòng xuống, nàng khẩu súng nhét vào trên giường, trên mặt vẫn còn kinh hãi màu, nhìn đến Ôn Minh đi đến bên người đến, nàng phun một tiếng ôm lấy Ôn Minh eo. 20 tuổi tiểu cô nương, lúc này khóc đến như một tiểu hài tử. Không sao, ngươi đã trở lại khách sạn, nơi đây sau này sẽ là nhà của ngươi. Ôn Minh nhẹ nhàng mà vỗ phía sau lưng của nàng, không ngừng mà trấn an nàng, kết quả vỗ vỗ, hắn đã cảm thấy không đúng. Hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy tiểu cô nương đang tại không ngừng gật đầu. Tiểu cô nương khỏe mắt ẩn chứa nước mắt, nói chuyện có chút nghẹn ngào, thậm chí một lần không thành tiếng. Ta làm một đêm ác mộng. Yên tâm đi, ta đã có tốt hơn đối phó T-800 phương pháp, chỉ cần nó lần sau đến khách sạn tiến hành vào ở, ta có thể tù binh nó. Ôn Minh ngược lại rút một luồng lương khí, tiểu cô nương này lại đang không ngừng lắc đầu, dường như tại biểu đạt không đồng ý với ý kiến, bất quá Ôn Minh cũng biết, nếu như đổi lại chính mình một mình đi đối mặt T-800, sẽ không so với xạ dạ tốt hơn chỗ nào. Trải qua sinh tử về sau, nàng cần không ngừng phát tiết nội tâm sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Tối hôm qua phát tiết, chỉ là thoáng giảm bớt. Nghỉ ngơi cả đêm, nàng khôi phục một ít tinh thần, nhưng cũng là có hạn. Không dùng đối phó nó, ta đã hủy nó. Xạ dạ tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngẩng đầu nhìn hướng Ôn Minh, một đôi mắt to nháy nhá nháy, dường như đang chờ đợi Ôn Minh kích lệ. Hủy. Ôn Minh một kích di chuyển, trực tiếp đi về phía trước một bước. Xạ dạ dùng sức đấm đấm Ôn Minh, ta đã tìm được kỳ tại gì giờ, sau đó chúng ta cùng một chỗ xếp đặt thiết kế, mang theo T-800 đi lớn nhất 911 văn phòng. Ôn Minh liên tục điểm khen, đúng vậy, nên như vậy, tiếp tục, người nói tiếp. T-800 quá dữ tợn, trực tiếp đem cái này 911 văn phòng tất cả đều đã diệt, sau đó 911 xuất động SV đút Hunter. T-800 bị các loại vũ khí hạng nặng oanh thành nặng độ hư hao, nhưng vẫn là đem tất cả SV đút Hunter toàn bộ giết. Sau đó ta lại đem T-800 dụ dỗ vào đến điện ảnh bên trong cái công xưởng kia bên trong, thành công dùng cạm bẫy lựu đạn máy thủy áp đập bụng nó. Xạ dạ càng nói càng hưng phấn, cuối cùng cười Ôn Minh trên thân, hoa chân múa tay vui sướng giảng thuật T-800 bị các loại hành hạ quá trình. Nói đến mạo hiểm địa phương, nàng không tự kìm hãm được toàn thân phát run, thỉnh thoảng thét lên. Ôn Minh không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng, xạ dạ, ngươi rất tuyệt, nên như vậy, không sai. Lúc trước mạch suy nghĩ hẹp hòi, lao nghĩ đến như thế nào tại trong tiểu điểm đối phó T-800, về sau xạ dạ không thể không một mình trở về một người đối mặt T-800. Hắn mới vì xạ dạ ra chủ ý, để những cái kia võ lực cơ cấu đi đau đầu. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Đáng tiếc duy nhất chính là, T-800 không còn. Vốn còn muốn tù binh nó. Tony nhất định sẽ rất thất vọng. Thời gian của hắn máy móc không còn. Kỳ thật, Ôn Minh cũng có chút thất vọng. Ngay từ đầu làm các loại chuẩn bị, đem T-800 nghiên cứu như vậy thấu triệt. Cuối cùng chính mình vậy mà nhất thương cũng không có phát, T-800 đã bị bắt lại. Như thế nào đều cảm giác có chút chưa đủ nghiền. Vừa vặn lại tồn tại không ít đạn dược, không thể lãng phí. Nghĩ vậy, Ôn Minh lập tức động thân mà lên. Không, ngươi đổi tuyệt, ngươi thật sự là quá tuyệt vời a, nếu như không phải ngươi, ta nhất định sẽ chết mất a. Xạ dạ kích động vung vẩy hai tay, nói xong lời cuối cùng, dường như chợt nhớ tới cái gì, nàng chậm rãi bỏ tới chính mình chống đạn đồ vét bên cạnh, thò tay từ túi áo bên trong lấy ra tới một cái đồ vật, đưa về phía sau lưng Ôn Minh. Đây là T-809, ta cố ý cho ngươi mang về. Còn có nó hai khối tin, ta cũng đều mang về, tại trên mặt bàn để đó đâu. Ta đang dùng máy thủy áp để chết hắn thời điểm, đặc biệt cẩn thận, không có đem tin cùng chip áp bảo. Ngoa tạo. T-809 cùng tin. Ông trời ơi. Ôn Minh nhìn trước mắt ba loại đồ vật, cảm giác giống như là nằm mơ. Hắn kích động bắt được Xa Dạ, không ngừng mà hướng nàng tỏ vẻ nặng nề mà cảm tạ. Xa Dạ, ngươi thật sự là ta thiên sứ. Không, ngươi mới là ta thiên sứ. Xa Dạ cảm nhận được Ôn Minh kích động, nàng ngóc đầu lên, nhìn về phía nóc nhà. Không có ngươi, ta nhất định sẽ chết mất. Ba ngày nay, ta mỗi thời mỗi khắc đều tại kề cận cái chết lưỡng lự. Nếu như không có ngươi cho ta chống đạn đâu phục, không có ngươi cho ta chuẩn bị các loại vũ khí đạn dược, không có ngươi cho ta chuẩn bị đồ ăn, không có ngươi cho ta ra các loại chủ ý, ta nhất định sẽ bị T-800 giết chết. Tuy rằng ta hiện tại cũng sắp chết mất á á á. Hai người kế tiếp không nói gì thêm, điên cuồng đối lẫn nhau biểu đạt cảm tạ. Một tiếng về sau, Xa Dạ rốt cuộc nặng nề thiết đi, Ôn Minh cầm lấy T-800 chip cùng hai khối tin, vui vẻ mà trở lại phòng ngủ của mình, đem chip cùng tin khóa tại chính mình trong hòng sát. Quá sung sướng. Cái này mấy thứ đồ giá trị, so với dôn vật chống đạn âu phục cao hơn hơn nhiều. Tony nhất định sẽ đối lễ vật này vui vẻ. Cũng không biết hắn có thể hay không tại mạ và cái kia biến thái vũ trụ bên trong thành công cứu sống hắn cha mẹ. Nếu như Hoa Hoa Đức thật sống lại, cái kia SHIELZ thì có được vui vẻ. Chí tôn pháp sư có thể hay không ra tay. Buổi sáng 6 giờ, đã có vụ mặt lẻ tẻ khách trọ bắt đầu đi ăn cơm. Ô lạc các loại đầu bếp đang tại bận rộn làm lấy các loại đồ ăn, vì sắp đã đến bữa sáng đại quân mà làm chuẩn bị. Ôn Minh đi qua tiền đài thời điểm, thuận tiện hỏi một cái và ở tỷ lệ. Tối hôm qua tổng cộng mở 216 lúc giữa, và ở tỷ lệ đạt đến 84. Những cái kia động vật bảo hộ nhân sĩ cũng không có bao nhiêu người lưu lại mân phòng, cao như vậy và ở tỷ lệ, trên cơ bản đều đến từ chính tự nhiên lưu lượng. Dù sao cũng là chủ nhật. Ôn Minh đi đến rõ chủ khu, lấy ra tối hôm qua liền đúng giờ bốc hơi tốt cơm cùng các loại nguyên liệu nấu ăn, đại hỏa mở ra, hành lá kích hương, sau đó để vào thịt gà đinh, gà chuột con, nấm hương đinh, măng mùa đông đinh, hải sâm đinh, giam bông đinh. Đợi đến lúc sở hữu phối đồ ăn đã có cái thêm nhiệt về sau, gia nhập chế biến cả đêm canh gà, lại để vào trứng tôm, ngọc trụ, canh lăn, đổ ra. Một lớn nồi giam bông nước dùng liền như vậy chuẩn bị xong. Đồ nướng bằng khung sắt trên ngược lại dầu, dầu nóng rót trứng dịch thể, ngay sau đó gục vào cơm. Cơm đảo tản ra, để mỗi một hột cơm đều cuốn trên màu vàng kim óng ánh trứng dịch thể. Đợi đến lúc hạt gạo không hề dính liền về sau, bắt đầu đổ vào giam đông nước dùng. Đổ vào một muôi giam đông nước dùng, liền lật xào trong chốc lát. Đợi đến lúc giam đông nước dùng toàn bộ bị hấp thu, rót nữa vào một muôi. Như thế lặp lại. Thơm quá a. Một giọng nói vang lên, Ôn Minh ngẩng đầu liền thấy được Phở Lọ Dạ ngồi ở cao ghế nhỏ trên, chính hai mắt sáng lên nhìn mình, là cơm trên sao? Hôm nay phố Hoan Đông Hoa, đổi lại một bộ màu xám bạc office lady trang, toàn bộ người nhuệ khí 10 phần, tựa hồ phải xuất chinh chiến sĩ giống nhau, chuẩn bị nên chiến một tuần mới đã đến. Đối, hôm nay không làm mặt. Ôn Minh hướng phía đối phương cười cười, sau đó tại cơm bên trong gia nhập tươi sống tôm, đậu hà lang gạo, muối ăn. Lần thứ hai để vào hành lá, lật xào ra hương, lần nữa giải lên lần thứ ba hành tây cùng cuối cùng một muôi giam đông nước dùng. Toàn bộ khu ăn uống đều tỏa khắp hành lá mùi thơm cùng canh gà nồng đậm mùi thơm, rất nhiều thực khách không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ôn Minh phương hướng. Khi thấy là Ôn Minh thời điểm, một ít mối khách cũ không tự chủ đứng lên. Bọn hắn biết rõ, Ôn Minh lại đang làm mỹ thực. Rất nhanh lật xào 30 giây. Ôn Minh dùng xẻng sắt đem thơm ngào ngạt cơm chiên, xúc ra hai xúc, để vào đến một cái trên mâm. Hoài gương cao cơm trứng chiên, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Phở Lọ Dạ cười nheo lại ánh mắt, càng ngày càng ưa thích loại cảm giác này. Ôn Minh mỗi một lần đều đem làm tốt chén thứ nhất cơm đưa cho chính mình, loại này đặc thù đãi ngộ, để lòng của nàng phanh phanh đập mạnh. Không được, không được. Hôm nay cổ phiếu mua bán, chính mình nhất định sẽ rất cấp tiến. Ba ba nhất định sẽ mắng ta. Mặc kệ, ta muốn ăn trước. Coi như Phở Lọ Dạ chuẩn bị cầm lấy cái muỗng khai cật thời điểm, Ôn Minh vỗ chán một cái, sau đó lấy ra một cái tấm thẻ, đặt ở Phở Lọ Dạ trước mặt, nhìn xem có hay không người gì ứng vật. Phở Lọ Dạ rất nghiêm túc nhìn thoáng qua, sau đó lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, không có. Ôn Minh lộ ra một cái mỉm cười vui vẻ. Liên ưa thích Phở Lọ Dạ loại này không phải dị ứng thể chất. Hắn đem tấm thẻ đưa cho một bên phục vụ viên, làm cho các nàng biểu hiện ra cho sở hữu muốn tới ăn cơm trứng chiên hộ khách, sau đó nhìn về phía khoan thai đến chậm người da đen, muốn tới một chén sao. Đương nhiên, ý ý huyền ngữ khí có chút hướng, bất quá hắn nghĩ tới lao bà cầu khẩn, đành phải thu hồi bất mãn của mình, ho nhẹ một tiếng, cái kia, Ôn Minh, ngươi cơm bí đỏ bát bảo ăn thật ngon, ta thê tử Hạ Lì nếu muốn học một cái, ngươi có thể hay không dạy dạy ta, ách, dạy dạy Hạ Lì. Ôn Minh ngoại ý muốn nhìn về phía ý ý huyền, ngươi cũng đã ăn rồi. Ý ý huyền gật gật đầu, ta tối thứ 6 trên cùng Hạ Lì tới dùng cơm, vốn muốn cùng ngươi tâm sự, kết quả ngươi về nghỉ ngơi. Ôn Minh nghe được đối phương trong lời nói phàn nàn, bất quá hắn không có quá để ý ai biết cái này người da đen có phải hay không cũng là thương nghiệp gián điệp. Ngươi điện thoại, đao loạt có khoái âm hoặc là xì hầm cụ áp sao? Ôn Minh trong tay bận rộn đem tất cả cơm trứng chiên thịnh đi ra, để vào giữ ấm thùng, sau đó lại bắt đầu xào thứ hai nồi, trong miệng không quên hỏi một câu. Có a, ta có khoái âm. Y Y Huỳnh có chút nghi hoặc. Vậy đi lục soát một cái, ta tất cả chủ nghệ đều là đến từ khoái âm. Ôn Minh giải thích nói, ta không có gì bí phương, tất cả đều là cùng theo khoái âm các đầu bếp học tập. A, thật. Đang tại nghiêm túc ăn cơm trứng chiên Phở Lọ Dạ cùng Y Y Huỳnh đồng thời kinh hô lên. Ôn Minh buông tay, chính là như vậy. Phở Lọ Dạ cùng Y Y Huỳnh nhìn nhau, đều có chút ngạc nhiên. Như vậy ăn ngon cơm là xem video học, ta như thế nào học không được. Ôn Minh sẽ cực kỳ nhanh lại làm tốt một nồi, sau đó cho đang tại xếp hàng hệ lần cùng tợ kỉnh một người đới thêm một chén nữa. Ta nghĩ đến ngươi chỉ biết làm mì gói. Hệ lần cười không mở ra vui đùa, Ôn Minh biết rõ nàng hôm nay muốn gặp được ung thư gan chuyên gia, vì vậy tâm tình rất không tồi, chỉ cần cùng theo khoái âm học, không có không biết làm đồ ăn. Tợ kỉnh thì là có chút ngạc nhiên. Nàng lúc trước nghe ạc quỷ nói Ôn Minh nấu cơm ăn ngon, Tony lần lượt la hét muốn ăn Ôn Minh làm cơm, nàng liền đối Ôn Minh chủ nghệ nổi lên rất lớn rất hiếu kỳ tâm. Trước mặt chén này cơm trứng chiên, viên bi rõ ràng, hạt hạt rời rạc, sắc thái tươi đẹp, chỉ cần bề ngoài khiến cho người nhịn không được nếu muốn ăn một miếng. Một môi cơm trứng chiên tiến miệng, hương nu ngon miệng, tươi mới chân tư vị, lập tức tại trong miệng của nàng nở rộ nồng đậm mùi cơm chín. Cơm mềm nu cùng các loại nguyên liệu nấu ăn ngon đan vào cùng một chỗ, tôm bóc vỏ tươi mới, giang đông mặn hương, đậu nành thanh thủy cùng chung diễn dịch ra một khúc tuyệt vời vị giác hòa âm. Cấp độ phong phú vị, để nàng có thể rõ ràng mà phân biệt ra được mỗi giống nhau nguyên liệu nấu ăn. Ăn quá ngon rồi. Chính mình trước kia ăn những cái kia cơm chung, tất cả đều là gạt người biểu diễn. Lão bản như thế nào như vậy biết làm cơm? Có phải hay không ăn thật ngon? Ta cho ngươi biết, từ khi ăn hết Ôn Minh làm cơm, ta đều ăn không vô người khác làm cơm. Hễ lần ngồi ở đối diện với của nàng, không ở tán dương. Đờ Kỷn cũng mãnh liệt gật đầu. Ăn ngon căn bản dừng không được đến. Nàng mấy miệng sẽ đem cơm ăn xong, nhịn không được liền nhớ lại thân đi thịnh chén thứ hai, kết quả là nhìn đến cơm giang cơm giữ ấm thùng hàng phía trước nổi lên đội ngũ thật dài. Đợi đến lúc nàng đi đến phụ cận thời điểm, giữ ấm trong thùng vậy mà đã sạch sẽ. Một cái cũng không có. Làm sao lại như vậy? Đờ Kỷn đi đến rõ chủ trước, nhìn xem lão bản trước mặt còn có hai chén cơm trứng chiên, lập tức hỏi, "Lão bản, một lần nữa cho ta đến một chén." "Không còn, nguyên liệu nấu ăn dùng hết rồi." Ôn Minh vẫy vẫy tay. "Cái kia không có đúng không hai chén sao?" Đờ Kỷn trợn mắt nhìn Ôn Minh trước mặt cái kia hai chén. "Cái này hai chén hình như là đặc chế bản, giang đông đều so với chính mình vừa rồi ăn nhiều vài lần." "Đây là ta." Ôn Minh nhanh chóng cầm chén phủ lên cái này hai chén cơm trứng chiên, sau đó hướng phía đã đứng dậy Phở Lọ Dạ vẫy tay từ biệt. "Ta ngày mai còn là lúc này." Phở Lọ Dạ làm một cái gọi điện thoại thủ thế, sau đó ý chí chiến đấu sục sôi chuẩn bị giết chạy phố An. Tốt no bụng, ta như thế nào ăn hết hai chén? Hôm nay ta muốn đại sát tứ phương. Ôn Minh đem cơm trứng chiên đặt ở xe đẩy trên đi ra ngoài, Đờ Kỷn bất chấp tiếp tục ăn, vội vàng đi theo. Với tư cách Ôn Minh cận vệ, dù là không thể ly khai khách sạn 100m phạm vi, nàng còn là rất tự giác mà thời khắc đi theo Ôn Minh bên người. Ôn Minh không có cự tuyệt, tại đem xe đẩy đổ lên xạ dạ cửa phòng miệng về sau, dặn dò Đờ Kỷn đứng ở ngoài cửa chờ, hắn quét thẻ đi vào. Đờ Kỷn đứng ở ngoài cửa, cảnh giác nhìn xem hai bên. Nàng đã bắt đầu tiến vào trạng thái. Tuy rằng lão bản còn không có tán thành thực lực của mình, nhưng ta tuyệt đối muốn cho hắn đối với ta vài phần kính trọng. 9 giờ thời điểm, Ôn Minh cùng Hệ Lần, Sa Dạ, Đờ Kỷn cùng một chỗ tại lầu 3 một gian phòng họp nhỏ bên trong, các loại đã đến ung thư gan chuyên gia. Hệ Lần trên mặt đã có kinh hỉ lại có lo lắng. Nàng lo lắng không phải là của mình bệnh tình, mà là John không có trở về. Ôn Minh cũng có chút lo lắng. Không nên ai trọng yếu như vậy sự tình, John làm sao sẽ vắng mặt. Hắn không phải có thể tùy thời quay về cái này thế giới sao. Bất quá hắn trong lòng biết phải cho Hệ Lần tin tưởng, vì vậy hắn không ngừng mà an ủi, yên tâm. John hẳn là tại xử lý phòng ốc sự tình, lập tức có thể chạy về, chúng ta trước hết nghe thầy thuốc nói như thế nào. Hệ Lần gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước mặt mình chuyên gia. Tình huống so với ta tưởng tượng muốn đỡ một ít, bất quá còn cần đưa cho ngươi gan làm một cái 3x3D xây dựng khuôn đúc, ta được xác định ngươi khối u cụ thể lớn nhỏ, dùng cái này đến quyết định cụ thể trị liệu thủ đoạn, ví dụ như giải phẫu cắt bỏ còn là cái khác liệu pháp. Chuyên gia trên mặt có khó xử, các ngươi xác định không thể đi ta bệnh viện làm kiểm tra. Ân, chúng ta cần đổi tư mật trị liệu. Ôn Minh gật đầu nói, ngươi đều cần gì dụng cụ kiểm tra kết quả, nói cho ta biết, ta tới mua, ta sẽ tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem máy móc lắp đặt đúng chỗ. Chuyên gia nhún nhún vai, ta cho ngươi liệt kê một cái danh sách. Tại mẹ tỏ họ Ly, các loại kẻ có tiền hắn thấy cũng nhiều, hắn phục vụ cũng là những cái này kẻ có tiền, vì vậy hắn rất nhanh liền xếp ra một phần kỹ càng danh sách, sau đó nói, chúng ta còn có một loại so sánh tiên tiến chống đỡ ung thư trầm, một châm phí tổn đại khái tại 20 vạn đô la, đối với tế bào tuyến dịch lympha liệu. Tỷ lệ phát sinh cao tính cốt tủy liệu các loại huyết dịch liệu hiệu quả trị liệu rất tốt, chúng ta đang tại đối ung thư gan trị liệu tiến hành xâm nhập thí nghiệm, các ngươi có muốn thử một chút hay không cái này liệu pháp? Ôn Minh nhìn về phía Hệ Lần cũng có chút bắt chẹt bất định, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Minh, lại nhìn một chút chuyên gia, có chút khó xử. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, chúng ta nguyện ý nếm thử, xin hỏi, các ngươi bệnh viện tiếp nhận hoàng kim kết toán sao? Hệ Lần trên mặt dần hiện ra thần sắc mừng rỡ, nàng quay đầu nhìn lại, John. Ôn Minh xoay người vừa muốn lộ ra dáng tươi cười, kết quả rồi lại thấy được một thân chật vật John. Chống đạn Âu phục áo khoác bị hắn khoác lên trên cánh tay, trên thân áo sơ mi trắng tất cả đều là bụi bặm, còn nát phá mấy chỗ. Ôn Minh nhạy cảm thấy được cái kia áo khoác ở dưới trên cánh tay có một chút vết máu. John bị thương. Ôn Minh nhìn về phía John ánh mắt, John cũng tại nhìn chằm chằm vào chuyên gia. Chuyên gia nhìn đến hắn cái này bức bộ dạng, có chút không chắc tình huống như thế nào. Ngươi là người bệnh trợ phu. Cái kia người trẻ tuổi này là ai? Bất quá hắn còn là lắc lắc đầu nói, tốt nhất là chi phiếu. Vậy thì mời ngài chuẩn bị phương án trị liệu đi. John trong lời nói mang theo kiên định. Hễ Lần bắt lấy hắn tay, trong mắt hiện lên cảm động, nhưng hơn nữa là lo lắng. Nàng cũng nhìn thấy John trên thân vết máu. Đưa đi chuyên gia về sau, mấy người cùng một chỗ nhìn về phía John. John đem chống đạn Âu phục đặt ở trên mặt ghế, cánh tay của hắn trên quả nhiên tất cả đều là vết máu. Hễ Lần nước mắt bá một cái chảy ra, nàng vội vàng nhìn John cánh tay, nhưng mà John khoát tay một cái nói, đừng lo lắng, không phải máu của ta, đều là địch nhân. Ngươi phát động nội dung cốt truyện. Ôn Minh nhìn đến Hễ Lần xốc lên John áo sơ mi tay áo, phía trên quả nhiên không có vết thương về sau, lúc này mới nhìn về phía John. John gật đầu nói, ta sau khi trở về cho giải nạ phát tin tức, ai biết bên người nàng có Santino nằm vùng, Santino xâm trốn, sau đó hắn tại trong phạm vi toàn thế giới treo giải thưởng ta đầu người. Ôn Minh nghe vậy há to miệng. Quả nhiên, thế giới ý chí chính là như vậy cách hướng với người. Hệ Lần lập tức khẩn trương lên, vậy ngươi chẳng phải là tùy thời đều muốn gặp được nguy hiểm. John gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, ta tuy rằng bị Santino đuổi giết, rồi lại đã nhận được giải nạ bảo hộ. Giải nạ an bài cho ta an toàn phòng, để ta đi ẩn nút, nhưng mà ta cũng không dám tin tưởng nàng, vì vậy phí hết rất nhiều tay chân. Nếu có nguy hiểm, tùy thời quay về nơi đây đến, bọn hắn coi như là lấp kín ngươi mấy ngày, ngươi cũng có thể từ khách sạn những vị trí khác trở về, giết bọn hắn trở tay không kịp. Ôn Minh cũng không tán thành John đi tin tưởng giải nạ cái này hắc bang đầu lĩnh. Những người này nhìn như chú ý, kỳ thực một chút cũng không giảng cứu. John trịnh trọng về phía Ôn Minh biểu đạt cảm tạ, đa tạ ngươi cho ta một cái an toàn bảo đảm, cũng nhiều tạ ngươi vừa rồi bồi hệ lần gặp thầy thuốc. Không muốn khách khí như vậy, chúng ta là minh hữu. Ôn Minh vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía Sa Dạ, ngươi cùng mọi người giảng ngươi một chút trải qua. Sa Dạ gật gật đầu, đem nàng như thế nào dụ dỗ T800 đi 911 văn phòng, thì như thế nào bị SV đút há tờ vây quét, cuối cùng xếp đặt thiết kế khiến nó tiến vào nhà xưởng, bị triệt để hủy diệt sự tình. Sa Dạ không có nói T800 chìm sự tình, mà là nói về kỳ tài gì giờ, kỳ tài chết rồi, hắn vốn là có thương tích, lại bị SV đút há tờ nổ thương, trong bắn ra, cuối cùng bị T800 tại trong nhà xưởng đánh một trận, không có chống được xe cứu thương đến. Mọi người nghe vậy, đều có chút thổ thức. Vốn tưởng rằng kỳ tài gì giờ cùng Sa Dạ đã có sung túc chuẩn bị, có thể sống xuống, kết quả còn là chết rồi. Nếu là hắn có thể còn sống sót, nói không chừng ngươi có thể đem hắn đưa đến khách sạn đến. Hệ Lần cảm khái một câu, Sa Dạ thì là có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hệ Lần, đây là ý gì? Ôn Minh đem cỡ kỉnh chính thức giới thiệu cho Sa Dạ, hơn nữa nói cho nàng nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, thế giới ý chí sẽ đem những cái kia hẳn phải chết rồi lại chưa chết người đuổi đi quy tắc. Sa Dạ có chút bất đắc dĩ, sớm biết như vậy, ta nhất định trước tiên đem hắn đưa đến bệnh viện lại đi nhà xưởng. Ôn Minh vô nàng tay, ngươi chính là đem hắn đưa đến bệnh viện, hắn cũng sẽ chạy nữa đến bảo vệ ngươi. Mọi người một hồi trầm mặc, cuối cùng Ôn Minh đứng lên nói, John, ngươi trước người liên hệ đem trong tay hoàng kim ra tay, Hệ Lần trị liệu rất cần tiền, đợi đến lúc ta đây bên cạnh công ty thành lập tốt, về sau chúng ta có thể không bị bán ra thương lượng rút đã thành. Sa Dạ đống nhiên đã giơ tay lên, cái kia, ta chỗ này cũng có một ít hoàng kim. Chương 92, vết nước không gian 8 đầu quy tắc. Chương 92, vết nước không gian 8 đầu quy tắc. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Sa Dạ, Sa Dạ một bộ thẹn thùng bộ dáng. T800 hủy diệt rồi toàn bộ 911, oanh mở vật chứng phòng. Ta trùng hợp không cẩn thận đụng ngã lăn một cái vật chứng dương, phát hiện bên trong vậy mà tất cả đều là hoàng kim. Văn phòng không có một cái người sống, ân, vì vậy, ta liền thuận tay mang đi. Hạt thẻ phụt. Mấy người đều sợ ngây người, ngươi đây là gặp vận may. Sa Dạ tiếp tục nói, ta còn đã tìm được một túi tiền, ta giấu đi, đợi chút nữa lần qua khứ, ta cũng chuẩn bị đổi thành hoàng kim. Ôn Minh cũng nhịn không được hâm mộ, ngươi cái này vận khí cũng quá tốt rồi. Thiện tay có thể nhặt được hoàng kim cùng tiền. Lúc ấy ngươi thế nhưng là đang chạy trối chết ta, như thế nào còn có tâm tư nhặt tiền. Sa Dạ nhún nhún vai, tiền ngay tại ta trước mặt, ta vì cái gì không chiếm. Hơn nữa, ngươi nói cho ta biết, muốn học rôn, tùy thời sở thi a. Ôn Minh đã trầm mặc. Được rồi. Sa Dạ cũng không phải như vậy trùng hợp nhặt được hoàng kim cùng tiền. Golden Ali ản sở phong cách, giống như có điểm lạ trách. Thứ hai cái kia bắt đầu chạy chuyển lệnh. Khẳng định không phải ta. Đúng lúc này, Sa Dạ đông nhiên nói ra, hiện tại ta cũng kiếm tiền, ta cảm thấy được, có lẽ đem tương lai một năm tiền phòng thanh toán. John nghe vậy cũng gật gật đầu, ta cũng hiểu được có lẽ như thế. Hệ Lần ứng tiếng nói, Ôn Minh khách sạn phở lạ tỷ dù sao cũng là khách sạn 5 sao, chúng ta trường kỳ chiếm dụng gian phòng, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng Ôn Minh tiền lời. Đợi kìn ở một bên há hốc mồm, nàng đông nhiên không biết cái này lời nói làm như thế nào tiếp. Tuy rằng lão bản nói bao ăn ở, nhưng mà nàng cũng rõ ràng, cái này bao ở là vì lão bản không muốn làm cho chính mình ở trên đường cái. Dựa theo rẻ nhất gian phòng, $500 một đêm, cả năm mướn phòng phí tổn, cũng ở đây $182.500. Dù là giảm giá, cũng phải $18.000. Chính mình $3.800 tiền lương, chính là không ăn không uống, cũng phải 4 năm mới có thể trả giá 1 năm tiền phòng. Tương đương nói là được cho Ôn Minh làm không công 4 năm, mới có thể ở 1 năm. Hệ Lần nhìn đến Ôn Minh muốn nói cái gì, trước tiên nói ra, một cái phòng 1 năm là $18.000, nếu như là 10 lúc giữa đâu? 100 lúc giữa đâu? Về sau khẳng định còn có mặt khác vũ trụ đến người, nếu như mỗi người đều miễn phí vào ở, người cũng chưa có cái này cơ bản thu nhập nơi phát ra, có ít người có thể cho người mang đến hoàng kim, có ít người lại không thể. Người muốn nuôi sống nhiều như vậy công nhân, không có khả năng một mực làm từ thiện. Giao tình thuộc về giao tình, làm ăn là làm ăn. Hơn nữa hoàng kim giao dịch, ta cảm giác mọi người cũng có thể cho Ôn Minh rút hành, dù sao không có Ôn Minh, chúng ta là không có cái này bình đại tiến hành kiếm tiền. Nếu như thành lập Golden Alliancer, chúng ta phải có đối ứng điều lệ chế độ. Không quy củ, không thành phạm vi. Đối với Hệ Lần đề nghị, Ôn Minh đã sớm tại mưu đồ, hơn nữa hắn đã để Ác Quỳnh làm một bản phương án đi ra, hiện tại Hệ Lần chủ động đưa ra, điều này làm cho hắn ít phí rất nhiều miệng lưỡi, chỉ bất quá, cũng muốn cần cân nhắc một ít tình huống, cái kia mạ lệ nạ cũng tợ kìn người như vậy làm sao bây giờ. Đợi kìn văng cái khẩn trương lên. 18 vạn A. Đây chính là 18 vạn. Nếu tại rôn mật thế giới, 18 vạn đối với nàng mà nói cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Nhưng mà tại cái này thế giới, làm cho mình đi đâu kiếm 18 vạn đi. Coi như là lại nắm xưa cũ nghiệp, cũng chỉ có thể ám sát khách sạn phở lạ tỷ dồn khách trọ. Chính mình phàm là dám ở khách sạn phở lạ tỷ dồn ra tay, nàng tin tưởng Ôn Minh tuyệt đối sẽ trước hết giết chính mình. Hệ Lần cười nói, mỗi người đều có kia tác dụng, dù là giai đoạn trước không có tiền, chúng ta cũng có thể tiến hành đầu tư tính ra, sau đó dựa theo cống hiến tỷ lệ đến kết toán, nhưng sổ sách là nhất định phải có, dù là một mực thiếu sổ sách. Lớn như vậy nhà mới sẽ không yên tâm thoải mái hưởng thụ ngươi cho mọi người mang đến hết thảy. chúng ta dưới cùng với xạ dạ cùng một chỗ, dùng giờ S làm một cái điều lệ chế độ đi ra, sau đó mọi người cùng nhau thảo luận đi. Ôn Minh nghe được giờ S, chợt nhớ tới mình đã súng bắn chim đổi đại pháo. À Quý Bình, cùng mọi người gặp mặt. Một đạo điện tử hợp thành giọng nữ bỗng nhiên từ phòng họp máy biến điện năng thành âm thanh bên trong vang lên. Mọi người khỏe, ta là khách sạn Phở Lạ Tì Dồn Ai quản gia Quý Bình, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Ai? Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía trong phòng họp hình chiếu hướng về, chỉ thấy hình chiếu hướng về đang tại khởi động máy. Màu lam hình ảnh hình chiếu tại màn sân khấu trên, hiện ra một cái màu vàng nữ thần hình tượng. Ta để cái khác điện ảnh vũ trụ thiên tài hỗ trợ khai phát cái này ai, vì vậy mọi người về sau có thể sử dụng cao cấp hơn ai. Ôn Minh hơi chút giải thích một cái, sau đó nói, mọi người rút sạch có thể nhìn một chút ý rồng man xưa di điện ảnh. À đúng rồi, còn có rổ kẹ xưa di, không lâu sau còn sẽ có cái đặc thù tóc sâu diễn viên tới biểu diễn, đến lúc đó cần mọi người hỗ trợ. Trên mặt mọi người biểu lộ mang theo ngạc nhiên, nhìn về phía Ôn Minh ánh mắt cũng có một ít khác thường. Mấy ngày hôm trước lần thứ nhất nhìn thấy Ôn Minh thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái vừa kế thừa khách sạn 5 sao may mắn người trẻ tuổi, mà hôm nay hắn đã có cường đại ai phụ trợ, lại có dôn mạnh như vậy lực lượng minh hữu cùng tợ kỉnh như vậy cận vệ. Mọi người không rõ ràng lắm Ôn Minh che giấu còn có hay không cái khác minh hữu, nhưng mà kết hợp điện ảnh vũ trụ nhân vật không thể ly khai khách sạn 100m phạm vi quy tắc này, đối với Ôn Minh mọi người cảm thấy cần nhiều một ít kính sợ. À Quý Bình, ta cho ngươi sửa sang lại ở vì ngươi làm xong chưa? Ôn Minh lên tiếng hỏi. À Quý Bình lập tức đáp, đã làm tốt lao bản, cần ta hiện tại phát ra cho mọi người xem sao? Thả một chút đi, vừa vặn mọi người cùng nhau nhìn xem còn có hay không cái gì vấn đề. Rốt cuộc chờ đến cái này à, ở Vịn, Ôn Minh đã không thể chờ đợi được muốn xem đã đến. Ôn Minh ý bảo Tợ Kỳn đi kéo lên bức màn, phòng bên trong hoàn cảnh thoáng cái tối xuống, mà trên màn hình màu vàng tượng nữ thần rồi lại phát sáng lên. Tôn quý xuyên Việt khách ngài tốt, hoan nên đi vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Một chương khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng ảnh chụp xuất hiện ở trước mặt mọi người, à Quý Bình điện tử hợp thành giọng nữ vô cùng nhu hòa, nếu như không phải cẩn thận phân biệt rõ, trên cơ bản cùng người bình thường không sai biệt lắm. Nó thậm chí còn nghịch ngậm gia nhập một ít mẹ tỏ bỏ ly phương ngôn khẩu âm. Ngay hẳn là từ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng bên ngoài ngã tư đường, thông qua vết nứt không gian đi vào khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Nơi đây thế giới cùng ngài lúc trước chỗ vũ trụ là đồng dạng chân thật tồn tại. Xin không cần kinh hoàng, bởi vì cùng ngài có được giống nhau trải qua còn có rất nhiều người, hiện tại hướng ngài giới thiệu sơ lược một cái khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng đã vào ở một ít khách trọ. Dôn Mặc cùng thê tử hệ lần Mặc, đến từ Dôn Mặc thế giới, hắn là một cái đỉnh cấp sát thủ. Xa Dạ Cô Nỏ, đến từ Tơ Mi Nạ Tỏ thế giới, nàng là tương lai nhân loại lĩnh tụ mẫu thần. Mã Lệ Nạ, Mã Nệ Nạ thế giới bên trong một gia đình bà chủ. À Đạ Bẩn, Nạ Tạ Xạ Dỗ Mạ Nọt, Tony Stark. Một cái người giới thiệu văn tắt, từ từ mở ra, mỗi một tấm hình đều là chọn kỹ lừa khéo ảnh sân khấu. Hoặc vợ chồng nhìn đến hai người tại bờ sông bên cạnh ăn nằm với nhau ảnh chụp lúc, nhịn không được hiểu ý cười cười, đó là bọn họ đính ước địa phương. Xạ Dạ nhìn đến mình và T-800 chụp ảnh chụp lúc, cũng không khỏi vui vẻ, rốt cuộc giết chết cái này ác ngộng. Đờ Kỳ vốn tưởng rằng không có mình sự tình, kết quả nhìn đến mình và John sai vai mà qua ảnh chụp lúc, không khỏi ô mặt. Ta như thế nào như vậy ngu xuẩn, vậy mà vì 400 vạn ném đi tính mạng. Là mấy người nhìn đến ạ Đạ Bẩn, Natasha, Tony đám người giới thiệu vắn tắt lúc, đều có chút ngạc nhiên, thực tế nhìn đến Tony cái kia thần cương thiết chiến giáp thời điểm, mạnh mẽ như John, đều có chút không tự tin đi lên. Loại này phim khoa học viễn tưởng bên trong mới có thể tồn tại chiến giáp, nhân loại bình thường như thế nào mới có thể chiến thắng. Đờ Kỳ nội tâm tiêu ngạo cùng không chịu thua, đang nhìn đến Tony chiến giáp lúc, cũng triệt để tiêu tán. Nàng vốn cho là Ôn Minh chịu không nổi nàng không hợp cách, chỉ là bởi vì nàng tại điện ảnh bên trong đã thua bởi John. Hôm nay nghĩ đến tối hôm qua cái kia đùa giỡn chính mình hoa hoa công tử, thật không ngờ lợi hại thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình cái này nữ bảo tiêu chức vị, chỉ sợ cũng có chút bất ổn. Không được, ta muốn tăng cường huấn luyện, ta không thể bị Ôn Minh vứt bỏ. Nhân vật giới thiệu song song, A Quý Quỳnh thanh âm tiếp tục vang lên. Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng xuyên biệt khách có rất nhiều, vì vậy mời buông lỏng, bởi vì chuyện kế tiếp thực có thể sẽ đối với ngài thế giới quan có chỗ trùng kích, ta đề nghị ngài ngồi xuống cũng uống một chén nước ấm, sau đó bắt lấy tiếp tục xem. Nhân sinh cuộc sống của ngài trải qua, khả năng bởi vì nào đó lực lượng thần bí hình chiếu đã đến cái này vũ trụ, sau đó bị cái này vũ trụ người đập đã thành điện ảnh hoặc là kịch truyền hình. Nhưng xin không cần hoài nghi mình, ngươi là độc nhất vô nhị, cũng không phải một cái lần thứ hai nguyên nhân vật, cũng không phải là một cái điện ảnh cùng kịch truyền hình bên trong nhân vật ảo. Không tin, ngươi có thể bấm mình một chút. Đau không? Đau là đúng rồi. Đau cũng không phải là nằm mơ. Xa Dạ nghe thế một câu, không khỏi vỗ tay nói, cái này hay, ta lúc ấy bấm veo chính mình nhiều lần. Hễ lần cũng thấp giọng nói, ta cũng bụng trộm bấm veo mấy lần. Hai người nhìn về phía Tờ Kìn thoải mái thừa nhận, đúng vậy, ta cũng bấm veo. Ba nữ lại cùng nhau nhìn về phía John, John lắc lắc đầu nói, ta không có bấm. Ba nữ đều tỏ vẻ không tin. John đã trầm mặc vài giây đồng hồ, sau đó nói, chỉ cần hệ lần là chân thật là được. Ôn Minh ô mặt, Xa Dạ cùng Tờ Kỉnh cũng ô mặt. Vừa sáng sớm ở nơi này vung thức ăn cho chó, thật sự là đủ đủ. A Quý Bình cũng nghe đã đến John mà nói, nó trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên đã đến một câu, tình yêu để người mù quáng, là ý tứ này sao? Lúc này đây, John kéo căng không thể. Xa Dạ cùng Tờ Kỉnh đồng thời cười ha ha, đúng, chính là ý tứ này. Ôn Minh cũng vỗ cái bàn, A Quý Bình, ngươi quá tuyệt vời. Cảm ơn lão bản khích lệ, nhưng mà căn cứ phản ứng của các ngươi, ta cho rằng đây không phải khích lệ, xem ra ta còn cần tiếp tục người nghiên cứu loại ngôn ngữ cùng biểu lộ, ngữ khí, động tác kết hợp về sau lời ngầm. A Quý Bình tiếp tục thả ra một chương ở Bình, Kế tiếp, ta đem hướng ngài giới thiệu vừa đưa ra đến khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn về sau, ngài có thể làm một chút cái gì, được cái gì? Khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn là bình thường kinh doanh khách sạn, có rất nhiều bình thường khách trọ, mà ngài rất có thể bị cái này thế giới bên trong cái nào đó cùng ngươi lớn lên rất giống đại minh tinh sắm vai qua, vì vậy xin ngài tận lực không muốn tùy ý ra vào gian phòng, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết, nếu có cần, có thể trong phòng kêu gọi ta. Nếu như cần quay về thế giới của mình, tận khả năng lựa chọn tại buổi tối hoặc nhân ít thời điểm, cũng sẽ nhớ được kiểm tra dường như mình thế giới cùng nơi đây thời gian lưu tốc kém, lần sau đến thời điểm, cũng tận khả năng mời tại buổi tối đến. Ấm áp nhắc nhở, ngài tại sau khi trở về, nếu như muốn trở về, chỉ cần trong đầu tập trung tinh lực hồi tưởng khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn là được rồi, cái này có thể trở thành ngài tại chính mình thế giới bên trong gặp được nguy hiểm lúc một cái bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nói đến đây, ta không thể không hướng ngài giới thiệu một cái có quan hệ vết nứt không gian mấy cái quy tắc, những cái này quy tắc là căn cứ hiện hữu xuyên biệt khách đám cùng chung lục đội, từ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn lao bản tạm thời tổng kết mà ra. Có thể sẽ phân biệt sai, cuối cùng giải thích quyền thuộc về khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn lao bản Ôn Minh sở hữu. Nghe được câu nói sau cùng, Ôn Minh không khỏi lắc đầu bật cười. Cái này trí tuệ đích trí tuệ nhân tạo trình độ, vượt quá tưởng tượng cao. Xét thấy ngài là mới tới người, vì vậy ta chỉ có thể có sàng lọc tuyển chọn vì ngài biểu hiện ra trong đó mấy cái, những thứ này đều là đến từ chính khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn lao bản Ôn Minh hùng hồn. Một, phim thế giới bên trong xuyên biệt khách, chỉ có đặc biệt nội dung cốt truyện nhân vật mới có thể đi vào nguyên vũ trụ. Nếu như là hẳn phải chết rồi lại bởi vì nội dung cốt truyện nhân vật ảnh hưởng rồi biến mất người chết vật, tại nội dung cốt truyện sau khi chấm dứt, sẽ bị phim thế giới ý chí xa lánh, có thể bị xuyên biệt khách đưa đến nguyên vũ trụ, nhưng không thể trở về nữa, cũng không cách nào ly khai nguyên vũ trụ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn 100m phạm vi. Ấm áp nhắc nhở, trở lên có thể bị mang rời phim thế giới danh ngạch tạm thời chỉ có 2 cái, cụ thể số lượng chờ xác định. Trịnh trọng nhắc nhở, mời xuyên biệt khách mang rời phim thế giới nhân vật lúc thận trọng lựa chọn, hơn nữa mời trừng cầu khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn lao bản Ôn Minh tiên sinh đồng ý, khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn cũng không tùy ý tiếp thu từng cái bị mang thiếu người vật. Nếu như là chưa Ôn Minh tiên sinh đồng ý mang đến nội dung cốt truyện nhân vật, Ôn Minh tiên sinh có quyền trục xuất ngài cùng ngài mang đến nhân vật. 2. Xuyên biệt khách có thể tự do ra vào nguyên vũ trụ, chẳng phân biệt được thời gian cùng địa điểm. Trịnh trọng nhắc nhở, nếu như xuyên biệt khách tại nguyên vũ trụ duy nhất một lần chờ đầy 72 tiếng, sẽ bị phim thế giới ý chí cưỡng chế triệu hồi, chờ đầy 72 tiếng mới có thể lần nữa đi vào nguyên vũ trụ. 3. Xuyên biệt khách nhìn điện ảnh biết rõ nội dung cốt truyện phát triển phương hướng về sau, sẽ không biến mất, cũng sẽ không dẫn đến phim thế giới sụp đổ. Trịnh trọng nhắc nhở, phim thế giới nội dung chính tuyến là lượn quanh không qua, nếu như cưỡng ép quá nhiều, sẽ lấy mặt khác một loại hình thức dẫn phát. Nhưng có lẽ có thể cải biến nội dung cốt truyện, cụ thể còn cần khảo nghiệm lại. 4. Xuyên biệt khách không thể đi đến nguyên vũ trụ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn 100m lấy bên ngoài, nhưng là có ngoại lệ, cụ thể nguyên nhân không rõ. 5. Nguyên vũ trụ người cùng bật, có thể đi phim thế giới, nhưng mà người không thể trở về. Nguyên vũ trụ người đến phim thế giới về sau, rất có thể bị phim thế giới ý chí chỗ xa lánh, dẫn phát phim thế giới bên trong người đổi giết. 6. Xuyên biệt khách không có biện pháp thông qua mua sổ số đến phát nhanh, tạm thời còn không xác định là hay không có thể từ nguyên vũ trụ người đang xuyên biệt khách chỗ thế giới mua sắm. 7. Mỗi cái thế giới thời gian lưu tốc cũng không giống nhau, bây giờ còn không xác định thời gian lưu tốc có thể hay không ảnh hưởng xuyên biệt khách giả yếu. 8. Trải qua một trận nội dung cốt truyện về sau, xuyên biệt khách có khả năng sẽ bị tăng cường, cụ thể tăng cường biên độ chờ kiểm tra. 8 đầu quy tắc bị từng cái xếp ra, cùng lúc trước bất đồng địa phương ở chỗ, có đổi mới, có gia tăng lên, nhưng cái này 8 đầu quy tắc, để mấy người càng thêm rõ ràng một sự kiện. Cái này nguyên vũ trụ bên trong hạch tâm chính là khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn, mà khách sạn lão bản chính là trong trung tâm hạch tâm. Aquin cũng ở đây lúc này tức thời giới thiệu nổi lên Ôn Minh. Trở lên quy tắc đều là từ khách sạn Phở Lạ Tỷ Dôn lão bản tổng kết mà đến, hắn tổng kết ra đến là vì có thể làm cho mới tới xuyên biệt khách đám có thể càng thêm thuận tiện, mau lẹ rất hiểu rõ đến ngài phát sinh trước mắt hết thảy. Lão bản năm nay 22 tuổi, à đúng rồi, hôm nay là lão bản sinh nhật, vì vậy hắn 23 tuổi. Nói đến đây, Aquin ngừng một chút, sau đó hình chiếu trên màn hình bỗng nhiên xuất hiện một cái bánh kem cùng vô số bông hoa. Lão bản, sinh nhật vui vẻ. Mọi người sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh, sinh nhật vui vẻ. Ôn Minh cũng sửng sốt một chút, ngươi muốn không để cập tới, ta đều quên hôm nay là sinh nhật của ta. Trở thành lão bản về sau, mỗi ngày không phải vội vàng khách sạn sự tình, chính là xử lý xuyên việt khách đám sự tình. Ôn Minh thật quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Hôm nay chúng ta cho Ôn Minh chuẩn bị một cái sinh nhật party đi. Hễ lần với tư cách khoảng cách tử vong gần nhất người, thực tế quý trọng sinh mệnh tốt đẹp, mà John mấy lần không tại, Ôn Minh đều làm bạn tại bên cạnh của nàng. Điều này làm cho hệ lần đã đem người trẻ tuổi này đã coi như là người nhà mình. Nhất là về sau trở về không được, cái kia Ôn Minh trong lòng hắn địa vị đã gần với John. Ta đồng ý. Xa dạ giơ hai tay lên đến. Sống sót sau tai nạn nàng cũng vô cùng quý trọng sinh mệnh mỗi một ngày, rất nhiều sự tình nàng đều đã thấy ra, nàng nếu muốn thật tốt hưởng thụ bây giờ mỗi một phút mỗi một giây. John cùng tợ kìn hai cái này sát thủ cũng gật gật đầu, xác thực có lẽ là một cái. Ôn Minh xem tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, chính hắn cũng muốn hảo hảo buông lòng một chút, vì vậy cười nói, ta đây liền an bài nhà bếp chuẩn bị một cái loại nhỏ party đi, ngay tại mái nhà sân thượng hoa viên, cũng đúng lúc chúc mừng một cái xạ dạ thành công vượt qua cái thứ nhất nội dung cốt truyện. Tốt. Mấy người đều lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Một tuần này nhiều, tất cả mọi người rất áp lực. Có thể mượn cơ hội này hảo hảo buông lòng một chút, là không thể tốt hơn được rồi. Aquin hợp thời vang lên thanh âm, lão bản, ta đề nghị chuyện này có thể làm một cái truyền thống, nếu có xuyên biệt khách sinh nhật, cũng hoặc là thành công hoàn thành một cái nội dung cốt truyện, cũng có thể tổ chức cái mặt tỷ chúc mừng một cái, như vậy cũng có lợi cho tăng tiến Golden Ali án sở thành viên ở giữa cảm giác. Vô cùng tuyệt, à quý ngươi thật sự là càng ngày càng tuyệt, phiền phải đem cái này đầu đề nghị ghi chép lại, về sau liền theo như cái này làm. Ôn Minh không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu, Aquapin lập tức giúp mình nghĩ tới đem loại hình thức này cố định xuống. Những cái này đến từ điện ảnh vũ trụ nội dung cốt truyện nhân vật, xác thực cần thật tốt quan tâm một cái bọn hắn yêu đất tâm linh. Nhất là Tony sợ tặc cùng rổ kẹt như vậy thiếu yêu người. Cái này ai thật sự là quá dễ dàng. Bất quá, Aquapin ở Pin cũng không có như vậy chấm dứt, mà là tiếp tục giới thiệu đi. Ngài có thể ở chỗ này tạm thời cư trú đạt được che chở, cũng có thể ở chỗ này mua sắm súng ống, đạn dược, y dược hoặc mặt khác vũ trụ sản phẩm, cũng có thể được đến đỉnh cấp sát thủ huấn luyện, nhưng mà nơi đây hết thảy cũng không phải miễn phí, cần lấy hoàng kim tiến hành kết toán. Trịnh trọng nhắc nhở, hoàng kim kết toán giá cả là dựa theo ngươi chỗ vũ trụ thời gian tuyến hoàng kim giá cả đến tính toán. Đặc biệt nhắc nhở, nếu như ngài thời gian tuyến là đến từ 2025 năm về sau, như vậy hoàng kim giá cả đem lấy 2025 năm hoàng kim giá cả 50 đến tính toán. Tình bạn nhắc nhở, ngài cũng có thể dùng ngài thế giới quý trọng vật phẩm hoặc là nội dung cốt truyện vật phẩm đến trao đổi, cụ thể giá trị, giải thích quyền quý lão bản sở hữu. Ấm áp nhắc nhở, cũng là trịnh trọng cảnh cáo, khách sạn vợ lạ tỷ dụng, cấm phân tranh. Như có trái với cùng chung giết chi. Nhìn đến cuối cùng màn hình định dạng tại một hàng chữ mâu trên, Ôn Minh hài lòng vỗ tay, hệ lần cùng xạ dạ cũng đều theo sát phía sau. Cái này ai thật sự là quá tuyệt vời, ta cảm giác về sau những người mới có thể thông qua cái này ở biển có thể rất nhanh rất hiểu rõ đến trước mắt tình huống. Ôn Minh gật gật đầu, sau đó nhắc nhở, à quý biển, nhớ kỹ nhiều đao loạt một ít điện ảnh, về sau người mới đã đến về sau, lễ phép hỏi thăm hắn là hay không muốn quan sát hắn điện ảnh, hơn nữa vì hắn làm tốt tâm lý khai thông, ta sợ có ít người sẽ tại chỗ tan vỡ. Tám đầu quy tắc cứ dựa theo ngươi lý giải, không muốn toàn bộ biểu hiện ra đi ra, mà là có lựa chọn tính biểu hiện ra, đợi đến lúc đối phương xác định không có nguy hiểm hơn nữa nguyện ý gia nhập Golden Ali án sở về sau, lại trưng cầu ý kiến của ta có hay không muốn toàn bộ biểu hiện ra. Tốt, lão bản. Cùng một chỗ xem hết hoa ở vịn, mọi người muốn tất cả vội vàng tất cả được rồi, bất quá đã có ạc vịn, kim loại hiếm công ty tiến hành liền trở nên đơn giản rất nhiều. Vì lần tránh mạo hiểm, cũng vì lần tránh thuế phí, Ôn Minh trực tiếp đem kim loại hiếm công ty pháp nhân động ở hệ lần danh nghĩa, chính mình thì là dùng cách mở công ty trở thành cổ phần khống chế người. Bởi như vậy, người khác chính là phát hiện nhà này kim loại hiếm công ty hoàng kim ra hàng số lượng nhiều, tối đa cũng chỉ là đuổi theo điều tra hệ lần cái này người xa lạ mà không phải sẽ truy xét đến Ôn Minh trên đầu. Trừ lần đó ra, còn cần một cái quặng mỏ. Đúng, thật thể quặng mỏ. Cho dù là một cái không hề ra hoàng kim phế quặng mỏ cũng được. Cái này quặng mỏ cùng cái này kim loại hiếm công ty sẽ với tư cách Golden Nạ Lị án sở ra bên ngoài ra hoàng kim song trọng bảo hộ đeo trên. Zone hoàng kim cần ra hàng. Tony tối hôm qua đưa tới hoàng kim cũng cần ra hàng. Xa dạ hoàng kim cũng cần ra hàng. Về sau sở hữu xuyên biệt khách hoàng kim cũng cần đổi thành tiền. Như vậy lớn thật thể hoàng kim ra hàng số lượng, chỉ cần là tìm hai tay tiệm, con đường thương lượng, nhất định là không được. Hơn nữa về sau trường kỳ phát triển, cũng cần như vậy một cái bao tay trắng phế quần mỏ. Nhưng mà, xa dạ cho Ôn Minh mang đến kinh hỉ, còn không dừng ở T800 chỉ cùng tin. Ôn Minh, ngươi cho ta 23 vạn đô la, ta tất cả đều mua đã thành hoàng kim. Xa dạ tại hội nghị chấm dứt về sau, mang theo Ôn Minh về tới gian phòng của nàng. Khi nàng kéo ra dương hành lý khóa kéo về sau, Ôn Minh lập tức đã bị tràn đầy hoàng kim, tránh mắt bị mù. Nhiều như vậy, 23 vạn đô la hoàng kim có bao nhiêu? Dựa theo 19 năm 1984 giá vàng, chọn vẹn 19.869. 44 khắc cũng tức là 19.9 kg hoàng kim. Xa dạ tại 911 văn phòng bên trong nhặt được hoàng kim cũng có 6 kg. 25.9 kg hoàng kim đặt ở cùng một chỗ, so với John lúc trước cái kia 12 kg chọn vẹn nhiều ra đến gấp đôi. Hôm nay giá vàng là 94.21 đô la một khắc, cũng tức là tổng cộng giá trị 243.72 vạn đô la. Trong này Ôn Minh 187 vạn đô la, xạ dạ 57 vạn đô la. Từ 23 vạn đô la biến thành 187 vạn đô la, trọn vẹn là 8 bội lợi nhuận. Quả nhiên, hoàng kim chuyển đứng lên, kiếm tiền chính là nhanh. Cảm ơn, quá cảm ơn ngươi rồi. Rốt cuộc nhìn thấy quay đầu lại trước rồi, Ôn Minh kích động ôm lấy xạ dạ chính là một hồi cường bạo. Xạ dạ cũng hưng phấn quay về lấy hôn nồng nhiệt, cái này quà sinh nhật thích không? Rất ưa thích rồi. Hai người thiếu chút nữa lại cứ cỏ, Ôn Minh mạnh mẽ kiểm chế ở tâm tình kích động, ngươi tốt tốt nghỉ ngơi một chút, những cái này hoàng kim ta sẽ dùng kim loại hiếm công ty ra bên ngoài ra, nhanh chóng đổi thành tiền tài, sau đó mua sắm các ngươi thời đại cần vật tư, đến lúc đó chuyển đứng lên. Bất quá, trước đây ta còn cần làm một chuyện. Xa Dạ kỳ quái nhìn về phía Ôn Minh, chuyện gì? Ngươi ung thư máu. Ôn Minh nhìn qua Xa Dạ, nhắc nhở, đừng quên, ngươi cuối cùng nhất là đã chết tại ung thư máu, hiện tại sớm đã biết, chúng ta có thể sớm dự phòng. Ta sẽ hay mau đem bệnh viện tầng hầm tạo dựng lên, sau đó làm cho ngươi cái toàn diện kiểm tra, hơn nữa tìm cái này thế giới tốt nhất ung thư máu chuyên gia, vì ngươi chế định dự phòng phương án, dùng cái này đến giảm xuống ngươi ung thư máu bệnh phát tỷ lệ. Tờ Mỹ Nạ Tỏ một nội dung cốt truyện kết thúc, khoảng cách Tờ Mỹ Nạ Tỏ hai nội dung cốt truyện còn có vài năm, nhưng xạ dạ đã chết tại ung thư máu là trước vận mệnh. Lúc trước không có thời gian cân nhắc những cái này, hiện tại đã có thời gian, lại có tiền, vậy có thể đem chuyện này đăng lên để báo. Xạ dạ nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt hiện lên cảm động, cảm ơn, quá cảm ơn ngươi rồi. Nàng không nghĩ tới Ôn Minh dĩ nhiên thẳng đến nhớ kỹ chuyện này. đã liền chính nàng cũng chỉ cố lấy cao hứng T-800 bị giết chết sự tình, quên mất cái khác tử vong nguy hiểm. Đây là ta phải làm, ta sẽ không để cho ngươi chết tại ung thư máu. Ôn Minh trong mắt mang theo kiên định, Xa Dạ cũng nhịn không được nữa, nhảy vào Ôn Minh trong ngực, ôm lấy Ôn Minh đầu điên cuồng hôn. Đã chết cũng không có việc gì, ta đã rất hạnh phúc. Đừng, ta còn muốn đi xử lý công tác. A, ngươi điểm nhẹ, ngươi răng. Vậy ngươi nhanh lên, chớ trì hoãn thời gian. Vương Hy sáng sớm đi tới khách sạn vợ lạ tỷ dụng, nàng còn không có trải bớt giường như mình muốn làm công tác, một cái xinh đẹp nữ tử đã bị nhân lực tài nguyên trợ lý dẫn tới nàng văn phòng. Vương Hy, vị này chính là lão bản mới đến cương vị sinh hoạt trợ lý, về sau các ngươi cùng một chỗ tại cái này văn phòng bên trong công tác. Vương Hy vội vàng đứng dậy, hướng phía mới tới đồng sự gật gật đầu, xin chào, ta là Vương Hy. Xin chào, ta là Bỡ Linh Đạ. Bỡ Linh Đạ bẹ gì? Bỡ Linh Đạ lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, ta vừa tới, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn. Ta cũng là hôm nay ngày đầu tiên đi làm. Vương Hy nhìn đến đối phương ánh mặt trời dáng tươi cười, cũng không khỏi lộ ra một cái chức nghiệp mỉm cười. Cái này sinh hoạt trợ lý lớn lên thật xinh đẹp. Hơn nữa, tốt sẽ cách ăn mặc. Cái này thân đến gối váy liền áo, đem nàng vòng eo cùng đường cong bày ra được rơi tới tận cùng, nhìn qua chính là tỉ mỉ chọn lựa. Người nước ngoài dáng người chính là để người hâm mộ. Như vậy mảnh eo, lại vẫn có thể kết như vậy lớn quá lớn. Thật hâm mộ. Nam nhân là không phải đều ưa thích loại này tóc vàng mắt xanh lớn chân dài. Hai người phân ra bàn công tác, sau đó cũng không biết rõ nên làm cái gì. Ôn Minh như thế nào còn chưa tới. Bỡ Lĩnh đã nhìn về phía Vương Hy, Vương Hy cũng vẻ mặt nghi hoặc, ta cũng không biết, ta nghe mọi người nói, Ôn Minh rất chăm chỉ. Đúng vậy à, Ôn Minh một vòng mới nghỉ ngơi cả buổi, đêm qua hắn cùng ta cùng một chỗ ăn bữa tối thời điểm, bảo hôm nay buổi sáng sẽ đến à, chẳng lẽ là tại địa phương khác vội vàng. Bỡ Lĩnh đã cẩn thận đánh giá Vương Hy, làm phát giác được đối phương trang dung là tỉ mỉ cách ăn mặc về sau, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia ngoài ý muốn cùng kinh diễm. Cái này trợ lý thoạt nhìn rất thanh thuần bộ dạng, tuy rằng không quá phù hợp nước Mỹ người thẩm mỹ, nhưng nhất định rất phù hợp Ôn Minh yêu thích đi. Nam nhân là không phải đều ưa thích loại này mối tình đầu loại hình, hơn nữa còn là Ôn Minh đồng hương, không phải là đồng học đi. Vương Hy cũng nghe ra Bỡ Lĩnh đạo ý tứ trong lời nói. Đêm qua các ngươi cùng một chỗ ăn cơm, ngươi vừa tới cương vị đã biết rõ Ôn Minh một vòng mới nghỉ ngơi cả buổi, ngươi đây là đang cùng ta khoe khoang ngươi cùng Ôn Minh quan hệ gần sao? 10 phút sau, tiếng hoan hô nói cười từ văn phòng truyền ra, hai người trong thời gian ngắn nhất biến thành không nói chuyện bạn tốt. Chương 93, vợ lái trải đảo VSC ạ đã bằng chương 93. Vợ lái trải đảo VSC ạ đã bằng các ngươi tốt, nơi này là hôm nay muốn ký phát sở hữu tiền lương danh sách, chúng ta tài vụ bộ đã xét duyệt qua, cần lao bản ký tên, các ngươi ai là lao bản công tác trợ lý. Coi như hai người chính nóng trò chuyện năm nay trang phục mùa thu xì hai mới lúc, một người trung niên nam tử đi đến, nhìn hai người, hai mắt tỏa sáng. Cái này một đôi trợ lý, đông tây phương đặc sắc rõ ràng, một cái là tiêu chuẩn nước Mỹ ngọc nữ, một cái thì là tiêu chuẩn đông phương mỹ nữ. Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ. Lão bản thật hiểu được hưởng thụ. Cho ta là được rồi, ta sẽ giao cho lão bản. Vương Hy vội vàng đứng dậy, tiếp nhận trong tay đối phương cặp văn kiện. Trung niên nam tử gật đầu nói, ta là Tây bên trong, là tài vụ bộ tài vụ giám đốc, phần này văn bản tài liệu không thể để cho những người khác nhìn đến, bao gồm ngươi cũng không có thể mở ra xem, ngươi minh bạch sao? Ta biết rõ đấy. Vương Hy đem cặp văn kiện đặt ở trên bản hồ sơ khung bên trong, sau đó nhìn về phía Tây bên trong, còn có chuyện khác sao? Không còn, tốt nhất tại ăn cơm buổi trưa lúc trước đưa cho ta, như vậy ta buổi chiều có thể cho công nhân phát lương tuần. Tây bên trong sau khi rời đi, Vương Hy thở dài một hơi, nàng xem thấy hồ sơ trên kệ cặp văn kiện, cảm giác cái kia chính là cái bom hẹn giờ. Chỉ là tiền lương mà thôi, không cần quá lo lắng. Bỡ Lĩnh đã nhìn ra Vương Hy có chút lo lắng, thoáng trấn an nàng một cái. Vương Hy gật gật đầu, sau đó đang chuẩn bị trò chuyện một ít cái khác. Lại một cá nhân đi đến, đây là bây giờ mua sắm đan cùng đầu tuần mua sắm thanh lý đan, đều cần lao bản ký tên, có thể hay không tại trước giữa trưa cho ta. Vương Hy vội vàng nhận lấy, sau đó nói, lao bản còn chưa tới, chờ hắn thẻ xong ta chuyển tin người tới đây cầm. Người tới buông văn bản tài liệu đi ra ngoài. Vương Hy bở mông còn không có chịu được ghế, lại một cá nhân đi đến, lão bản một tuần này menu làm xong chưa? Hôm nay liền cần đem menu đối ngoại công nhân bày tỏ. Tốt, ta sẽ nhắc nhở lão bản. Vương Hy tại trên máy vi tính mở ra bản khai nhớ kỹ, chứ còn không có đánh mấy cái, lại một cá nhân đi đến, lão bản không tại sao? Chúng ta sáng hôm nay nói chuyện một trận cỡ lớn hoạt động, cần cùng hắn báo cáo một cái. Hắn còn chưa tới. Vương Hy chỉ cảm thấy luôn cuống tay chân đứng lên, không ngừng có người đi tới báo cáo sự tình, không ngừng có người đem biên lai, báo cáo đưa cho nàng. Dường như toàn bộ khách sạn sự tình thoáng cái đều lao qua bình thường, nàng thậm chí cũng không nhận thức những người này đều là ai, đành phải một bên tại bản khai bên trong thêm bút ký, một bên nỗ lực trí nhớ đối phương hình dạng, mà một bên Bỡ Lĩnh Đạ cũng tại nhàn nhã chơi lấy máy tính. Thật vất vả đợi đến lúc không ai đã đến, Vương Hy nặng nề mà thở dài một hơi, lại phát hiện miệng đắng lưỡi khô, vội vàng đứng lên đi đón nước uống. Đi đến Bỡ Lĩnh Đạ bên người lúc, nàng thuận miệng nói ra, thật hâm mộ ngươi. Vì cái gì muốn hâm mộ? Ta cũng rất bận rộn. Vương Hy ngoại ý muốn nhìn về phía Bỡ Lĩnh Đạ, ngươi một cái sinh hoạt trợ lý, lão bản không tại, ngươi có cái gì tốt vội vàng? Hơn nữa, ngươi không phải mới vừa đang đùa máy tính sao? Bỡ Lĩnh đã xem nàng cái dạng này, không khỏi lắc đầu nói, ngươi cái này lão bản trưởng cấp 3 đồng học, không phải không biết, hôm nay là lão bản sinh nhật đi. A. Vương Hy trợn tròn mắt. Nàng thật đúng là không biết. Bỡ Lĩnh đã cẩn thận mà quan sát đến Vương Hy biểu lộ, qua vài giây đồng hồ về sau, đống nhiên cười nói, ngươi với tư cách công tác trợ lý, khả năng cần chú ý chính là chuyện làm ăn. Ta với tư cách lão bản sinh hoạt trợ lý, tự nhiên đổi chú ý hắn trên sinh hoạt sự tình. Buổi sáng ta vừa tới thời điểm, do bất cho ta biết đêm nay muốn tại mái nhà sân thượng chuẩn bị một cái loại nhỏ party, nhưng không phải đối ngoại, mà là lão bản muốn mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, còn muốn cầu ta truyền tin cần chuẩn bị một cái bánh sinh nhật, để ta cùng lão bản xác định bằng hữu nhân số cùng ăn kiêng yêu cầu. Ta liền hỏi một cái Suzy, sau đó sẽ biết tối nay là lão bản sinh nhật. Vương Hy lúc này mới chợt hiểu, lập tức liền ý thức được, cái này sinh hoạt trợ lý giống như thật không đơn giản. Chỉ là một cái tư nhân tiệc rượu bánh kem, nàng dĩ nhiên cũng làm đoán được hôm nay là Ôn Minh sinh nhật. Cùng nàng vừa so sánh với, mình chính là cái chỗ làm việc tiểu bạch. Cái kia, chúng ta đây phải làm chút gì đó. Vương Hy khiêm tốn thỉnh giáo. Ngươi xử lý tốt những văn kiện kia, ta giúp đỡ lao bản chọn một bộ quần áo, về phần cái khác, sẽ chờ lao bản đã đến về sau an bài đi. Vỡ lính đã chỉ Vương Hy mặt bàn trên cái kia dày đặt một chồng chất văn bản tài liệu, nếu như ta là ngươi, ta sẽ tranh thủ thời gian lập trọng yếu trình tự, cùng với báo cáo trình tự. Vương Hy giật mình, vội vàng nói âm thanh cảm tạ, sau đó trở lại chính mình trước bàn làm việc bắt đầu sửa sang lại tất cả văn bản tài liệu. Nhưng mà, đúng lúc này, Ôn Minh gõ rộng mở cửa phòng làm việc, Vương Hy, đem cần ta ký tên văn bản tài liệu đều lấy đi vào, sau đó đem sở hữu muốn báo cáo công tác người, lần lượt hô qua đến. Tốt, tốt. Vương Hy lập tức luống cuống tay chân đứng lên. Vỡ lính đã xem không thuận mắt, lại nhắc nhở, trước hô do bớt. Cảm ơn. Vương Hy cảm kích nhìn Mỡ Linh đã liếc, cầm lấy nội tuyến điện thoại liền liên hệ Robert, sau đó đem Robert phương án lấy ra đặt ở phía trên mặt, suy nghĩ một chút, lại đem tiền lương cặp văn kiện đem ra. Thật vất vả sửa sang lại tốt, Vương Hy ôm một lớn chồng chất văn bản tài liệu gọi Ôn Minh cửa phòng làm việc. Sau khi vào cửa, nàng lập tức liền thấy được Ôn Minh ghế làm việc sau lưng, đứng đấy một cái người cao nữ tử, chính nhất mặt xem, kỹ nhìn mình. Ai vậy? Xem cái tư thế này, chẳng lẽ là Bảo Tiêu? Cái này Bảo Tiêu vì cái gì như vậy xinh đẹp? Nhiều như vậy? Ôn Minh nhìn đến nhiều như vậy văn bản tài liệu, cũng là ngây mẩn cả người. Hắn hướng phía một bên chỉ, người ngồi trước. Vương Hy vội vàng ngồi ở bên cạnh bàn làm việc, Ôn Minh vừa lật xem một tờ nội dung, Vỡ Lính Đạ liền gõ cửa đi đến, nàng đem một chén trà nóng đặt ở Ôn Minh trong tay, "Lão bản, bọn hắn nói ngươi không muốn uống cà phê, không biết cái này trà ô long ngươi ưa thích không thích?" "Cảm ơn." Ôn Minh lộ ra một tia mỉm cười vui vẻ, "Có một thư ký thật tốt, còn là một chi kỷ có thể làm thư ký." Vương Hy nhìn đến Ôn Minh trên mặt vui vẻ dáng tươi cười, không khỏi đối Vỡ Lính Đạ lộ ra bội phục thật tình. Ngày đầu tiên đi làm có thể để Ôn Minh vui vẻ như vậy, nhất định là làm rất nhiều bài học đi. Vỡ Lính Đạ ngược lại xong trà về sau, cũng không có đi, mà là đang Ôn Minh văn phòng bên trong hỗ trợ sửa sang lại văn bản tài liệu, thu thập hoa hoa thảo thảo. Nàng động tác rất nhỏ, đang xem văn bản tài liệu Ôn Minh, không có chút nào cảm giác được có bị quấy rầy, đã liền Vương Hy cũng không có bị chuyển di lực chú ý nói với Robert, hắn hoạt động phương án thông qua được, tiền đặt cọc khoản không được thấp hơn 80 đôi khoản trong 3 ngày thanh toán. Đêm nay tiệc rượu, để hắn chuẩn bị một ít rượu cùng ăn là được, chỉ là bằng hữu tụ hội, không cần phục vụ viên cùng vệ sinh tại hiện trường, sau khi chấm dứt để người thu thập một cái là được, bất quá ngươi muốn an bài hận tờ, không thể để cho người đi lên quấy rầy. Vương Hy vội vàng lấy giấy bút bắt đầu ghi chép, mà Bỡ Lính Đạ cũng tại giờ khắc này đi ra ngoài, không có muốn lưu lại nghe ý tứ. Ôn Minh xử lý xong phương án, sau đó cầm lấy tài vụ bộ tiền lương danh sách, nhìn xem phía trên 10 vạn đô la con số, không khỏi liễu lưới. Đây là rất nhiều công nhân không có làm đầy một vòng, chỉ phát mấy ngày tiền lương, nếu như tất cả mọi người phát xong chỉnh lương tuần, một tuần này lương tuần đem đạt tới 12,6 vạn đô la. May mắn đầu tuần thu nhập cũng không tệ lắm. Ôn Minh rất nhanh ký chữ, sau đó nhìn thoáng qua đầu tuần thu nhập bảng báo cáo, cho sếp, trước mắt mãnh liệt sáng ngời. 997 vạn. Chỉ kém 3.000 đô la đi ra 100 vạn đô la. Cái số này, rất sáng mắt ta. Tuy rằng chi tiêu cũng cao, nhưng khách sạn rốt cuộc coi như là bắt đầu đi vào quỹ đạo chính. Tiếp tục cố gắng lên. Thu nhập cao như vậy, Ôn Minh vì các loại văn bản tài liệu ký tên động lực cũng bị kéo đứng lên, mà đối với một tuần này menu, hắn trực tiếp giao cho Hạc Quỳnh đi xử lý. Về sau loại này việc vặt, đều giao cho Hạc Quỳnh tốt rồi. Đã có ai, có thể bất việc liền bất việc. Coi như hắn cẩn thận xét duyệt mua sắm thân tình đan thời điểm, pháp vụ Lilith đột nhiên gõ cửa đi đến, "Lão bản, tổ trọng án người đến. Bọn hắn cần hỏi thăm một cái ngài chịu tập kích một đêm kia một ít chi tiết, nhất là nếu muốn cùng ngài trò chuyện một cái kia giết chết xạ thủ người. Tuy rằng người kia cứu được ngươi cùng thợ lọ ra, nhưng mà 911 còn là nếu muốn xác định đối phương là ai." Vương Hy ở một bên nghe được trong lòng cả kinh. Ôn Minh chịu đầu súng. Ôn Minh thả ra trong tay giấy bút, ngẩng đầu nhìn hướng Lilith, "Ta phải tiếp nhận thẩm vấn." "Không phải thẩm vấn, nhưng mà ngài quả thật có nghĩa vụ phối hợp điều tra, bởi vì đã chết người." Bất quá ngài có thể không trả lời vấn đề gì, cần ta đem hẹn xẻn luật sư cho ngài gọi tới sao? Lilith lời nói rất huyền chuyển, nhưng mà Ôn Minh nghe rõ. Ngươi để cho bọn họ vào đi, ngươi toàn bộ hành trình phục hồi, không cần hô hẹn xẻn đã tới. Vương Hy, ngươi đi ra ngoài trước. Ôn Minh để mọi người đi ra ngoài, sau đó nhìn về phía máy tính, "À Quốc Bình, ta có lẽ chú ý cái gì? Ngài chỉ cần mơ hồ trả lời có thể." Ôn Minh hiểu rõ, "Ta đeo lên bờ Bluetooth hay nghe, nếu có vấn đề, ngươi kịp thời nhắc nhở ta." "Tốt, lão bản." Rất nhanh, tổ trọng án hai người đi đến, không phải lúc trước cái kia hai vị. Cái kia hai người đã không biết bị ném đến đâu cái ở nông thôn dưỡng lao đi. Vỡ Lính đã nhanh chóng đưa lên đến hai chén cà phê, sau đó lại lui ra ngoài. "Xin chào, Ôn tiên sinh, chúng ta là tổ trọng án Lan Đức cùng bà Đốn, hơi chút chiếm dụng ngài một chút thời gian. Ta chỉ muốn cùng ngài lại hiểu rõ một cái cùng ngày chi tiết, hơn nữa muốn biết cái kia giết chết xạ thủ người, ngài có hay không nhớ kỹ đối phương giải cái dạng gì?" Hai người rất khách khí, hỏi vấn đề cũng là trực tiếp rõ ràng, không nói nhiều một câu nói nhảm. Ôn Minh buông buông tay, sự tình chính như ta cùng ngày cùng Eat nói như vậy, ta cùng Phở Lọ Dạ đi tại bên đường, đột nhiên có người cưỡi xe gắn máy tới đây. Ôn Minh đại khái giảng thuật một cái tình hình lúc đó, cũng không có cấm kỵ đối phương muốn mở phòng tổng thống sự tình, dù sao Phở Lọ Dạ lúc ấy cũng nghe đã đến. Hắn duy nhất che giấu thì là, ta lúc ấy sợ tới mức muốn chết, một mực túi đầu không dám nhìn hắn, vì vậy ta cũng không biết hắn giải cái dặn gì, đợi đến lúc hắn rời đi, ta mới nhìn đến hắn đem xạ thủ quần áo cùng xe gắn máy cướp đi chạy. Hai cái tổ trọng án người nhìn nhau, muốn mở phòng tổng thống điểm này rất kỳ quái, hắn vậy mà không sợ bị người nhìn đến hắn mặt. Hơn nữa, nếu như muốn mở phòng tổng thống, vì cái gì lại muốn chạy? Bọn hắn phá án nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua có người giết người về sau, cố ý tìm người chứng kiến mở phòng tổng thống. Như vậy không có sợ hay sao? Ôn Minh trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ, T800 cái kia lão lục mới không phải không có sợ hãi. Ngay lúc đó T800 nhất định là nếu muốn quay về phòng tổng thống nhìn xem hệ thống dành trước có hay không bị chính mình cái này khách sạn lão bản hoặc là cái gì khác người động tới. Nó là vì câu cá. Lưới câu chính mình đầu cá lớn. Nói không chừng nó chính là đang không ngừng khiến cho chú ý của mình, làm cho mình chú ý tới nó không ngừng yêu cầu ở phòng tổng thống quái dị hành vi, tiến tới làm cho mình chủ động mắc câu. Mẹ trứng, ai cũng sẽ chơi binh pháp. Hai cái cảnh sát nghĩ mãi mà không rõ, cũng không tốt chỉ hoãn nữa Ôn Minh thời gian, vì vậy đứng lên nói đừng, cảm ơn ngài phối hợp, nếu có mặt khác cần phối hợp, chúng ta sẽ liên lạc lại ngài. Ôn Minh đột nhiên hỏi, theo bờ gì trệ hi ẩu truy tra, tiến hành thế nào? Chúng ta đang tại toàn thành truy nã bọn họ nhân vật số 1, tin tưởng rất nhanh sẽ có tung tích. Tổ trọng án hai người vô cùng khách khí, thậm chí là có hỏi nhất định trả lời. Ôn Minh gật gật đầu, sau đó ý bảo Lì Lịt tặng người. Đối lời nói như vậy, hắn một chữ đều không tin. Đối phương nếu như thuê theo bờ gì trễ hỉ ẩu người đến giết chính mình, vậy làm sao khả năng thuận lợi như vậy để tổ trọng án bắt được đối phương? Nói không chừng sớm đã bị nhân gian mua hơi, cũng hoặc là chạy đến quốc gia khác đi tránh nạn. Bất quá Ôn Minh cũng không trông cậy vào nhanh như vậy có thể tìm được đối phương. Dù sao mình bây giờ còn có mặt khác người hỗ trợ điều tra. Một cái siêu cấp lính đánh thuê. Đông đông đông. Đang lúc Ôn Minh chuẩn bị tiếp tục xem văn bản tài liệu thời điểm, sau lưng Tợ Kỷ đột nhiên rút ra hương, nhắm ngay sau lưng cửa sổ. Ôn Minh phản ứng cũng rất nhanh, hắn nhanh chóng núp ở lão bản ghế dựa về sau, đem toàn bộ người đều núp ở bên trong. Dôn huấn luyện cùng hắn càng lúc càng nhanh tốc độ phản ứng, để hắn đã có thể kịp thời chuẩn xác bảo vệ mình. Đông đông đông. Gõ cửa sổ thanh âm vẫn còn vang lên. Lão bản, là A Đa Bừng. Tợ Kỷ tiến lên một bước, đem Ôn Minh cùng lão bản ghế dựa chắn sau lưng. Nàng buổi sáng xem ở vìn thời điểm, đã biết A Đa Bừng tồn tại. Ôn Minh nghe xong là A Đa Bừng. Từ Tợ Kỷ sau lưng lộ ra một đôi ánh mắt hướng ra ngoài nhìn nhìn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. A Đa Bừng ăn mặc kinh điển màu đỏ váy, cầm trong tay nàng tiêu chí tính vũ khí móc câu dây thường thường, chính treo ở ngoài cửa sổ. Hai cây màu đỏ cái cổ mang, đang tại theo hạ gió quét, không ngừng phiêu đãng. Điều này làm cho Ôn Minh có một loại trò chơi mảng lớn đang ở trước mắt đã xem cảm giác. Hiên ngang, gợi cảm. Để cho nàng đi vào đi. Tợ Kỷ một tay cầm thường, một tay mở cửa sổ ra. A Đa Bừng một cái xinh đẹp trở mình, đi vào trong phòng, không nghĩ tới, ngươi bây giờ đã có lợi hại như vậy nữ bảo tiêu. Đây không phải có người ở muốn mạng của ta nha. Ôn Minh nhìn về phía Tợ Kỷn, phiền toái ngươi cho ngài đặt làm cho một ly cà phê đến. Tợ Kỷn lần nữa nhìn về phía Ôn Minh, khi xác định Ôn Minh không lo lắng cái này xuyên việt khách về sau, lúc này mới thu hồi súng đi ra ngoài. Cái này nữ bảo tiêu rất không tồi. A Đa Bừng khen một tiếng, đi đến Ôn Minh cái ghế đối diện ngồi xuống, màu đỏ dưới váy dài một đôi lớn chân dài, tơ lụa phô bày đi ra, không chút nào sợ Ôn Minh đi nhìn chăm chú lễ. Đó là bởi vì nàng không thể quay về thế giới của mình, chỉ có thể dựa vào ta. Ôn Minh trong lòng biết cái này sinh hóa lái buôn có tiền chính là mẹ. Vì vậy phải hướng đối phương xuất sắc một cái cơ bắp, nếu không rất dễ dàng đã bị bán cho rẻ xỉ đệ nệ của thế giới bên trong những cái tiêu cự đầu công ty. A Đa Bừng thoáng cái nổi lên hào hứng, nàng nhìn về phía Ôn Minh, ta phát hiện, ta đối cái này khách sạn rất hiểu rõ, tựa hồ còn rất khiếm khuyết. Với bạn, ta chỗ này có một app ở Vin, đổi mới một cái mới nhất quy tắc, ngươi có thể nhìn một chút. Ôn Minh xuất ra một cái máy tính bảng, A Đa Bừng lập tức đứng dậy thò tay muốn lấy đi, nhưng mà Ôn Minh rồi lại đè xuống máy tính bảng, cũng không có để A Đa Bừng cầm đi. Hắn nhìn A Đa Bừng không nói chuyện, A Đa Bừng rồi lại đọc đã hiểu Ôn Minh ý tứ. Ta nghĩ đến ngươi cùng lần trước giống nhau hào phóng. Ta vẫn luôn rất hào phóng, cũng rất nguyện ý kết giao bằng hữu, nhưng mà ta sợ ngươi bán đi ta. A Đa Bừng nhún nhún vai, ngồi trở lại trên mặt ghế, đang muốn nói cái gì đó, nàng đỗng nhiên từ trên đùi rút ra thương, nhắm ngay sau lưng. Thật là đúng dịp, ngại đạn, chúng ta lại gặp mặt. A Đa Bừng thấy rõ đối diện người bộ dạng về sau, cười thu hồi thương, xin chào, ta còn không biết ngươi gọi cái gì. Natasha. Vợ lái trải từ cửa sổ lật ra tiền đến, đối với Ôn Minh phất phất tay, hai, Ôn Minh, hôm nay phải thử một chút ta miệng lưỡi lực lượng sao? Ôn Minh bỏ qua đối phương hàng ngày vùng, các ngươi lần sau có thể đi cửa chính, ta vách tường đều bị các ngươi móc câu bắt hỏng mất. Ngươi không phải sợ chúng ta bị người nhận ra sao? Nạ Tạ Xạ vung mình một chút đầu tóc màu đỏ hồng, ta cũng không muốn ảnh hưởng tới ngươi suy nghĩ. Ôn Minh theo như vang mịt rô, vỡ lịch đạ, để Tợ Kỷ nhiều hơn nữa chuẩn bị một ly cà phê. Tốt, lão bản. Cà phê rất nhanh đưa tiền đến, nhìn đến Nạ Tạ Xạ cũng tới, Tợ Kỷ ánh mắt co rụt lại. Lại là một cái lợi hại nữa là công. Ngài đạn, cho ta một chút tin tức, ta biết rõ ngươi khẳng định điều tra ra được cái gì. Ôn Minh lần nữa nhìn về phía A Đa Bừng, xinh đẹp nữ đặc công một tay bám lấy cái cằm, ngươi đoán được không sai, chính là sát vách khách sạn Vịn Xì lao bản muốn giết ngươi, bọn hắn muốn tại ngươi chết về sau, đem ngươi khách sạn vận tắc đến bọn hắn danh nghĩa. Sát thủ là bọn hắn tìm, theo bờ gì trệ hiệu chính là bọn họ nuôi, một mực ở giúp bọn hắn làm bẩn sống. Bọn hắn có một chút nhân khẩu mua bán giao dịch. Ngươi cũng biết, khách sạn 5 sao, chắc chắn sẽ có toàn bộ thế giới các nơi đến đây du lịch người, những cái kia độc thân ba lô khách sẽ rời đi khách sạn về sau, bị bọn hắn giao cho The Bở Dĩ Trệ Hỉ Ẩu bắt lại. À, đã vâng điều tra để Ôn Minh mở rộng tầm mắt, hắn chẳng thể nghĩ tới, khách sạn 5 sao ở sau lưng làm loại này hoạt động. Vì vậy, The Bở Dĩ Trệ Hỉ Ẩu nhân vật số 1 có phải hay không liền giấu ở khách sạn Vịn Xỉ bên trong. Ôn Minh nghĩ tới một cái khả năng, à đã vâng rồi lại cười mà không nói. Ôn Minh hiểu rõ, đem máy tính bảng đẩy qua thứ, ở bên trong có một chút cùng khách sạn có quan hệ nội dung cùng một ít xuyên việt khách tư liệu. À đã vâng nhếch miệng lên, ngươi đoán không sai, hắn liền giấu ở khách sạn Vịn Xỉ bên trong một gian phòng khách. Phòng số 1101, không cần cảm ơn. Ôn Minh cũng lộ ra vui vẻ mà cười dung. Tiêu gạo, cái này kêu là chuyên nghiệp. Lúc này mới một ngày rưỡi thời gian, à đã gần vậy mà đã đem mình muốn sở hữu tình báo đều thu thập được. Siêu cấp lính đánh thuê quả nhiên không phải thổi. Nhìn đến Lạ Tạ Xạ ánh mắt liếc về phía máy tính bảng, Ôn Minh hỏi, người bên kia thời gian lưu tốc xác định chưa? Một hai Lạ Tạ Xạ nhếch lên thật dài chân, tựa hồ cùng với à đã gần so một lần. Hai người một cái ánh sáng chân, một cái màu đen quần áo bó sát, mỗi người mỗi vẻ. Đợi kín đối với cái này xì mũi coi thường. Cũng không có ta giải. Tìm được Zun vị trí sao? Ôn Minh trong lòng biết cái tính cách này cảm giác nữ nhân lại đang câu dẫn mình, vì vậy hắn thẳng đến trọng điểm. Đã tìm được, nó hiện tại đã có phi hành thành lũy, bất quá còn không có điện ảnh trong kia sao quy mô hùng vĩ, có lẽ vẫn còn kiến thiết bên trong, dù sao thời gian còn kém vài chục năm. Nạ Tạ Xạ trên mặt hiện lên một tia yếu ớt cùng bất đắc dĩ. Zun cũng không phải dễ đối phó như vậy. Điện ảnh bên trong mình cũng là thông qua cùng dưỡng mẫu đổi thân phận mới đi vào, hơn nữa khi đó đã có được SHIELZ khoa học, có thể nhẹ nhõm ngụy trang thân phận. Mình bây giờ chỉ cần trở lại Zun cũng sẽ bị thôi miên, xa vào đến một loại ngủ say trạng thái, chỉ có chấp hành nhiệm vụ mới có thể phóng tới trên mặt đất. Nếu muốn phá hủy Zun, cứu ra chính mình muội muội, nói dễ vậy sao? Ta có cái phương pháp có thể đến giúp ngươi, nhưng mà cần dùng đến một cái khác vũ trụ người, người này cũng sẽ là ngươi tương lai chiến hữu, ngươi có thể tại ta chỗ này chờ bao lâu? Nếu muốn bay lên Zun, còn muốn có đầy đủ lực công kích cùng năng lực phi hành, vậy không thể không sách tân thủ thôn thôn trưởng. Ta đợi chút nữa phải đi, bất quá buổi tối thời điểm, ta còn có thể rút sạch tới đây. Nạ Tạ Xạ cười nói, cần ta giúp ngươi giết chết sát vách khách sạn lao bản sao? Miễn phí ra tay, hơn nữa tuyệt không để người truy xét đến ngươi. Vì cái gì muốn cùng ta đoạt sinh ý? Một bên đang xem ở biển ạ đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nạ Tạ Xạ ánh mắt thập phần bất thiện. Lính đánh thuê bông hoa đối với người khác đoạt sinh ý loại sự tình này dị thường mất cảm. Nạ Tạ Xạ nhún nhún vai, cho ngươi cũng được, dù sao ta miễn phí. Miễn phí? Ạ đã ngẩng tức giận vô cùng mà cười, ngươi là Ôn Minh bạn gái, còn là Ôn Minh mẹ. Nào có như vậy đoạt sinh ý quá không nói giang hồ quy củ. Ta cũng có thể, chỉ cần Ôn Minh ưa thích. Ta còn có thể là con gái. Nạ Tạ Xạ liếm liếm bờ môi, hai tay ôm hoài, hạp cốc hiện ra. À đã bẩn sửng sốt một chút, lập tức phản ứng tới đây nữ nhân này có bao nhiêu làm bẩn. Nàng đã trầm mặc vài giây, sau đó nói, ta cũng có thể miễn phí. Một thở phụt. Đầu năm nay sinh ý thật không tốt làm. Nạ Tạ Xạ cười khinh khách, Ôn Minh, yêu thích ta lễ vật sao? À đã bẩn bóp bóp nắm tay. Đột nhiên rất muốn đánh người. Lao nương bị chơi sỏ. Ôn Minh không dám tiếp tục đâm kích à đã bẩn, mà là chỉ à đã bẩn trong tay máy tính bảng, quy tắc đổi mới mấy cái, hai người các ngươi có thể cùng một chỗ xem. Hai người cùng một chỗ xem hết ở biển, đều nhạy cảm chú ý tới vết nứt không gian hạch tâm điểm là khách sạn, cùng với có thể tùy thời tiến vào khách sạn cái này hai cái nội dung trên. Trước một cái có nghĩa là, Ôn Minh đúng là cái này vết nứt không gian nhân vật trọng yếu, về sau phải cùng Ôn Minh kết thành minh hữu. Sau một cái đối hai người sức hấp dẫn càng lớn. Ý vị này hai người tùy thời tùy chỗ đều có thể từ nguy hiểm trong chiến đấu thoát ly. Có thể nói bụt cấp quy tắc. Như vậy khách sạn lão bản có muốn hay không giao hảo, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà một điều cuối cùng quy tắc thì là để hai người đều có chút kinh hỉ. Trải qua một trận nội dung cốt truyện, có thể trở nên mạnh mẽ. Ôn Minh gật gật đầu, tạm thời là như vậy, đã tại một cái xuyên việt khách trên thân đạt được nghiệm chứng. Một cái khác xuyên việt khách vừa mới hoàn thành nội dung cốt truyện, nàng đạt được phương diện nào tăng cường còn không rõ ràng, ta không biết có phải hay không là còn phải lại quay về một chuyến thế giới của nàng mới có thể đạt được tăng lên, cái này mấy ngày thì có thể đạt được nghiệm chứng. Hai nữ trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ, nhưng mà lập tức cũng đều ngây dại. Ta điện ảnh nội dung cốt truyện còn sớm đâu? À đã bẩn có chút bất đắc dĩ. Ta điện ảnh nội dung cốt truyện là vài chục năm sau. Nạ Tạ Xạ nghĩ đến chính mình độc lập điện ảnh thời gian tuyến, đều nhanh hỏng mất. Hai người vốn tưởng rằng đã nhận được trở nên mạnh mẽ ô tô, kết quả lại phát hiện cái này ô tô còn muốn rất nhiều năm về sau mới có thể đạt được. Cái này ai có thể gánh vác được? Ôn Minh có chút hăng hái nhìn xem hai người, khiến hai người thần thần bí bí. Lúc này đây có thể thành thành thật thật khai báo đi. Vì vậy, ta cũng cần biết rõ hai người các ngươi tuổi cùng thời gian tuyến, như vậy chúng ta có thể thật tốt tâm sự các ngươi thế giới có lẽ như thế nào vượt qua nội dung cốt truyện. Nạ Tạ Xạ cùng A Đa nhìn nhau. Ngươi nói trước đi. Không, ngươi nói trước đi. Nạ Tạ Xạ nhún nhún vai, ta còn là một cái hài tử, ngươi không thể nhường một chút ta. À đã bẩn tỏ vẻ ha ha, có ngươi hài tử lớn như vậy. Nạ Tạ Xạ lần nữa nâng lên run rẩy, hạp cốc sâu hơn. Xác thực, so với ngươi lớn hơn nhiều, ta đến gần vô hạn hoàng kim tỷ lệ. Chương 94, cái gì? Vợ lẽ trải đảo mới 18 tuổi. Chương 94, cái gì? Vợ lẽ trải đảo mới 18 tuổi. Ngài đặt trong tay bỗng nhiên nhảy ra một cái tiểu rợn bù, nàng tức giận phiền muộn nhìn đối phương cái kia một đôi phạm quy khí cầu, nghĩ đến có muốn hay không trực tiếp dùng rợn bù bắn bạo. Bất quá nàng còn là hít thở sâu một hơi tức giận đến, sau đó nói, ta đến từ 1998 năm tháng 7, dựa theo ngươi cho ta tư liệu, lập tức sẽ mở ra rẻ xì đèn nệ vực không trò chơi thời gian tuyến, nhưng mà khoảng cách điện ảnh rẻ xì đèn nệ vực năm còn có thật lâu. Ôn Minh lựa chọn lông mày, rẻ xì đèn nệ vực không phải rẻ xì đèn nệ vực lịch sử bắt đầu, nhưng là rẻ xì đèn nệ vực trò chơi xưa gì bắt đầu. Vì vậy, ngươi không phải đến từ phim thế giới, mà là đến từ thế giới trò chơi. Khả năng đi. À đã hưởng trên mặt hiện lên một tia không hiểu, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nàng cũng phát hiện mình đại khái tỷ lệ không phải cái điện ảnh nhân vật. Nàng cũng không biết làm như thế nào đối mặt đây hết thảy, cái này mấy ngày nàng vẫn luôn rất buồn rầu. So sánh với những thứ khác điện ảnh nhân vật, nàng cũng chỉ là một cái trò chơi nhân vật. Đây đối với luôn luôn kiêu ngạo lính đánh thuê bông hoa mà nói, tuyệt đối là một cái vô cùng trầm trọng đả kích. Nạ Tạ Xạ cũng có chút ngoài ý muốn, vẫn còn có thế giới trò chơi. Cái này vết nứt không gian rốt cuộc là lai lịch gì? Cái này khách sạn chẳng lẽ lại có thể kết nối vào giới? Đợi Kỳ đứng ở Ôn Minh sau lưng, trên mặt cũng có xúc động. Một cái trò chơi nhân vật. Cái này chẳng phải là nói những cái kia điện tử trong trò chơi cường đại nhân vật cũng đều có thể tới đây. Cái kia địa vị của mình chẳng phải là lại càng không ổn. Không được, ta phải trở nên mạnh mẽ. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi có thể thử xem sớm đi giặc cùn. Như vậy có thể kiểm tra một chút, đây coi là không tính tham dự đến nội dung cốt truyện bên trong. Ôn Minh ý bảo Tợ Kỷ cho Hạ Đạ bẩm thêm nữa một ly cà phê, Rẹ Xí Đệ Nệ với không cùng Rẹ Xí Đệ Nệ vịu một nội dung cốt truyện còn kém một trời, mà ngươi đang ở đây Rẹ Xí Đệ Nệ vịu một bên trong, là có nội dung cốt truyện, dù là chỉ là tồn tại ở một phần trong tư liệu. Ngươi sớm tiến vào đã đến xe lửa cùng cán bộ bồi dưỡng sở bên trong, nói không chừng có thể đem Rẹ Xí Đệ Nệ vực không chuyện xưa tuyến đi một lần, thuận tiện từ trong đạt được một ít gì đó. Nói đến đây, Ôn Minh dừng một cái, nếu như thuận lợi, cái này rất có thể coi như là một lần nội dung cốt truyện chấm dứt, như vậy ngươi có thể tại Rẹ Xí Đệ Nệ vực một nội dung cốt truyện mở ra lúc trước, đạt được cường hóa. À đã ở trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, giống như thật có thể. Ôn Minh vừa cười nói, nếu như thí nghiệm thành công, ngươi lại đi một cái Rẹ Xí Đệ Nệ vực một nội dung cốt truyện, như vậy ngươi có thể đạt được hai lần cường hóa. Sau đó thông dong đối mặt Rẹ Xí Đệ Nệ với hai nội dung cốt truyện. À đã bừng dài nhỏ hai chân, đột nhiên thay đổi một cái tư thế, trong mắt nàng tuôn ra ánh sáng. Cứ làm như thế, Rẹ Xí Đệ Nệ với không trò chơi giảng thuật thúc đẩy toàn bộ Rẹ Xí Đệ Nệ với series phát sinh dương quán sự kiện đêm trước, cũng tức là 1998 năm tháng 7 ngày 23 mượn, vì điều tra tìm kiếm cái lạ án giết người kiện mà tiến về trước điều tra đám đầu tiên bộ đội đặc chủng bờ ra vô tiểu đội tại tao ngộ động cơ trục chặt về sau, tao ngộ khủng bố sự kiện mà quấn vào ùm bờ dẻo là công ty âm mưu chuyện xưa. Ngày hôm sau ngày 24 buổi tối, Cơ Dít cùng dịu thuộc STAZLS đạn phạ tiểu đội vì tìm tòi bờ ra vô tiểu đội tiến về trước hiện trường, phát động Rẹ Xí Đệ Nệ Vịu một trò chơi nội dung cốt truyện. À đã bằng đối ngoại thân phận là ủng bờ dẹo là công ty nghiên cứu viên John bạn gái, nàng tại 2 tháng sau Rẹ Xí Đệ Nệ với hai trò chơi nội dung cốt truyện mở ra lúc, tiến về trước giặc ủn, biểu hiện ra phải đi tìm kiếm mất tích đã lâu John, nhưng thật ra là vì cướp lấy G-Virus. Dựa theo cái này một loạt thời gian tuyến. À đã bẩn nếu quả thật chính là trò chơi nhân vật, như vậy nàng muốn 2 tháng về sau mới có thể kiểm tra nàng là không phải có thể thông qua nội dung cốt truyện chấm dứt đến tăng cường thực lực. Bây giờ là tháng 7 số mấy? Ôn Minh nhìn về phía hưng phấn à đã bẩn không cần nghĩ ngợi nói, tháng 7 ngày 17. Còn có 6 ngày sự kiện liền đã xảy ra, ngươi thời gian lưu tốc là 13, nói cách khác, ngươi không thể ở chỗ này của ta chỉ hoãn nữa, cần vũ khí sao? Ôn Minh cũng không nghĩ tới nội dung cốt truyện nhanh như vậy sẽ phải đã bắt đầu. À đã bẩn lắc đầu nói, ta lần này đi ra vội vàng, vũ khí rất theo, nhưng mà đạn dược không có nhiều. Ôn Minh từ dưới bàn công tác kéo ra tới một cái dương hành lý, một bên mở ra, một bên nhìn về phía A Đạ Bẩm. Ngươi mang hoàng kim sao? A Đạ Bẩm nhìn xem dương hành lý bên trong nhét được tràn đầy vũ khí cùng các loại đạn dược, nàng há hốc mồm, cuối cùng cũng không biết từ đâu lấy ra đến một vòng tỏi. Ôn Minh một tay hư nhược dẫn, tùy tiện chọn, mặt khác, ngươi cần một bộ chống đạn đâu phục sao? Dôn lực vũ trụ khách sạn còn núi nẹn tổ chuyên nghiệp định chế, đáng tin ngươi có thể tại dòm bị chiều bên trong 7 tiếng bày ra. Giá cả xinh đẹp, vẹn vẹn cần 15 vạn đô la. A Đạ Bẩm nhướng mày lông mày, có màu đỏ còn sao? Đối với lính đánh thuê bông hoa mà nói, đây đều là món tiền nhỏ. Bảo vệ tính mạng mới là mấu chốt nhất. Nàng tự nhận thân thủ nhanh nhẹn, nhưng ở zombie thế giới, hay là muốn ổn một chút. Đương nhiên, Ôn Minh lập tức đánh nội tuyến điện thoại hô John lên lầu. John, ta cho ngươi mang đến một đàn sinh ý. Thật sự sảng khoái. 5 vạn thành phẩm chống đạn đô phục, qua tay chính là 2 bội lợi nhuận. Cái này một đan mình có thể tới tay 10 vạn đô la lợi nhuận. Quả nhiên, làm buôn lậu súng ống đạn dược chính là kiếm tiền. Đây là lúc trước Ôn Minh cùng John nước hẹn giá cả, một cái chịu trách nhiệm bán, một cái chịu trách nhiệm cung cấp hàng. Mà John cũng có được lợi nhuận. Ôn Minh không biết cái này giá vốn John lại kiếm bao nhiêu, nhưng khẳng định cũng không ít. Chắc không được lột vóc của Dihot lộ sẽ như vậy trung tình ở lại làm cái buôn lậu súng ống đạn dược. Chính mình tâm còn là chưa đủ đen. Nếu như là Dihot ở chỗ này, hắn tuyệt bức có thể bán được 50 vạn giá cả. Ồ, không đúng. Ta so với hắn kiếm được nhiều. Bởi vì, à đã bẩn cần dùng hoàng kim đến kết toán, hơn nữa là 1998 năm hoàng kim giá cả. Ta thật là một cái thiên tài. Đợi ta một phút. John không có một câu dư thừa nói nhảm. Ôn Minh cúp điện thoại, nhìn về phía Nạ Tạ Xạ, ta cảm giác ngươi cũng cần một bộ. Ôn Minh tuyệt không thừa nhận trên mình nghiện. Nạ Tạ Xạ buông tay, đương nhiên, bất quá ta mua về sau cũng phải tha tại ngươi cái này, đợi đến lúc ta cũng cần thời điểm tới đây mặc. Ôn Minh gật gật đầu, Nạ Tạ Xạ cùng A Đa Vân bất đồng, A Đa Vân là một cái lính đánh thuê tự do, tùy thời đến tùy thời đi, Nạ Tạ Xạ rồi lại phải bị Zun khống chế. Đừng nói áo chống đạn, coi như là bình thường y phục mặc trở về, đoán chừng cũng phải bị đốt đi, để ngừa bị người truy tung đến Zun vị trí. Bất quá, có thể bán một riêng là một đan, lại là 10 vạn đô la doanh thu. Thật sự sảng khoái. Zun rất nhanh liền đi tới Ôn Minh văn phòng. Dạ Ma mới vừa vào phòng, Nạ Tạ Xạ cùng A Đa Vân toàn thân cơ bắp, bản năng căng thẳng đứng lên. Các nàng đều là cao thủ, nhưng mà đối mặt Zun lại có một loại đối mặt một cái manh thú cảm giác, khí thế quá cường đại. Chẳng lẽ cái này là đã trải qua một lần nội dung cốt truyện, đạt được vết nứt không gian quy tắc sau khi cường hóa thực lực. Hai người đối qua cửa nội dung cốt truyện khát vọng, hầu như tại đồng thời đạt đến cực hạn. Phải qua nội dung cốt truyện. Dôn nhìn đến hai người, lập tức đã minh bạch như thế nào một sự việc, đem các ngươi nhỏ viết cho ta, khẩn cấp sao? Rất gấp. Ôn Minh chỉ A Đa Vân, nàng tại nguyên vũ trụ hai ngày sau, liền cần đi giết zombie. Nạ Tạ Xạ nâng nhấc tay, ta có thể hơi chút chậm một chút. Ôn Minh rồi lại lắc đầu nói, không muốn phớt lờ. Tuy rằng khoảng cách ngươi điện ảnh nội dung cốt truyện còn có rất nhiều năm, nhưng ta rất hoài nghi, ngươi thế giới ý chí sẽ sớm dẫn phát ngươi nội dung cốt truyện. Nạ Tạ Xạ nhìn xem mấy người, đột nhiên nổ ra một cái số lượng. Hiện trường tất cả mọi người hầu như tại đồng thời la hoảng lên, bao nhiêu? Ngươi nói ngươi mấy tuổi? Nạ Tạ Xạ cười khanh khách đứng lên, ta không giống một cái 18 tuổi thiếu nữ sao? Ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Nạ Tạ Xạ bạo lửa dáng người cùng mị hoặc gương mặt, trong nội tâm chỉ có một cảm giác. 18 tuổi? Trêu chọc đâu? Ôn Minh xoa xoa đầu của mình, nói cách khác, đêm nay ta tiệc sinh nhật, ngươi là không thể uống rượu. Nạ Tạ Xạ cùng A Đa Vân đồng thời ngạc nhiên mà nhìn về phía Ôn Minh, hôm nay ngươi sinh nhật. Ân, vốn đang do dự có muốn hay không mời các ngươi cùng một chỗ ăn sống ngày bánh kem, hiện tại các ngươi một cái vội vã muốn chuẩn bị nội dung cốt truyện sự tình, một cái mới 18 tuổi, vậy tối nay cũng không mời các ngươi. Ôn Minh buông tay, ai có thể nghĩ đến, vợ lẽ trải đào mới 18 tuổi. Gương mặt này, cũng quá sớm quen thuộc đi. Ta kỳ thật cũng được. Nạ Tạ Xạ đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra, ta vừa rồi lừa các ngươi, ta năm nay 22 tuổi, đúng, đã có thể uống rượu. A Đa Vân cười khanh khách đứng lên, nguyên lai còn là một tiểu hải tử, chắc không được thích gì đều tranh giành một cái. Nạ Tạ Xạ cũng nhõng nhẽo cười đứng lên, năm tuổi nhỏ, nam nhân mới càng ưa thích. Ôn Minh, ngươi nói là không phải. Hơn nữa, ngươi đoán ta nói ta vừa đầy 18 tuổi, là bởi vì sao? Có hay không khả năng, ta đổi. Nói đến đây, Nạ Tạ Xạ làm một cái dùng tay ra hiệu. Ở đây mấy người tất cả đều sợ ngây người. Chẳng lẽ còn không đúng? Ngươi đến cùng có bao nhiêu trưởng thành sớm? Ngừng. Không thể nói thêm gì đi nữa, ta phải tiễn đưa ngươi rời đi. Ôn Minh chỉ cảm thấy sau lưng tất cả đều là đổ mồ hôi, cái đề tài này phải ngừng lại. John, ngươi võ trang đầy đủ trở về, dù sao ngươi đang ở đây cái kia thế giới vẫn còn bị đuổi giết. Hai người các ngươi chuẩn bị hoàng kim đi, về sau khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng giao dịch, chỉ tiếp thụ hoàng kim, hơn nữa là dựa theo các ngươi thế giới thời gian tuyến đến kết toán, điểm này tại ở biển bên trong viết vô cùng rõ ràng. À đã bẩm khanh khách cười khẽ, vì vậy, đây mới là ngươi hỏi chúng ta thời gian tuyến nguyên nhân căn bản, đúng hay không? Ôn Minh gật gật đầu, đúng vậy, ta ở biển bên trong ta cũng biết rõ, chính là muốn lợi nhuận tiền của các ngươi. Chính là như vậy thẳng thắn thành khẩn. Với tư cách một cái người buôn vàng, muốn kiếm điểm hoàng kim làm sao vậy? Ta lại không có đoạn. John cầm hai người nhỏ về sau, lập tức liền chuẩn bị quay về John mặt vũ trụ, hắn cũng bất chấp là ban ngày, bởi vì buổi tối còn muốn trở về cho Ôn Minh chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, hắn cũng muốn rất tốt mà cùng sán tín nổ đến chấm dứt. Loại này sự đuổi giết không ngừng nghỉ, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình kiếm tiền tốc độ. Dạ Ma lúc nào chịu qua loại này bị quất. Phải giết cái gà chó không yên. John, ngươi không muốn giết sán tín nổ, đem hắn giao cho tỷ tỷ của hắn Giải Na, ngăn chặn Giải Na miệng, để nàng không có cơ hội đối với ngươi đổi giết. Ôn Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhắc nhở John một câu. John bước chân dừng lại, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu, sải bước chạy đi ra ngoài. Đợi kìm thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng kính nể. Đây chính là Dạ Ma. Mặc dù mình tại điện ảnh bên trong cũng ám sát qua hắn, nhưng ai cũng biết rõ Dạ Ma có cựu đoán tất báo. Hắn bị đuổi giết thành cái dạng kia, kết quả là bởi vì Ôn Minh một câu, sau đó liền quyết định lưu lại sản tin một cái mạng. Cái này ai có thể muốn? Đây là Dạ Ma sao? Như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn muốn đối Ôn Minh trung thành? Tốt rồi, các ngươi đi về trước đi, dỗ định chế Âu phục đoán chừng phải một đoạn thời gian, các ngươi ngày mai lại đến cầm là được rồi. Chính sự cho chuyện xong, Ôn Minh đứng dậy tiễn khách. À đã bẩn cần chuẩn bị giặc cùng chân sự tình, vì vậy cũng không có do dự nữa, đứng dậy đi về hướng cửa sổ. Nạ Tạ Xạ thì là đứng dậy đi đến Ôn Minh bên người, thật không cần ta giúp ngươi giải quyết cái kia khách sạn biển xì lão bản. Ta cam đoan không để lại bất cứ dấu vết gì. À đã bẩn muốn trở mình đi ra ngoài động tác đột nhiên ngừng lại, nàng xoay đầu lại, hai cái màu đỏ cái cổ mang bị gió mang theo gió tung bay, ta nói rồi, không muốn đoạt việc buôn bán của ta. Nạ Tạ Xạ cười khanh khách đứng lên, có muốn hay không so một lần, xem ai trước hết giết hắn. Có thể. À đã bẩn không nói hai lời sẽ phải tiếp được khiêu chiến, nhưng mà Ôn Minh vội vàng khoát tay nói, đừng nội, chuyện này không phải đơn giản đánh giết. Hắn đều phái người ám sát ngươi, còn không phải đánh giết. Hai người nghi ngờ nhìn về phía Ôn Minh, Ôn Minh xuyên qua cửa sổ, nhìn về phía vịn sĩ cao ốc ném xuống âm ảnh. Hắn lần thứ nhất không thể giết ta, vậy sau này muốn giết ta cũng không có cơ hội, ta có Đợ Kỉnh. Đợ Kỉnh không nghĩ tới lao bản đống nhiên nhắc lên chính mình, nàng trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, lập tức xa sầm nét mặt trứng, lão bản, ngươi yên tâm, ta cam đoan không ai có thể gần gũi ngươi rồi thân. Ôn Minh gật gật đầu, cảm ơn, hai người các ngươi từ cửa chính đi ra ngoài đi, ba ngày, các ngươi đi cửa sổ, so với các ngươi đi đại đường còn muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ta nếu như cần giết chết vịn si cao ốc lão bản, ta sẽ hướng các ngươi hạ đơn. Hai nữ nhìn nhau, gật gật đầu, từ văn phòng đại môn cùng đi ra ngoài. Đưa đi xuyên biệt khách, Ôn Minh không rảnh suy nghĩ cái khác, bắt đầu túi đầu tiếp tục tra xét duyệt văn bản tài liệu, nên ký tên, nên gặp người, khách sạn Vịn Si lão bản, hắn khẳng định phải giết. Nhưng mà hắn không nổi, hắn còn muốn biết rõ ràng đối phương sau lưng có hay không những người khác. Mình bây giờ cũng không phải là một tuần trước vừa mở cửa tiệm lúc như vậy không chỗ nương tựa. Bây giờ không phải là có thể hay không giết vấn đề, mà là tự mình nghĩ lúc nào giết vấn đề. Vẫn bận đến giữa trưa một giờ, Ôn Minh mới xem như đem đọc lại văn bản tài liệu tất cả đều xử lý xong. Bụng đói kêu vang hắn đi ra văn phòng muốn đi ăn một chút gì. Kết quả lại phát hiện Vương Hy cùng Mở Linh đã tất cả đều tại văn phòng bên trong. Hai người các ngươi còn chưa có đi ăn cơm chưa? Ôn Minh có chút nghi hoặc. Hai người vội vàng từ sau bàn công tác đứng lên, còn không có đâu. Mở Linh đã cười nói, ngươi chưa ăn cơm, ta cái này sinh hoạt trợ lý làm sao dám đi ăn? Ta đã an bài nhà bếp cho ngươi chuẩn bị cơm trưa, hiện tại xuống dưới có lẽ vừa vặn có thể ăn được. Vương Hy nghe được Mở Linh đã vậy mà như thế cẩn thận, không khỏi cảm giác mình cái này trợ lý có phải hay không quá ngu ngốc, vậy mà cũng không có nghĩ vậy loại sự tình. Ôn Minh gật đầu nói, nếu như cũng không có ăn, chúng ta đây cùng đi ăn đi, Tợ Kỉnh cũng cùng đi, sau khi ăn xong các ngươi có thể nghỉ trưa trong chốc lát. Còn có thể nghỉ trưa. Vỡ Lĩnh đã kinh hỉ muôn phần nhìn về phía Ôn Minh, chúng ta trước kia đi làm, cho tới bây giờ đều không có lúc nghỉ trưa lúc giữa, tối đa chỉ có 20 phút cơm trưa thời gian. Vì cái gì không có nghỉ trưa? Không ngủ ngủ trưa, buổi chiều ở đâu ra tinh thần? Những cái này người nước ngoài, thật không hiểu dưỡng sinh. Giữa trưa dù là chỉ ngủ 10 phút, cũng có thể làm cho cả buổi chiều đều tinh thần 10 phần. Mấy người trùng trùng điệp điệp đi vào nhà hàng, vừa mới ngồi xuống, bếp chính Tổ Lộ đã đi tới đây. Sinh nhật vui vẻ, lão bản. Cảm ơn. Làm sao ngươi biết? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn. Tố Lộ cười nói, ngươi đêm nay tiệc sinh nhật là do để ta làm, ta khẳng định biết rõ a. Ôn Minh không khỏi lắc đầu, vất vả ngươi, ta sẽ để sủ gì cho ngươi tính tăng ca. Lão bản, ngươi thật là một cái người tốt. Tố Lộ nghe được tiền, càng vui vẻ hơn, hắn quay người trở về nhà bếp, bắt đầu rất nghiêm túc vì Ôn Minh chuẩn bị cơm trưa. Tố Lộ sinh nhật chúc phúc, dường như nhấn một cái chốt mở, tất cả phục vụ viên cùng các đầu bếp bắt được không liền đi đến Ôn Minh bàn bóng trước, lão bản, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Cảm ơn. Ôn Minh từng cái quay về lấy mỉm cười. Hắn tâm ấm áp. Có bao nhiêu năm không nhận được qua loại này chúc phúc. Đêm nay, Ôn Minh vốn chỉ là muốn cùng với xuyên biệt khách đám uống chung uống rượu, ăn bánh kem. Hiện tại các công nhân viên từng cái biểu đạt chúc phúc, không quản là chủ động vẫn bị di chuyển, không quản là tới định nọ chính mình còn là ứng phó rồi sự tình. Tối thiểu nhất, ngày hôm nay tâm tình, đều là tốt. Nghĩ vậy, hắn đối với một bên Mở Linh đã nói ra, đợi lát nữa để nhà bếp nhiều chuẩn bị một ít bánh kem, sau đó mỗi cái công nhân phát một phần, ca sáng có thể tan tầm mang đi, mỗi lớp có thể ăn xong trở lên lớp. Vỡ Lính đã lập tức khen, lão bản, ngươi thật là một cái người tốt. Đang tại vùi đầu ăn cơm, Vương Hy sửng sốt một chút, chính mình phản ứng lại chậm một bước. Nàng vội vàng ngẩng đầu nói ra, lão bản, ngươi thật sự là quá tốt. Ôn Minh mỉm cười, xin nhận nha. Ngẫu nhiên phóng túng một cái thì như thế nào? Đã ăn cơm chưa? Ôn Minh chưa có trở về văn phòng, mà là tiến đến tìm Sa Dạ. Sa Dạ đang tại ngủ nướng, nàng cảm giác toàn thân đều nhanh tán giá, buổi sáng mở xong sẽ về sau, chỉ muốn trở về phòng thật tốt ngủ một giấc. Ôn Minh đem cho nàng mang cơm chưa đặt ở trên tủ đầu giường, ăn trước điểm đi, ăn xong ngủ tiếp. Sa Dạ khẽ ử, nàng xem thấy nóc nhà, tựa hồ tại giảm bớt mệt nhọc. Một hồi lâu về sau, nàng đỗng nhiên nói một câu, Ôn Minh, ta cảm giác đầu của ta so với trước kia thanh tỉnh rất nhiều. Ân. Ôn Minh cúi đầu nhìn về phía Sa Dạ, chỉ thấy nàng một đôi màu làm con mắt, mang theo một loại kỳ dị thâm sâu. Sa Dạ suy nghĩ một chút, giải thích nói, ta cũng không biết là không phải là bởi vì ta ngủ được quá lâu, dù sao cũng cảm giác thân thể cực độ mệt nhọc, nhưng mà tinh thần rồi lại vô cùng thanh tỉnh. Ta cảm giác ta có thể rõ ràng cảm giác đến trong phòng một ít động tĩnh cùng biến hóa. Ta thậm chí có thể cảm giác được tâm tình của ngươi rất vui vẻ, ân, vô cùng vui vẻ. Ôn Minh nhớ tới Dôn biến hóa, trên mặt hiện lên kinh hỉ, có phải hay không là ngươi cũng ở đây được cường hóa? Cường hóa? Sa Dạ quay đầu nhìn về phía Ôn Minh, thâm sâu mắt màu lam, càng phát ra mê người, ngươi nói là, ta cũng bị cường hóa. Đúng, ngươi nội dung cốt truyện kết thúc, rất có thể cũng bị cường hóa. Aquapin, ngươi phân tích một chút khả năng. Ôn Minh nhìn về phía chính mình điện thoại, rất nhanh, Aquapin thanh âm truyền ra, lão bản, nhằm vào Sa Dạ trên thân xuất hiện những bệnh trạng này, ta kết hợp được một ít manga, tiểu thuyết cùng điện ảnh, cùng với vết nước không gian quy tắc, Sa Dạ có rất lớn có thể là được cường hóa cùng tinh thần lực tương quan thuộc tính. Tinh thần lực. Ôn Hỏa cùng Sa Dạ nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ. Sa Dạ mãnh liệt ngồi dậy, ta là không phải sẽ trở nên rất lợi hại. Ta cảm giác ta còn đang tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Đúng vậy, tinh thần lực cường giả có rất nhiều, ví dụ như ít giáo sư, Dr. Ennis, bây giờ còn không xác định Sa Dạ được cường hóa đã đến cái gì đẳng cấp. Aquilab, người thân thể xuất hiện mệt mỏi tình huống, có thật lớn khả năng bởi vì tinh thần đang tại cường hóa, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cái này đưa đến ngươi cảm giác được thân thể suy yếu, ngươi cần ăn uống. Cũng có rất lớn có thể là bởi vì ngươi tinh thần lực trở nên mạnh mẽ về sau, thân thể tố chất theo không kịp, điều này cần ngươi không ngừng tăng cường khí lực, để thân thể cùng mà vượt tinh thần lực tăng lên. Ôn Minh gật đầu nói, trước các loại cường hóa chấm dứt đi. Aquapin, tìm xem kiểm tra tinh thần lực phương pháp, trong hiện thực phương pháp cùng tiểu thuyết, manga, điện ảnh bên trong tìm khắp một cái. Tốt, lão bản. Aquapin yên lặng xuống, xa dạ rồi lại hưng phấn lên, đã có tinh thần lực, ta phải không là cũng không cần sợ ung thư máu. Không có dùng. Ôn Minh không đành lòng phá hư xa dạ hảo tâm tình, nhưng vẫn là nói cho nàng, tại mù tăn bên trong, mạnh mẽ như ít giáo sư, cuối cùng cũng sẽ được bệ nhằm dưới mẹ. Càng là cường đại, càng là bị loại này nhân loại bình thường chứng bệnh sợ không nhiễu. Cái này là nước Mỹ mạn gạ bệ chung. Xa dạ cong lên miệng, nàng đập Ôn Minh một quyền, ngươi không thể ống chúng ta. Ta đổi có khuynh hướng cho ngươi tìm một ung thư máu chuyên gia, hoặc là sớm chút tìm được một cái y học so sánh phát đạt điện ảnh vũ trụ, cũng hoặc là chúng ta Trung Quốc tiên hiệp vũ trụ. Nếu như có thể đạt được tu tiên phương pháp, cái gì ung thư, phân phút chữa cho tốt. Ôn Minh trong mắt hiện lên ước mơ, cũng không biết khách sạn có thể hay không kết nối tiên hiệp vũ trụ. Dù là cho mình đến tiên kiếm kỳ hiệp cũng được, các Triệu Linh Nhi có thể vẫn luôn là chính mình tình nhân trong lòng a. Cảm nhận được Ôn Minh tâm tình, xa dạ trong mắt hiện lên một tia kỳ dị, ta như thế nào cảm giác, ngươi lương phấn điểm, không hợp lắm. Nhìn đến xạ dạ lại muốn bắt chính mình nút điểm, Ôn Minh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, không thể chơi nữa, ta muốn đi ngủ cái ngủ trưa, buổi chiều còn muốn nội vàng. Xạ dạ khanh khách cười khẽ đứng lên. Kỳ thật, nàng cũng không muốn tiếp tục. Đều mai phá môi. Phải hào hào nghỉ một ngày, đợi buổi tối tái chiến. Ôn Minh ngủ quá chưa cảm giác rời giường, bắt đầu cùng lắp đặt thiết bị công ty câu thông bệnh viện tầng hầm, dưới mặt đất sân tập bán, dưới mặt đất phòng máy lắp đặt thiết bị xếp đặt thiết kế vấn đề. Bởi vì Aquin sớm đúng chỗ, vì vậy dưới mặt đất phòng máy tầm quan trọng được đề thăng đã đến cao nhất, mà hệ lần cùng xạ dạ trị liệu cũng phải đăng lên để báo, vì vậy bệnh viện tầng hầm lắp đặt thiết bị cũng phải nhanh hơn bước chân. Dưới mặt đất sân tập bắn ưu tiên cấp, ngược lại xếp hạng danh thứ 3. Đợi đến lúc hết thể câu thông xong, Ôn Minh yêu cầu phòng máy lập tức mà bắt đầu khởi công. Aquin an toàn, hiện tại cao hơn hết thảy. Như vậy thôi, Ôn Minh cũng không muốn cái nào xuyên biệt khách cho mình làm cho không còn. Vì thế, Ôn Minh cố ý an bài Hunter, Aquin máy chủ phải 24 tiếng đồng hồ đều có hai cái bảo an nhân viên thủ hộ. Lão bản, ngươi cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Vỡ lính đã tại Vương Hy đưa đi một lớp khách tới thăm về sau, đưa lên đã đến một cái mâm đựng trái cây nước trà, nên trà chiều. Trà chiều. Ôn Minh nhìn xem thời gian, vậy mà đã là 4 giờ rưỡi chiều. Hôm nay một ngày, giống như đều tại khẩn trương bận rộn bên trong, chút bất chi bất giác, đều nhanh đã đến lúc tan việc. Cảm ơn, vỡ lính đã, ngươi đã đến rồi về sau, rốt cuộc có người nhắc nhở ta muốn lao động nhàn hạ kết hợp được. Ôn Minh ý bảo vỡ lính đã cũng ngồi xuống uống chung trà, vỡ lính đã hơi có vẻ ngốc cầm lấy trà bánh cùng trà đao, nếu muốn cắt xuống đến một khối lá trà, nhưng mà như thế nào đều cắt không tốt. Ôn Minh thỏ tay tiếp nhận trong tay đối phương trà đao, ta đến, trước ngươi không có nhận sở qua những cái này. Thật có lỗi, ta sẽ thật tốt học. Vỡ lính đã đem rủ xuống màu vàng sợi tóc, phủ tại sau tai, mang trên mặt ngượng ngùng, xin lỗi biểu lộ. Ôn Minh cười nói, ta tin tưởng ngươi, về sau nhất định sẽ so với ta làm rất tốt. Vỡ lính đã bị đánh máu gà, lập tức dựng lên nắm tay nhỏ, ta nhất định cũng được. Ôn Minh cười đến càng vui vẻ hơn. Tóc vàng mắt xanh sinh hoạt thư ký, nhìn xem đẹp mắt, còn có thể làm, thật sự sảng khoái. Nghĩ vậy, hắn cầm điện thoại lên đánh cho nội tuyến, Vương Hy, đến ta văn phòng uống chung trà. Ăn trái cây. Quê quán xinh đẹp thư ký cũng không có thể quên. Được mưa móc đều dính. Tốt, lão bản. Vương Hy thanh âm mừng rỡ truyền đến, rất nhanh nàng liền gõ cửa đi đến. Vỡ lính đã gặp nàng đi tới, vội vàng vì nàng chuẩn bị một cái mới ly thủy tinh. Lão bản, có muốn hay không chuẩn bị một ít xì gà, đặc tù rượu cái gì? Đêm nay ngươi mở tiệc chiêu đãi bằng hữu sinh nhật, những vật này là ắt không thể thiếu. Ngươi xì gà phòng ta vừa rồi đi xem, bên trong mong cổ xì gà chỉ còn lại có mấy cây, có lẽ thật lâu không có bổ sung. 16 tầng ngoại trừ Ôn Minh văn phòng, trợ lý văn phòng, hoạt động phòng, còn có rất nhiều gian phòng, trong đó có một gian là Tam đại gia xì gà phòng. Ôn Minh lúc trước liền đi thăm một lần, Bỡ Lĩnh đã nhấp lên về sau, hắn lúc này mới nhớ tới thứ này tại nước Mỹ là xã giao một loại phương thức. Hắn suy nghĩ một chút dồn tư liệu, cảm giác hắn hẳn không phải là hút xì gà người, nhưng lo trước khỏi họa, vậy ngươi để mua sắm đi mua đi, dù sao ta không hút thuốc. Bỡ Lĩnh đã tự nhiên cười nói, lão bản thói quen thật tốt, không hút thuốc, uống rượu cũng không nhiều. Ôn Minh lần nữa nở nụ cười, ta chỉ phải không ưa thích những cái kia. Vương Hy ngồi ở một bên, cảm giác mình như một dư thừa người. Cái này sinh hoạt trợ lý thật là lợi hại, cân nhắc đã đến các mặt, hơn nữa nói chuyện cũng tốt nghe. Mình ở chỗ làm việc trên tựa như cái kẻ ngu giống nhau. Nhưng mà, Vương Hy không nghĩ tới là, Vỡ Lính đã so với nàng tưởng tượng còn có thể giải quyết. Mấy người uống trong chốc lát trà, Vỡ Lính đã bỗng nhiên xuất ra một cái tiểu lễ hộp, "Lão bản, sinh nhật vui vẻ." Vương Hy mở to hai mắt nhìn, triệt để bối rối. "Ta đi, ngươi không phải buổi sáng mới biết được lão bản sinh nhật sao? Hôm nay một ngày cũng không gặp ngươi đi ra ngoài a, lúc nào chuẩn bị cho tốt quà sinh nhật? Ta làm sao bây giờ?" Chương 95, nhóc gỗ cũ cùng bùn mạ đã đến chương 95, nhóc gỗ cũ cùng bùn mạ đã đến cảm ơn. Ôn Minh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn tiếp nhận lễ hộp mở ra, chỉ thấy bên trong một cái vận động vòng tay. "Lão bản, cái này có thể giám sát ngươi khỏe mạnh số liệu, còn có vận động số liệu, ta cảm giác ngươi cần nó." Vỡ Lính đã trong mắt chờ đợi nhìn xem Ôn Minh, khi thấy Ôn Minh trực tiếp đem vận động vòng tay đeo tại lấy cổ tay trên lúc, nàng trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. "Đúng vậy, ta gần nhất xác thực bắt đầu rèn luyện thân thể, rất cảm tạ." Ôn Minh cảm thụ một cái vận động vòng tay sức nặng, có chút thỏa mãn. Vương Hy ngồi ở một bên, cũng không biết nên nói như thế nào lời nói, cảm giác mình giống như là cái dư thừa nhân vật. Cũng may Ôn Minh cũng đã nhận ra nàng không được tự nhiên, hắn cười nói, hai người các ngươi tan tầm thời điểm ra đi, đừng quên đi nhà hàng mang đi bánh kem. Cảm ơn lão bản. Hai người đồng thời đáp lại một câu. Đợi đến lúc hai người đi ra ngoài, Ôn Minh đem vận động vòng tay kết nối Wi-Fi, sau đó tại trên máy vi tính đánh chữ, Aquapin, kiểm tra cái này vận động vòng tay, nhìn xem có hay không cửa sau cùng nghe lén trình tự. Tốt, lão bản. Aquapin nhanh chóng tại trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện, vài giây đồng hồ về sau, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một nhóm lời nói, lão bản, vòng tay hệ thống bên trong không có, nhưng mà không xác định có hay không cái loại này không kết nối internet cùng vòng tay độc lập nghe lén thiết bị, ta tạm thời là không cách nào giám sát đến. Bất quá ta có thể thông qua trường kỳ giám sát vận động vòng tay lượng điện biến hóa, đối lập cùng khoản sản phẩm chính thức số liệu, phỏng đoán có hay không có loại này độc lập nghe lén thiết bị tồn tại. Lão bản ngươi cũng có thể thông qua kiểm tra sức nặng phương thức, đối lập ra có hay không có loại thiết bị này tồn tại. Ôn Minh gật gật đầu, sau đó đem vòng tay vỡ xuống, để vào đến trong hộp. Hắn đối bỡ lính đã cảm nhận rất tốt, nhưng hắn không có lựa chọn tiếp tục mang. Tại đã trải qua nam nhân mập cái này thương nghiệp gián điệp cùng với khách sạn bịn xỉ xạ thủ sự kiện về sau, hắn đối bên người tất cả mọi người độ tín nhiệm đều rất thấp, hắn đã tại lặng yên tăng lên chính mình để phòng trình độ. Đã liền Vương Hy cái này đồng hương, hắn cũng ở đây để phòng. Cái ngày đó tại cửa hàng bên trong vô tình gặp được ba cái trường cấp 3 đồng học, tại dị quốc tha hương trình diễn tiểu thuyết, màn kịch ngắn bên trong kinh điển tiểu đoạn, nếu như nói là trùng hợp, như vậy ngày hôm sau Vương Hy liền đi tới chính mình văn phòng, chính là trùng hợp bên trong trùng hợp. Trên thế giới có như vậy nhiều trùng hợp sự tình sao? Ôn Minh không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết rõ, cẩn thận một chút tuyệt đối không sai. Hiện tại, cái này hai người ở trước mặt mình, cũng chỉ có một cái tác dụng. Châu ngựa. Xinh đẹp châu ngựa. Có thể làm châu ngựa. Ôn Minh từ trên internet hạ đơn một cái cùng khoản vòng tay, sau đó đem vợ lính đã tiễn đưa quà sinh nhật khóa tại trong hòm sắt, bắt lấy hắn liền đi phòng tập thể thao bên trong chạy 5 km. Tuy rằng có thể cảm nhận được thân thể của mình tố chất đang không ngừng tăng cường, nhưng mà cụ thể tăng cường đến bao nhiêu, Ôn Minh nhưng vẫn không có thời gian một mình kiểm tra một chút. Khách sạn từ khi đi vào quỹ đạo về sau, phòng tập thể thao bên trong người nối liền không dứt. Ấn mở điện thoại máy tính giờ, Ôn Minh bắt đầu ở máy chạy bộ trên chắc tốc độ. Người nhiều hai mắt nhiều, Ôn Minh cũng không có dùng rất cao huấn luyện cường độ, chỉ là duy trì lấy bình thường vận động biểu hiện. 5 km chấm dứt. Ôn Minh tốc độ làm dưới áo căng đầy eo bụng thậm chí không có thấm ra bao nhiêu vết mồ hôi. 19:31. Nhìn xem điện thoại màn hình tinh thể lòng bình trên con số, Ôn Minh lộ ra một cái vui vẻ dáng tươi cười. Cái này phối tốc độ đặt ở 7 ngày trước, đầy đủ để từng đã là chính mình chạy 1 km liền thở gấp thành phong trào dương, ngày nay bất quá là để lồng ngực hơi cảm giác nóng rực. Cái này phối tốc độ còn không phải cực hạn của hắn. Nếu như hắn toàn lực chạy trốn, có thể nhẹ nhõm tiến vào đến 18 phút. Đầu ngón tay điểm nhẹ điện thoại điều tra, Ôn Minh kinh hỉ phát hiện, lúc này đã được cho nghiệp dư chạy người bên trong đại thần, mà có thể chạy vào 17:06, chính là tam cấp vận động viên cánh cửa. Hắn nuốt ve nóng lên điện thoại khung, cảm thụ được trong thân thể bắt đầu khởi động lực lượng, vững tin đột phá mấy cái chữ kia tựa như xé mở giữ tươi màng giống như dễ dàng. Thời gian một tuần, tăng lên tới trình độ như vậy, Ôn Minh không phải thường mãn ý hắn có thể cảm nhận được, thân thể của mình vẫn còn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhất trực quan cảm thụ, vì yêu vỗ tay kiên trì thời gian càng ngày càng dài. 333 đùng. 10 phút sau, lực lượng khu không ngừng vang lên tạ mảnh va chạm kim trúc giòn vang. 85 kg. Đợt kình thanh âm vang lên, lão bản, lực lượng của ngươi đã đạt đến bình thường tập thể hình người trung cấp trình độ, mặc dù chỉ là chuyên nghiệp vận động viên khởi điểm, nhưng đã rất lợi hại. Cảm ơn. Ôn Minh nhìn xem trong kính cái bóng ra lưng tại tốc độ làm dưới áo kéo căng ra trôi chạy đường vòng cung, này là lột xác thân thể chính nổi lên đội kinh người tiến hóa. Trong hoàng hốt, hắn dường như trông thấy một tuần trước sách hai thùng nước đều có thể bị áp xoay người chính mình. Chân thật cùng mộng ảo tại đan vào. Ôn Minh không biết loại này cải tạo cuối cùng sẽ đối với chính mình mang đến cái gì, nhưng mà thân thể biến tốt, là bất luận kẻ nào đều nguyện ý thấy. Đột nhiên, một loại đã đâm phần gãy thăm dò cảm giác truyền đến. Hắn có chút ngoài ý muốn. Chính mình lúc nào trở nên như vậy nhạy cảm? Chẳng lẽ đây cũng là cải tạo một bộ phận? Bất quá hắn không quay đầu lại nhìn là của người nào ánh mắt dính tại chính mình hơi hơi xuất mồ hôi lưng trên, mà là vận khai thác mỏ nước suối đổ hơn phân nửa bình, tùy ý nước chảy thuận theo nổi lên yết hầu trượt vào cổ áo, quay người đi vào tắm rửa khu. Không quản là ai đang nhìn chính mình, Ôn Minh cũng không chuẩn bị bên ngoài bại lộ quá nhiều. Vòi hoa sen xuống, nước chảy cọ rửa nóng lên làn da. Ôn Minh nhắm mắt nghe trong lồng ngực vững vàng tim đập, khóe miệng giơ lên khó có thể khắc chế độ cong. Vừa rồi thu lực lúc các đốt ngón tay rất nhỏ chua ngứa nhắc nhở lấy hắn, bộ dạng này thể xác bên trong còn đang ngủ say đổi giữ dần năng lượng. Cũng không biết cái này ổ tổ có hay không cực hạn. Ôn Minh có gan suy đoán, theo vết nước không gian đưa tới xuyên việt khách càng ngày càng nhiều, chính mình khẳng định cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Cụ thể là cái dạng gì trở nên mạnh mẽ phương thức, hắn còn không rõ ràng. Nhưng tiếp đại tốt những cái này xuyên việt khách, hiện giai đoạn xem ra chỉ có chỗ tốt. Tắm rửa xong, Ôn Minh tại tờ kín đồng hành đi tới nhà hàng. 6 giờ, nhà hàng đã náo nhiệt, tiền đài tại nên đón đến đây đi ăn cơm các loại khách trọ cùng du khách, thỉnh thoảng có phục vụ viên xuyên thẳng qua tại bếp sau cùng tiền sảnh giữa. Toàn bộ nhà hàng một bộ náo nhiệt cảnh tượng. Khi thấy Ôn Minh thời điểm, các phục vụ viên cùng tiền đài thỉnh thoảng lại đi đến trước mặt của hắn đến một câu, lão bản sinh nhật vui vẻ, cảm ơn người bánh kem. Ôn Minh cười cùng mọi người dặn dò, đi bếp sau dạo qua một vòng, cùng rất nhiều đầu bếp hàn huyên vài câu. Đêm nay chính mình tiệc rượu, cần mọi người thêm vào làm một ít đồ ăn, Ôn Minh tự giác là cần cảm tạ một cái mọi người. Đợi đến lúc đánh xong mời đến, Ôn Minh thay đổi áo đầu bếp, đeo lên mũ, bắt đầu cho mình làm sinh nhật món. Tơ Kỉn, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta đại khái cần 2 tiếng, chúng ta bắt tỉ 8 giờ bắt đầu. Tốt, lão bản, có việc ngươi gọi ta. Tơ Kỉn theo Ôn Minh một ngày, tuy rằng vẫn luôn không có việc gì, nhưng là cũng không nhẹ nhõm, nàng cần trở về ngủ một giấc, giảm bớt một cái căng thẳng tinh thần áp lực. Tợ Kín đi rồi, Ôn Minh vốn là lấy ra heo chân trước thịt, rửa sạch về sau, bắt đầu băm nhân thịt đổi. Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật thời điểm, mẹ đều cho mình làm sủi cảo ăn. Hiện tại ba mẹ không có ở đây, Ôn Minh lúc trước đều là đi mua sủi cảo ăn, hôm nay chuẩn bị chính mình cho mình làm sủi cảo ăn. Mà coi như hắn đem sủi cảo nhân bánh bàn tốt thời điểm, một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú bỗng nhiên vang lên tại chân của hắn bên cạnh. Đây là cái gì? Tham ăn sao? Ôn Minh lại càng hoảng sợ, hắn cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy một cái bạo tạc nổ tung đầu tiểu gia hỏa, chính khuấy động bàn điều khiển, xem chính mình bản nhân thịt đổi. Tiểu gia hỏa mặc màu lam võ đạo trang phục cùng một đôi màu đen luyện công giày, buộc lên bạch đai lưng, sau lưng cóng đeo một cây gậy. Hai cái hai mắt thật to, thuần khiết dường như hài nhi. Hắn sau lưng, một căn thật dài cái đuôi, đang tại không ngừng lăn lư. Ngươi là nhóc gỗ cụ. Như vậy tiêu chí tính bạo tạc nổ tung đầu, như vậy tiêu chí tính giả dạng, Ôn Minh không cần nghĩ liền đoán được đối phương là ai. Ai, ngươi nhận thức ta? Nhóc gỗ cụ ánh mắt chăm chú nhìn Ôn Minh trước mặt sủi cảo nhân bánh, hơi có chút kinh ngạc thanh âm vang lên. Ôn Minh đang muốn nói cái gì, một đạo ngây thơ thiếu nữ thanh âm truyền đến. Nhóc gỗ cụ, ngươi tại sao lại chạy loạn? Nơi này là khách sạn, ngươi sao có thể chạy đến bếp sau đến? Ngươi không phải vừa ăn hết một con cá lớn? Ôn Minh ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được một người mặc hồng nhạt váy tóc xanh nữ hải tử đi đến. Nàng nhìn thấy Ôn Minh, mang trên mặt xấu hổ, thật sâu không người chào, thật xin lỗi, đứa bé này cho ngài thêm phiền toái. Ngươi là Bún Mạ? Ôn Minh triệt để xác nhận, như vậy xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử cùng trước mắt cái này bạo tạc nổ tung đầu, là đến từ giờ dạ gồng bạn mạo hiểm tổ hai người. Hắn có chút kinh ngạc. Lúc trước cả đã ẩn tồn tại, hắn liền mơ hồ ý thức được cái này vết nứt không gian khả năng kết nối không chỉ là điện ảnh vũ trụ. Hôm nay lại tới mạn gạ tổ hai người, điều này làm cho hắn càng thêm hoài nghi vết nứt không gian kết nối vũ trụ có phải hay không bản giới. Ai, ngươi nhận thức ta? Đang tại cúi đầu Bún Mạ chỉ khuôn mặt của mình, có chút ngoài ý muốn. Tình huống như thế nào? Bất quá, cái này nam nhân hảo xuất, hơn nữa thật cao. Một M8, còn là một M9. Áo đầu bếp mặc ở trên người hắn, như thế nào có một loại sáng lên cảm giác. Đây là chế phục nam nhân dụ hoặc sao? Ta cảm giác, ta giống như không cần đi tìm giờ dạ của bạn. Ôn Minh gật đầu nói, có phải hay không các người mới từ bánh bao núi đi ra, chuẩn bị đi tìm giờ dạ của bạn? Ai, ngươi như thế nào liền cái này cũng biết? Bún Mạ càng kinh ngạc. Cái này nam nhân như thế nào đối với chính mình nhìn thấy tận mắt? Chẳng lẽ, cái này là trời ban lương duyên sao? Về phấn nhóc cổ cụ, ân, mắt của hắn con ngươi vẫn còn tiếp tục xem nhân sủi cảo. Ôn Minh đưa tay từ một bên xử lý trên đài lấy ra một bàn thịt bò chín, đặt ở nhóc gỗ cụ trước mặt, ăn đi. Ra đây cũng không khách khí. Nhóc gỗ cụ hưng phấn hỏng mất, há miệng sẽ phải ăn, Bún Mạ vội vàng bắt được nhóc gỗ cụ quần áo, ngươi muốn nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn, cảm ơn. Nhóc gỗ cụ trên không trung bung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, nước miếng đều chảy ra. Không khách khí. Ôn Minh cười nhìn về phía Bún Mạ, Bún Mạ, ngươi có đói bụng không? Ta cũng có chút đói. Bún Mạ có chút xấu hổ. Cái này nam nhân, thật ôn nhu. Hắn vậy mà chú ý tới ta đói bụng. Quá sẽ quan tâm người, ta muốn rơi vào tay giặc. Ta trước hết để cho đầu bếp cho các ngươi chuẩn bị chút ăn, các ngươi hơi chút ăn một chút. Ta là Ôn Minh, là nhà này khách sạn lão bản, đêm nay ta có cái tiệc sinh nhật, có thể mời các ngươi tới tham gia sao? Ôn Minh nhìn xem tổ hai người, dường như thấy được chính mình thanh xuân tuyết nguyệt. Thuần chân nhất nhóc gỗ cụ, hoặc bắt Bún Mạ, cùng với tràn đầy niềm vui thú mạo hiểm hành trình. Bộ kia sách mạn gạ bị chính mình lật ra vô số lần, lại như cũ chăm xem không chán. Đến nay, góc sách mạn gạ cũng còn trong nhà để đó đâu. Đây là Ôn Minh chuẩn bị truyền cho tương lai hải tử đồ gia truyền. Ta muốn cho con của ta cũng có thể nhìn đến đẹp mắt như vậy mà gạ. Ân, duy nhất không thói quen là tổ hai người nói dĩ nhiên là tiếng Anh. Quá thần kỳ. Quả nhiên ma bư cùng sụn tợ dìm thai đã đến cũng phải nói tiếng Anh. Cái gì là tiệc sinh nhật? Có ăn sao? Nhóc gỗ cụ đã đem chỉnh bàn thịt bò đổ vào trong miệng của mình, hắn phồng lên miệng, hai tay nắm tay nhỏ, hai mắt sáng long lánh nhìn xem Ôn Minh. Ôn Minh nghĩ đến đối phương không đáy bình thường lớn dạ dày, cảm giác đêm nay nguyên liệu nấu ăn khả năng có chút không quá đủ. Đương nhiên, có rất nhiều ăn ngon. Ta muốn tham gia. Bún Mạ, chúng ta cùng một chỗ tham gia đi. Nhóc gỗ cụ nước miếng lần nữa chảy ra, hắn quay đầu nhìn về phía Bún Mạ. Bún Mạ trong lòng vui vẻ, tên tiểu tử này rốt cuộc đã làm một chuyện tốt, nàng thật sâu không người chào, vậy quấy rời ngài. Đây là ta vinh hạnh, có thể làm cho Bún Mạ cùng nhóc gỗ cụ tham gia chính mình tiệc sinh nhật. Ôn Minh cảm giác cái này quả sinh nhật kinh hỉ trình độ, không kém chút nào xạ dạ xuất ra T800 chip đưa cho chính mình. Không, so với kia còn muốn hạp đi. T800 rất nhiều sao? Nhóc gỗ cụ một quyền đánh bay. Thiên vong rất nhiều sao? Tại Bún Mạ cùng nàng ba trước mặt căn bản chưa đủ nhìn a. Ôn Minh ánh mắt rơi vào Bún Mạ bên hông eo nhỏ bao trên, chỗ đó có dở dạ gượng bản thế giới bên trong trọng yếu phi thường một cái hắc khoa học, hoi và cặp xù lệ. Nho nhỏ bao con nhộng có thể sắp xếp mô tỏ, xe hơi, máy bay cùng đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ phòng ốc các loại. Dở dạ gượng bản thế giới bên trong từ lơ lửng ô tô, từ xe mô tô bay, tại hoi và cặp xù lệ trước mặt, căn bản chưa đủ nhìn. Cũng liền Hàn Man hạt tim có thể cùng hắn so sánh. Tựa hồ, Hàn Man phía trước, dở dạ gượng bản ở phía sau. Cũng không biết hai nhà có hay không bởi vì bản quyền đánh qua một trận. Ta mang bọn ngươi đi gian phòng ăn một chút gì đi. Ôn Minh ra tay, mang theo hai người xuyên qua đại đường đi vào trong gian phòng, để cho bọn họ ngồi xuống trước chờ, sau đó phân phó nhà bếp vì bọn họ trên ăn. Bún Mạ chim con dạ dày dễ nói, nhóc gỗ cụ nhất định phải cho hắn đến điểm cao năng lượng được rồi. Ân, để mua sắm đi làm cho mười mấy cái lớn giỏ tới đây đi. còn là trực tiếp trước dê nướng nguyên con. Một cái chưa đủ đi. Hơn nữa thời gian khả năng cần thật lâu. Ôn Minh cẩn thận tính toán, có lẽ như thế nào cùng cái này tương lai có thể chỉ một cái hủy diệt một cái tinh cầu nam nhân, cùng với cái này có thể phát minh máy thời gian hơn nữa còn có cái có thể phát minh hoặc cặp sủ lệ ba ba thiên tài thiếu nữ đánh tốt quan hệ. Lại nói, Bụt Mạ năm nay bao nhiêu tuổi kia mà? Goku, đợi chút nữa chúng ta không thể thất lễ. Bụt Mạ ăn hết một ít món chính về sau, đói khát cảm giác hơi có chút giảm bớt, nàng nhìn qua đang tại ăn như hổ đói ăn các loại bánh ngọt, ăn thịt nhóc Goku, nhắc nhở, hôm nay là cái này đẹp trai khách sạn lão bản sinh nhật, chúng ta phải chuẩn bị điểm quà sinh nhật. Quà sinh nhật. Đang tại hồ ăn biển nhét nhóc Goku, rút sạch nhìn thoáng qua Bụt Mạ, cái gì là quà sinh nhật, ăn ngon sao? Ta thật ngu xuẩn, ta làm sao sẽ với ngươi trò chuyện cái này. Bụt Mạ vỗ chính mình cái chán, đối với cái này một thân quái lực tiểu gia hỏa triệt để bó tay rồi. Quả thực giống như là mang cái tiểu hải tử, một chút cũng không ra mấu chốt. Ôn Minh đẹp trai như vậy tức giận nam nhân, mời ta tham gia sinh nhật của hắn tiệc tối, có phải hay không vừa ý ta? Ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Đêm nay nếu là hắn mời ta đi phòng nói chuyện tiếng, ta là đáp ứng chứ, còn là đáp ứng chứ? A, ta mặc cái này thân quần áo có phải hay không có coi? Có muốn hay không làm cho một kiện muộn lễ váy? Thế nhưng là, ta giống như không có muộn lễ váy. Thật sự là quá thất lễ á, ta nên làm cái gì bây giờ mới tốt? Nơi này có không có cửa hàng? Ta cũng cần mua sắm. Đang lúc Bụt Mạ nghĩ ngợi lung tung tới danh giới, cửa phòng bị gõ vang, một cái nữ nhân xinh đẹp đi đến, các ngươi tốt, các ngươi chính là Bụt Mạ cùng nhóc gỗ của đi. Ta là Sa Dạ, Sa Dạ cô nọ, rất hân hạnh được biết các ngươi. Ai, lại có người nhận thức ta. Nhóc gỗ cũ ngốc này xinh nhìn về phía Sa Dạ, Bụt Mạ cũng có chút mơ hồ. Tình huống như thế nào? Ta cái này thiếu nữ đẹp ở chỗ này rất nổi danh sao? Tại Sa Dạ đồng hành, hai người nhanh chóng phải biết cái này thế giới cũng không phải bọn hắn chỗ thế giới, điều này làm cho hai người đều rất ngạc nhiên. Bất quá nhóc gỗ cũ ngạc nhiên chính là, chẳng lẽ nơi này là có thể rộng mở bụng tùy tiện ăn thiên đường? Bụt Mạ không khỏi ô mặt, nàng cảm giác tốt mất mặt, nhưng mà siêu cấp thông minh nàng cũng hiểu rõ vết nứt không gian ý tứ, nói cách khác, chúng ta đã đến một cái khác vũ trụ. Đại khái chính là ý tứ này, chúng ta còn làm một cái ở biển đến thuyết minh chuyện này, bất quá vừa rồi Ôn Minh nói, tạm thời trước đừng cho các ngươi xem, cho các ngươi buổi tối hôm nay thật tốt ăn được thú vị, đợi đến lúc buổi sáng ngày mai không cho các ngươi xem. Xạ Dạ nhìn xem đây đối với tiểu hải tử, cảm giác vết nứt không gian quá thần kỳ. Dĩ nhiên là mạn gạ bên trong đi ra đến. Về sau có thể hay không có tiểu thuyết bên trong nhân vật xuất hiện. Vậy phải dậy. Bụt Mạ lần nữa cúi đầu, với tư cách giờ dạ gượng bạn thế giới nhà giàu nhất con gái, nàng chịu qua vô cùng tốt đẹp chính là lễ nghi giáo dục. Nhóc cô cụ, ngươi ăn no rồi sao? Có muốn hay không lại đến điểm? Ôn Minh nói ngươi khẩu vị rất lớn. A, có thể sao? Nhóc cô cụ kinh hỉ muôn phần nhìn về phía Xạ Dạ, hắn cảm giác Xạ Dạ là trên thế giới người tốt nhất. So với Bụt Mạ còn tốt hơn. Ngươi phải nói cảm ơn, hơn nữa còn muốn cảm ơn Ôn Minh cái này khách sạn lão bản, hắn mới là cho ngươi đồ ăn người. Bụt Mạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn về phía nhóc gỗ cụ. Nhóc gỗ cụ sửng sốt một chút, lập tức một nện nắm tay nhỏ, đúng, Ôn Minh là trên thế giới người tốt nhất. Xạ Dạ lập tức nở nụ cười, đúng, chúng ta sở hữu từ cái khác vũ trụ xuyên việt đến người, đều là nghĩ như vậy. Ôn Minh tại bếp sau dặn dò mua sắm tranh thủ thời gian đi chuẩn bị chút giò, chân heo thịt, đùi bò thịt, đùi dê thịt cái gì, những cái này thịt hắn đều soát trên mặt ống, đặt ở lò nướng bên trong rất tốt mà nướng một cái. Loại thức ăn này, người khác bắt đầu ăn chán, hơn nữa tối đa ăn mới lạ, nhưng mà đối nhóc gỗ cụ mà nói, chính là thế gian vị ngon nhất đồ ăn. Ân, còn phải chuẩn bị chút chống đỡ no bụng đòn bánh bao không nhân, bánh nướng, bánh bao, sủi cảo các loại mì gói, như vậy hắn và Bụt Mạ đi tìm giờ dạ gượng bạn trên đường, có thể lấy ra lệnh cái răng. Đối với cái này hai người, Ôn Minh có chút nhớ nhung không tốt con nên hay không để cho bọn họ xem nội dung cốt truyện. Cho bọn hắn nhìn về sau, rất có thể liền cũng không phát động đến tiếp sau chính là cái kia để toàn bộ thế giới ạ niềm đều ảm đạm biến sắc kinh điển một màn. Dù sao Cờ Lìn chết, là để cho Son Gỗ Cụ biến thân sự xảy đả mấu chốt chìa khóa. Mà Cờ Lìn nếu như không chết, giờ dạ gượng bạn thế giới ý chí cũng có thể sẽ dùng người khác chết đi kích thích Son Gỗ Cụ, ví dụ như Bụt Mạ, Son Gỗ Hẳn. Tuy rằng giờ dạ gượng bạn thế giới bên trong có giờ dạ gượng bạn cái này bụt, có thể phục sinh Cờ Lìn hoặc là những người khác, nhưng mà loại thống khổ này, tại chính hắn đã trải qua phụ mẫu đều mất về sau, cũng không muốn phát sinh ở người bên cạnh trên thân. Chắc hẳn lấy Son Gỗ Cụ tính tình mà nói, hắn khẳng định cũng càng hy vọng thông qua chính mình tu luyện đột phá trở thành siêu xây đạ, mà không phải thông qua hảo hữu trí giao chết đi kích thích chính mình trở thành siêu xây đạ. Son Gỗ Cụ là một cái kiêu ngạo võ đạo gia. Hắn liền cùng xèo đối chiến thời điểm, đều cho đối phương tiên đậu làm cho đối phương khôi phục thể lực hòa khí, loại hành vi này tại lúc ấy thiếu niên Ôn Minh trong mắt, hoàn toàn trung nhị. Nhưng không phải không thừa nhận, cái này trung nhị hành vi đối Ôn Minh đã có hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng. Ân, tại thời khắc này, Ôn Minh thừa nhận mình cũng có chút trung nhị. Nhóc gỗ cụ trưởng thành, vui vẻ một chút không tốt sao? Có ăn ngon, có thể mỗi ngày trở nên mạnh mẽ, có thể là hắn lớn nhất tâm nguyện đi. Bất quá, Ôn Minh cũng không định đem mình ý nguyện áp đặt cho nhóc gỗ cụ cùng Bụt Mạ. Đây từ chính bọn hắn tới tuyển chọn. Hắn sẽ không giống như trước kia như vậy, trực tiếp đem điện ảnh đối đến Xạ Dạ cổ nọ như vậy xuyên việt khách trước mặt. Lúc kia không hiểu, hơn nữa ôm kiểm tra tâm lý. Bây giờ suy nghĩ một chút, bao nhiêu vẫn còn có chút thích kỷ. Vạn nhất lúc ấy Xạ Dạ tinh thần hỏng mất làm sao bây giờ? Đây cũng là Ôn Minh yêu cầu đặc quyền về sau cho mới kẻ xuyên việt phát ra ở bình thời điểm, nhất định phải trưng cầu đối phương ý nguyện nguyên nhân. Lại một cái, nhóc gỗ cụ dễ gạt gẫm, Bụt Mạ cũng không dễ gạt gẫm. Cái này thiếu nữ đừng nhìn một bộ hoa si bộ dáng, nàng thế nhưng là có thể phát minh dở dạ gồng bản ra đa thiên tài thiếu nữ, về sau phát minh máy thời gian siêu thiên tài. Chỉ cần để nàng tại khách sạn bên trong chờ lâu trong chốc lát, đoán chừng nàng cũng có thể đoán được cái gì. Ôn Minh một bên suy tư, trong tay rồi lại sẽ cực kỳ nhanh bao lấy sủi cảo. Vốn chỉ là làm mấy người phần, hiện tại nhóc gỗ cụ đã đến, nguyên lai sủi cảo nhân bánh cùng sủi cảo ra cũng không đủ. Nhiều hơn nữa gấp 10 lần cũng không đủ dùng. Vì vậy hắn trực tiếp để người làm việc vật bắt đầu hỗ trợ băm nhân sủi cảo. Đang bệ bội con sống, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp. Ôn Minh, ta đã trở về. Ôn Minh xoay người nhìn lại, lập tức kinh hỉ nên đón tiếp lấy, Mạc Lệ Na, người rốt cuộc đã trở về. Mạc Lệ Na mang trên mặt nước mắt, nàng không để ý trong phòng bếp đang tại bận rộn đầu bếp cùng người làm việc vặt, trực tiếp nhào vào Ôn Minh trong ngực, cảm ơn, quá cảm ơn ngươi. Ôn Minh hai tay đều là bột mì, hắn chỉ có thể giơ tay lên, tùy ý Mạc Lệ Na tại chính mình trong ngực thút thít nỉ non. Một đám các đầu bếp không nhìn thấy Mạc Lệ Na mặt, nhưng mà cả đám đều dựng lên chính mình lốt hai. Thái thịt không dám manh liệt cắt, nhu hòa dưới mặt đất đao. Xào rau không dám dùng sức lật đổi việc, cầm lấy xúc đao nhu hòa mà nguyên liệu nấu ăn trở mặt. Người làm việc vặt chặt thịt nhân thịt nhồi cũng không dám dùng sức, từng điểm mảnh cắt. Ôn Minh nhìn qua tình huống này, trong lòng biết không thể mỏi mòn chờ đợi, hắn tại Mạc Lệ Na bên thai nói ra, đi trước trong gian phòng, xa dạ tại trong gian phòng chiêu đãi hai cái xuyên biệt khách, chúng ta đi vào trong đó nói chuyện. Không muốn, ta sẽ khóc một cái, ta về phòng trước bên trong. Mạc Lệ Na nghe xong còn có ngoại nhân tại đó, tiếng khóc thời gian dần qua đình chỉ đến. Nàng ngẩng đầu lên, Ôn Minh cẩn thận nhìn xem cái này xỉn xí ly bông hoa, cùng hai ngày trước bất đồng, Mạc Lệ Na trên mặt nhiều hơn rất nhiều kiên nghị, hai ngày này thời gian, nàng khẳng định đã trải qua rất nhiều. Ồ, không đúng. Như thế nào mới hai ngày sẽ trở lại? Bất quá bây giờ không phải hỏi những điều này thời điểm. Ôn Minh vểnh lên hai cái dính đầy bột mì tay, ôm lấy Mạc Lệ Na, đã trở về, cũng đừng có tái sợ hãi, đi trước ngủ một hồi, nơi này là an toàn nhất. Ân, ta đi trước tắm rửa. Mạc Lệ Na xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nàng có chút xấu hổ, cúi đầu lôi kéo dương hành lý đi ra. Nhìn đến Mạc Lệ Na rời đi, nhà bếp các đầu bếp nhau nhau thổi lên huýt sáo. Lão bản, đây là người mới bạn gái. Người cái này đổi bạn gái tốc độ cũng quá nhanh đi. Lão bản, các ngươi người hoang ưu. Ta vẫn cho là các ngươi không bằng chúng ta nước Mỹ người đâu. Lão bản, dạy dạy ta có lẽ như thế nào mới có thể giống như ngươi như vậy không hiểu lãng mạn, rồi lại có thể bắt được nhiều nữ nhân như vậy ưu ái. Nghe được mọi người trêu chọc, Ôn Minh quát lớn, chớ nói lung tung lời nói, đó là chúng ta khách sạn công nhân, phụ tá của ta, nàng chỉ là trong nhà ra một chút việc. Nghe được Mạc Lệ Na là đồng sự, đang tại trêu chọc các đầu bếp đều an tinh xuống dưới. Có chút vui đùa có thể mở, có chút vui đùa không thể ra điểm ấy tất cả mọi người còn là hiểu. Bất quá, lão bản mới chiêu cái này công nhân giống như rất đẹp bộ dạng. Vừa rồi cũng không thấy rõ ràng. Lão bản thật hiểu được hưởng thụ. Ta nếu có thể có một cái khách sạn 5 sao, tuyệt đối cùng một dạng với hắn, đem các loại làng ra, màu tóc mỹ nữ tất cả đều làm cho tới đây làm thư ký. Chương 96, Bạt Mạn cùng rồ kẻ ý rồng man cùng một chỗ xin nướng chương 96, Bạt Mạn cùng rồ kẻ ý rồng man cùng một chỗ xin nướng Ôn Minh còn có chút lo lắng, gọi điện thoại cho Hệ Lần lập tức mừng rỡ muôn phần đi bồi Mạc Lệ Na. Xa dạ không thể di chuyển, dù sao lực phá hoại kinh người rồi lại ngây thơ ngu ngốc nhóc vô cùng, phải có người trông chừng. Cũng không biết Zôn lúc nào trở về, hắn có thể ngàn vạn đường giết vui vẻ, trực tiếp đem Zôn mặc 2 cùng Zôn mặc 3 thoáng cái cho qua cửa dụ. Lại nói, Zôn mặc 2 cùng Zôn mặc 3 có cái gì tốt đồ vật có thể mang về sao? Ôn Minh tiếp tục túi đầu làm bản thán, bao lấy cũng cảm giác được không đúng. Hắn mãnh liệt vừa quay đầu, liền nhìn đến Tony sợ tắc đứng ở cửa phòng bếp, điểm mũi chân xem trong tay mình sủi cảo. Tony, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại? Ta không thể trở về. Tony vẻ mặt chịu không nổi, ta là đến xem ta giá trị 1000 vạn đô la sẽ vợ có hay không mua tốt. Ôn Minh lắc đầu, hoàng kim còn không có ra tay đâu. Đúng rồi, ngươi đem ngươi cái kia thúc thúc xử lý sao? Tony trên mặt chịu không nổi biểu lộ lập tức trở nên nhu hòa đứng lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới Ôn Minh để ý nhất dĩ nhiên là chính mình có hay không xử lý sạch cái kia mua giết người chính mình tốt thúc thúc ổ bà đi Astan. Cái này gian thương, nhất định là cố ý cảm động chính mình. Nếu như là chính mình, khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Ta đem hắn đuổi ra sở tạc công nghiệp. Tony khuôn mặt ngạo mạn. Ôn Minh gật gật đầu, vậy là tốt rồi, còn có hắn nhi tử, ngươi có hay không xử lý? Hắn nhi tử? Tony sửng sốt một chút, hắn nhi tử làm sao vậy? Ô bà đi ạ sẵn là đời đầu y rồng monster, hắn nhi tử dẹt sẵn là đời thứ 5 y rồng monster, cái này hai cha con đều cho ngươi làm phá hư. Tony đối với cái này, xì mũi coi thường. Ta sẽ sợ một cái tiểu thí hải. Ôn Minh nhún nhún vai, đi đi, bất quá chúng ta Golden nạ lì ạn sở lớn nhất một cái mục đích chính là, ổn. Ngươi có thể tại ngươi thế giới bên trong tiếp tục hành vi rêu rao, tùy tiện đối ngoại thừa nhận ngươi là y rồng man. Nhưng mà ta hy vọng ngươi làm việc thời điểm, ổn một cái, như vậy ngươi liền cũng không xa vào đến bị động. Hoặc một ít ngươi sắt vách hàng xóm mặt mạn, lao ra vĩnh viễn đều có kế hoạch B. Nghe được Ôn Minh thuyết giáo, Tony biểu lộ trở nên cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng mà khi hắn nghe được bật mặt lúc, hắn đông nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi tới một cái, lần này ta trở về, ta phát hiện ta trên xe thêm một người. Thêm một người. Ôn Minh sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới cái kia kẻ lang thang. Hắn còn sống. Hắn dừng lại làm bàn thắng tay, đi theo Tony sau lưng đi ra khách sạn cửa sau. Tại đó, đang đứng một cái kẻ lang thang. Ôn Minh có chút ngạc nhiên, hắn như thế nào còn sống? Không có bị thế giới ý chí đem ra sử dụng các ngươi giết hắn. Tony lắc lắc đầu nói, ta cũng thật bất ngờ, ta hỏi hắn là ai, hắn một mực không nói. Ôn Minh nhìn về phía kẻ lang thang cũng ở đây nhìn hắn. Ngươi là khách sạn lão bản, Ôn Minh, ngươi nhận thức ta? Ôn Minh có chút ngoài ý muốn, mặt của đối phương bẩn thỉu như vậy, hắn nỗ lực phân biệt rất lâu, đột nhiên hoảng sợ nói, ngươi là Bờ Rủ Sơ Minh. Bất đồng vũ trụ ở giữa xuyên việt khách có thể lẫn nhau ghép nhà. Bởi như vậy, chẳng phải là việc vui lớn. Ngươi nhận thức ta? Lúc này đây, đến phiên kẻ lang thang ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Minh. Ôn Minh gật gật đầu, có phải hay không thật lâu không ăn bữa cơm no, tắm nước nóng. Bờ Rủ Sơ Minh gật gật đầu, đúng vậy, ta bị hắn đóng 2 ngày. Bạt Mạn lão gia nhìn về phía Y Tổng Man ánh mắt, mang theo vài phần phẫn nộ. Lần này là tao nội chiến, lần sau xem ta như thế nào trả thù trở về. Tony nhìn đến Ôn Minh thật nhận thức đối phương, minh bạch đây nhất định là một cái khác vũ trụ người. Hắn nhún nhún vai, ngươi ngồi ta xe, lén qua đến ta vũ trụ, ta khẳng định phải đem ngươi bắt lại. Vợ dù sợ có chút căm tức, rồi lại không biết làm thế nào, bởi vì hắn đã suy yếu tới cực điểm. Ôn Minh cởi chính mình áo đầu bếp, cho vợ dù sợ phụ thêm, ta cho ngươi gian phòng, ngươi đi trước tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, ta sẽ để phục vụ viên cho ngươi tiễn đưa ăn chút gì, ngươi uống trước điểm cháo, như vậy có lợi cho ngươi dạ dày. Ta biết do ngươi có rất nhiều nghi vấn, những cái này có thể đợi muộn trong chốc lát chúng ta lại tán gẫu. Đêm nay ta muốn tổ chức ta tiệc sinh nhật, có thể mời ngươi tới tham gia sao? Nhìn đến Ôn Minh không chút lựa chọn đem sạch sẽ đầu bếp trang phục cho mình phụ thêm, Bờ Rủ Sở tâm lần nữa bị xúc động, hắn gật đầu nói, ta nhất định đúng giờ tham gia. Đây là hắn lần thứ 3 cảm nhận được Ôn Minh thiện ý, 2 lần trước là bị gián tiếp tặng cho đồ ăn, lúc này đây là ở trước mặt cảm nhận được Ôn Minh phát ra từ nội tâm yêu mến, loại này hồi lâu chưa từng cảm giác được ấm áp, để hắn không khỏi nhớ tới một thân ảnh. Một cái đều nhanh trong đầu thân ảnh mơ hồ. Một bên Tony tức giận nói, "Uy, Ôn Minh ngươi tiệc sinh nhật vậy mà không mời ta. Trước ngươi như thế nào không nói cho ta? Như vậy bạn tỷ có thể ít được ta. Ngươi có hay không an bài mỹ nữ?" Ôn Minh quay người nhìn thẳng vào Tony, "Tôn kính Tony Sở Tạc tiên sinh, xin hỏi ta có thể mời ngài tham gia ta tiệc sinh nhật sao?" "Rất tốt, rồi mới hướng, ta vừa vặn đêm nay có thời gian." Tony lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhưng mà Ôn Minh lập tức liền cho hắn một cái hốc, "Ngươi không mang theo trái ớt nhỏ làm ngươi bạn gái tới tham gia sao? Ta tiệc sinh nhật rất chính thức." Tony há to miệng, "Ta là khách du lịch, hơn nữa, nàng làm sao có thể tới đây? Ngươi thử sao?" Ôn Minh câu nói đầu tiên đem Tony cho chặn trở về. Tony xoa bóp nằm đấm, thật là nhớ đánh chết tên hôn đàn này. Nhưng mà, một giây sau, hắn lửa giận liền biến mất. Xạ dạ đem T-800 chip cầm trở về, ta không xác định có thời gian hay không máy móc tư liệu, ngươi có hay không muốn xem? À, đúng rồi, đêm nay ta hiến thỉnh còn có một có thể tạo ra lúc đến ánh sáng cơ thiên tài thiếu nữ, ngươi có hay không muốn nhận thức một cái? Tony hô hấp thoáng cái cũng nặng đứng lên, có thể tạo ra máy thời gian thiên tài thiếu nữ. Trên thế giới này còn có so với ta người thông minh? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta cũng muốn nhìn xem, thiếu nữ này đến cùng có bao nhiêu như bất quá trước đây, còn cần trước làm một chuyện. Bạn tỷ khi nào bắt đầu? 8 giờ. Đợi ta một cái, ta trở về đổi bộ y phục. Nhìn xem Tony vội vã lái xe ly khai, Ôn Minh có chút mong đợi. Trái ớt nhỏ có thể hay không tới đâu? Đây chính là Tony nghịch lân A, chính mình nếu đem trái ớt nhỏ lừa gạt đến khách sạn phở là tỷ dùng bên trong làm thư ký, Tony có thể hay không cùng chính mình dốc sức liều mạng? Ôn Minh đi dành riêng thang máy, cho bên lão già thuê một gian phòng, sau đó trở về gian phòng của mình cho hắn tìm tới một bộ quần áo. Thời điểm này lão gia có lẽ còn không có bị hình ảnh võ giả liên minh huấn luyện, hơn nữa bởi vì thời gian dài ăn xin, vì vậy thân hình vô cùng gầy. Ôn Minh so với hắn thấp mấy ly, nhưng hai người bây giờ dáng người chênh lệch không quá lớn, vì vậy cái này quần áo cũng không hợp thân. Vợ dù sợ bên tiếp nhận quần áo, hắn trịnh trọng nói, "Cảm ơn. Không dùng câu thúc, nghỉ ngơi thật tốt một cái, đêm nay chỉ là một cái tư nhân sinh nhật tụ hội, ngươi có cái gì nghi vấn, ta cũng sẽ ở ngày mai nói cho ngươi biết." Ôn Minh vẫy tay từ biệt, sau đó lại lần ngồi thang máy quay về nhà bếp. Đêm nay cũng quá náo nhiệt đi. Ta đây bỗng nhiên sủi cảo còn có thể không thể bao xong. Sự thật chứng minh, bữa này sủi cảo thật đúng là bao không hết. Ôn Minh vừa gói kỹ 10 cái, liền lại bị phục vụ viên đã cắt đứt. "Lão bản, một thứ tên là A Xua người đến, hắn nói hắn là khách sạn mới công nhân, muốn gặp ngươi." "A, hắn như thế nào sớm đã đến?" Ôn Minh vội vàng đi ra đại sảnh, liền nhìn đến A Xua đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem ra vào kẻ có tiền đám. Trong mắt của hắn có vô hạn ước mơ. "A Xua, ngươi có khỏe không?" Ôn Minh bước nhanh đến phía trước, cùng A Xua đã đến một cái sâu sắc ôm. A Xua được sủng ái mà lo sợ quay về lấy ôm, "Ta rất tốt, lão bản, ta rất tốt. Sao ngươi lại tới đây? Là có mới tiết mục ngắn sao?" Ôn Minh nhìn về phía A Xua, A Xua có chút xấu hổ cùng hoang mang nói, "Ta gần nhất cảm giác mình đọc cái kia vài cuốn sách về sau, có đại thu hoạch, cho nên muốn nên bị lão bản phơi bày một ít, sau đó không biết như thế nào, liền văng cái đến nơi này. Cái này thật sự là quá tuyệt vời, đêm nay đúng lúc là ta sinh nhật, ta có may mắn mời ngươi tới tham gia ta tư nhân tiệc sinh nhật sao?" Ôn Minh nhiệt tình mời A Xua, A Xua lần nữa được sủng ái mà lo sợ chỉ chính mình, ta có thể sao? Đương nhiên, A Xua, tối nay là ta tiệc sinh nhật, cần ngươi tới hỗ trợ sinh động bầu không khí, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ôn Minh là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Đêm nay đây là thế nào? Bạn mạn cùng rổ kẹ đồng thời dự họp ta tiệc sinh nhật. Đêm nay cao thấp được cho các ngươi làm cho cái mà ba tươi sống nhân thịt nhồi sủi cảo. Dù sao, còn có cái ý dông man. Ba người các ngươi ngồi cùng một chỗ uống rượu xin nướng, nhớ tới liền hăng hái. Hơn nữa, cái này tấm hình phải cho các ngươi chụp được đến, các loại quay đầu lại ba người các ngươi đã biết lẫn nhau thân phận về sau, lại tổ một cái cục, xem các ngươi có thể hay không đem thịt dê nướng đâm vào trên mặt của đối phương. 7 giờ rưỡi tối thời điểm, Ôn Minh thật vất vả đem sủi cảo làm cho không sai biệt lắm, kế tiếp chỉ cần các loại muộn trong chốc lát khai cật thời điểm, dưới cái nồi là được. Hắn thay cho áo đầu bếp cùng mũ, vừa muốn lên lầu, liền nhìn đến Mở Linh đã thành tú động lòng người đứng ở cửa phòng bếp. Lão bản, ngươi cần tranh thủ thời gian đổi thân y phục. Cảm ơn. Nhìn đến Mở Linh đã trong tay mang theo trang phục túi, Ôn Minh khỏe miệng lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi cười. Ta nghĩ đến ngươi đã tan tầm rời đi. Ngươi thiệt sinh nhật, ta được đem công tác chuẩn bị đều làm tốt mới có thể đi. Mở Linh đã đem quần áo đưa cho Ôn Minh, giơ tay lên bên trong tiểu bánh kem. Cảm ơn lão bản bánh sinh nhật, chúc ngươi đêm nay có một vui sướng ban đêm, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn. Ôn Minh cười đem Mở Linh đã đưa đi, sau đó nhìn về phía đang tại đi tới Bờ Kỉn. Bờ Kỉn, đi kiểm tra một cái sân thượng, xem có hay không che giấu cả mạ dạng, máy ghi âm cái gì. Tốt, lão bản. Ôn Minh rất nhanh trở về phòng, đang muốn thay đổi Bờ Linh đã vì hắn chuẩn bị một bộ mới đồ bếp, suy nghĩ một chút, còn là mặc vào chính mình chống đạn đâu phục. Sinh nhật đâu, an toàn thứ nhất. Ai biết vết nứt không gian đêm nay có thể hay không lại mở thì. Cái này lão lục, là có chức khoa. Nhóc gỗ củ cùng bùn mạ đều đưa tới, có thể hay không đem người nhân tạo cũng cho ta làm ra. Lại nói, hiện tại lúc này điểm, người nhân tạo ra đến số mấy kia mà. Xin chào, ta là Asua, Asua Phật, đêm nay khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng tóc sâu diễn viên. Mái nhà sân thượng trên, Asua hơi có vẻ khẩn trương đứng dậy, nên đón hướng cái thứ nhất tân khách. Hắn tự giác là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng công nhân, lão bản tiệc sinh nhật sẽ đến cá nhân, phải rất tốt mà tiếp đãi một cái. Xin chào, ta là Bờ Rủ Sơ, Bờ Rủ Sơ Minh, rất hân hạnh được biết ngươi. Mặc quần áo thoải mái giả bộ gầy yếu nam tử, cùng Asua lên tiếng chào hỏi. Hắn nhìn ra Ả Sủa khẩn trương, đến từ phú hào gia đình tốt đẹp giáo dục, để hắn chủ động mà bắt chuyện, ta rất chờ mong ngươi biểu diễn. Đúng không? Vậy thì tốt quá, đây là ta lần thứ nhất tại trước mặt công chúng biểu diễn, ta sợ ta trong chốc lát xấu mặt. Ả Sủa mang trên mặt vài phần cảm kích. Lão bản là một cái người tốt, hắn bằng hữu cũng đều là người tốt. Hắn họ bên, chẳng lẽ là bên gia tộc người? Ta giống như nghe nói qua bọn họ người thừa kế mất tích đã lâu rồi. Mọi người có xấu mặt thời điểm, dũng cảm đối mặt thì tốt rồi. Vợ dù sợ nhớ tới chính mình tuổi nhỏ lúc nhu nhược mà dẫn đến cha mẹ chết thảm, trên mặt lần nữa nhắc lên cô đơn cùng yêu thương, ta kỳ thật cũng rất yêu đất. A, có thể tâm sự sao? A Sủa chủ động đưa lên một chén rượu. Lão bản bằng hữu khách nhân vậy mà không vui, vậy ta phải cho hắn thật tốt khai thông khai thông. Vợ dù sờ gật gật đầu, sau đó cùng A Sủa đi tới đồ nướng lô bên cạnh, hai người cùng một chỗ nướng lạp xưởng uống vào nghĩa, một bên trò chuyện nổi lên chính mình lúc nhỏ. Hai người đều có được bất hạnh lúc nhỏ, vì vậy rất nhanh liền tỉnh táo tin tưởng tiếp đứng lên. Chính trò chuyện, một cái khả khả yêu yêu thanh âm truyền đến, hoa hoa hoa, thật nhiều ăn ngon, Ôn Minh thật là một cái người tốt. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bạo tạc nổ tung đầu tiểu hải tử, vui tươi hớn hở vọt vào sân thượng hoa viên, hắn đi theo phía sau một cái xinh đẹp đáng yêu nữ hải tử cùng với một cái tóc vàng mắt xanh xinh đẹp nữ tử. Các ngươi tốt, ta là Bùn Mạ, vị này chính là Son Gỗ Củ, các ngươi có thể gọi hắn Nhóc Gỗ Củ. Nữ hải tử hướng phía hai người cúi đầu vân an, xinh đẹp nữ tử cũng lên tiếng chào hỏi, các ngươi tốt, ta là Sa Dạ, Sa Dạ Cô Nỏ, các ngươi là Ả Sủa cùng Bờ Rủ Sơ đi. Ả Sủa không nghĩ tới có người nhận biết mình, hắn vội vàng đứng dậy, xin chào, ta là Ả Sủa. Rất hân hạnh được biết ngươi, Ôn Minh cùng ta nói ngươi là một cái rất dũng cảm mà người, nguyện ý làm cho mình trở nên rất tốt, ta cũng ở đây nỗ lực tăng lên chính mình, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. Đối với cái này rồi kệ, Ôn Minh đã sớm vào hôm nay buổi sáng Golden Ali án sợ lần thứ nhất hội nghị lúc, nhắc tới qua người này, hơn nữa cáo chi mọi người, hắn bi thảm trải qua. Vì vậy xạ dạ rất nhiệt tình hướng nàng phóng thích tôn trọng của mình hiền lành ý, ta chờ mong ngươi đêm nay biểu diễn. Cảm ơn, quá cảm ơn. A Sủa chỉ cảm thấy chính mình đặt mình trong thiên đường. Vì cái gì nơi đây mỗi người đều hảo tâm như vậy? Ta yêu khách sạn Phở Lạ Tỷ Dụng. Ta yêu lão bản. Đúng lúc này, khả khả yêu yêu thanh âm vang lên tại hắn bên chân, biểu diễn, đó là cái gì? Tham ăn sao? A Sủa cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bạo tạc nổ tung đầu nhỏ ra hỏa đã cho mình trong miệng đút một cái lớn cây thối, hắn chấp một đôi như trẻ con thấu triệt sạch sẽ ánh mắt, dường như thế gian thuần chân nhất đồ vật. A Sủa trong nội tâm đồng thời dâng lên hai cỗ mãnh liệt ý tưởng. Hủy hắn. Trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy sạch sẽ người? Ta muốn hắn. Ta cùng với thuần khiết như thế người kết giao bằng hữu. Dù là hắn vẫn chỉ là đứa bé. Một giây sau, A Sủa liền ngồi chồm hổm xuống, biểu diễn đâu, chính là một loại nghệ thuật biểu hiện hình thức, đem một vài ca khúc, vũ đạo, kịch bản, điện ảnh gợi một chút nội dung, thông qua thanh âm, tứ chi động tác, biểu lộ động tác để diễn tả đi ra. Ân, tham ăn sao? Nhóc gỗ củ trước mắt to. A Sủa không khỏi nở nụ cười, đương nhiên không có thể ăn. Không có thể ăn không dễ chơi. Nhóc gỗ củ nhăn cao mày, đem cây thối rất nhanh ném vào trong cổ họng. A, ngươi như thế nào ăn xương gà? Xương gà sẽ đâm bị thương cổ họng của ngươi cùng dạ dày. A Sủa lúc này bất chấp lại đi cùng một đứa bé giảng biểu diễn là cái gì, hắn vội vàng sẽ đem nhóc gỗ cụ ôm lấy, nếu muốn đem nhóc gỗ cụ trong miệng xương gà móc ra. Rút cả buổi, phát hiện không có, hắn vội vàng mà bắt đầu chuẩn bị dùng biển mẫu đứng khắc cấp cứu pháp giúp đỡ nhóc gỗ cụ đem xương gà ho ra đến. Ngươi muốn điều gì? Ta không sao, ta còn muốn ăn. Nhóc gỗ cụ há to mồm nhìn xem A Sủa, A Sủa sửng sốt một chút, ngươi nuốt xuống. A, nuốt, xương gà cũng tốt ăn ngon, ta còn chưa từng ăn như vậy ăn ngon xương gà. Nhóc gỗ cụ có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bùn Mạ vội vàng đã đi tới, nhóc gỗ cụ, ngươi muốn nói cảm ơn, vừa rồi vị tiên sinh này là lo lắng ngươi bị xương gà kẹt. Nói đến đây, Bùn Mạ hướng phía Ả Sủa túi người chào nói, rất cảm tạ, nhóc gỗ cụ cho ngài thêm phiền toái, bất quá xin không cần lo lắng, nhóc gỗ cụ tuổi rất tốt, hắn vừa rồi khẳng định đem xương gà nhai vỡ về sau nuốt xuống. ngài vỡ. A Sủa có chút trợn mắt há hốc mồm. Cái gì quỷ? Đứa nhỏ này tuổi như vậy tốt. Nhóc gỗ củ thời điểm này chớp một đôi ngây thơ mắt to, nhìn về phía A Sủa, ngươi mới vừa rồi là phải cứu ta sao? Ngươi thật là một cái người tốt. A Sủa há to miệng, đây là hắn đời này lần thứ nhất bị người gọi người tốt. Loại cảm giác này, để A Sủa ánh mắt có chút cay mũi. Ta đây là làm sao vậy? Như thế nào trở nên nhạy cảm như vậy? Vấn đề là, rất thích loại cảm giác này a, thật là nhớ cười to, nhưng mà như thế nào cười không nổi. Do dự một chút, A Sủa cuối cùng vẫn còn nói ra, ta là khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng công nhân, ta không muốn làm cho lão bản tiệc sinh nhật trên ngoài ý muốn nổi lên. Nhưng ngươi là bản năng tới cứu ta a, ta có thể cảm nhận được, ngươi là người tốt. Nhóc gỗ cú lộ ra một cái sâu sắc dáng tươi cười, Ôn Minh thật tốt, Xạ Dạ cũng rất tốt, hắn công nhân cũng là người tốt. A Sủa như gặp phải bạo kích. Ta thật là người tốt. Ta thật không phải là một cái gì cũng sai người. Tiểu hài tử sẽ không gặp người. Ta đến cùng phải hay không tại thiên đường? Vì cái gì ta tại khách sạn Phở Lạ Tỷ dùng gặp phải đều là người tốt? A Sủa khỏe mắt triệt để ở mức đứng lên, hắn muốn lên tiếng cùng tiếu, nhưng mà cái kia cùng tiếu đã đến bên miệng, lại trở thành tự nhiên nhất dáng tươi cười, cảm ơn. Nhóc gỗ củ hồn nhiên vui vẻ mà cười rung, bị nhiễm hiện trường tất cả mọi người cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Đã liền vừa mới bước lên sân thượng nạ tạ xạ cùng ạ đạ bẩm hai người cũng đều không khỏi nở nụ cười. Tên tiểu tử này là cái nào vũ trụ, như thế nào như vậy ngây thơ? Về sau nhất định sẽ bị lừa vô cùng thảm. Lập tức, hai người trường hướng về phía lẫn nhau. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi cũng không đã đến. Ta là đội tới Ôn Minh sinh nhật ta. Ta chuẩn bị đem chính mình đóng gói thành quà sinh nhật, đêm nay xuất hiện ở Ôn Minh gian phòng. Nạ Tạ Xạ đầu ngón tay xoáy lên một đám hỏa diễm giống như lọn tóc, nhìn về phía đối phương ánh mắt có vài phần trêu tức, lại vẫn mặc màu đỏ lễ phục dạ hội, ngươi không phải tại chuẩn bị qua nội dung cốt truyện sự tình sao? Chẳng lẽ là muốn tại cùng zombie trước khi đại chiến, trước tìm Ôn Minh luyện tập một cái sắc dụ quyển sách chiến thuật độc tác? Đây chính là ta y phục chiến đấu. À đã bẩm dựa vào khắc hoa cột trụ hành lang trên cười khẽ, chính màu đỏ môi tuyến vẽ ra có gai độ cong. Cải tiến màu đỏ thêu thùa sâu cái cổ không vai sườn xám bấy dài, dùng kim tuyến dệt liền phức tạp văn dạng. Cao xẻ tà xếp đặt thiết kế để chỉnh đầu đùi phải từ trên đùi bộ âm ảnh bên trong phá kén mà ra. Xẻ tà chỗ như ẩn như hiện tuyết màu da thịt, tại ngọn đèn làm nổi bật dưới hiện ra lạnh ngọc hàn quang. Sâu cái cổ xếp đặt thiết kế để hồ điệp xương tại tơ tầm sợi tổng hợp dưới vỗ cánh muốn bay, đỏ sẫm tơ lụa lôi cuốn chạm ngọc giống như tư thái bốn lượn hạ xuống, đem nàng ma quỷ tỷ lệ xiết ra ưu mỹ đường vòng cung, trước ngực chạm giống biển tơ dưới mơ hồ hiện hiện một cái thật sâu khe rãnh, theo hô hấp như ẩn như hiện. Đêm nay Vương A Di cũng không có mang tiêu chí tính cái của mang, nhưng cao quý bên trong mang theo thần bí cùng mỹ hoặc, xương là nhân gian vưu vật cũng không quá đáng. So với một vị đem lễ phục dạ hội cắt thành tầng thứ hai làn da mở lái cho đảo, ta đây thân cải tiến sườn sám coi như đoan trang đi. À đã bừng nhìn về phía Nạ Tạ Xạ, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh diễm. Nạ Tạ Xạ dáng người vốn là nóng nảy, mặc tối nay một kiện màu đen gấm trước mặt không vai bao mông lễ váy, như là hòa tan hấp diện thạch, từ xương quai xanh đến mông eo đường cong có thể nói tạo hóa huyễn kỹ chi tác. Sâu cổ áo hình chữ V miệng bộc lộ ra cánh đồng tuyết giống như da thịt, chặt chẽ vải vóc tại ngực kéo căng ra kinh tâm động phách độ cong, hai quả rất tròn sung mãn, theo hô hấp tại biển tơ khảm bên cạnh xa mỏng bên trong hơi hơi rung rung, thâm sâu hạ cốc có thể đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đi vào. Kề sát da thịt làn váy, theo nàng cất bước nổ tung rung động, bộc lộ ra khỏe mạnh, căng đầy một đôi đùi, mỗi tấc đường cong đều chứa đầy săn thức ăn người lực lượng, rồi lại không mất nữ tính nhu hòa. Tươi đẹp sáng ngời củ cải trắng đinh cặp môi đỏ mọng men, gốm, sứ, mang một ít phục cổ hàm xúc thú vị, tại dưới ánh đèn hiện ra tươi đẹp áp toàn trường nhan sắc. Đề nghị ngươi đem váy xẻ tà mở thấp một ít. Nạ Tạ Xạ mắt mèo lướt qua đối phương trước ngực chạm giống biển tơ, mang theo vài phần vui vẻ, dù sao muốn làm lễ vật, đóng gói hộp cũng nên chừa chút hủy đi phong niệm vui thú. À đã bằng ánh mắt đảo qua đối phương bị lễ phục để ép được miêu tả sinh động bắc bán cầu, đối với một cái 18 tuổi hài tử mà nói, ngươi dinh dưỡng có chút quá thừa. Muốn đánh bạc đêm nay hai hộp quả nơ con bướm sẽ bị mở ra sao? Vợ lái trải đáo lộ ra một cái mị hoặc dáng tươi cười, một đôi run rẩy kịch liệt run rẩy đứng lên. Ngài đặt trong tay cây đàn hương quạt xếp bá mà triển khai, phẩy phẩy trước mặt không khí, nhà ai hồ ly chạy đến. Mùi vị thật nặng. Vợ lái trải đạo đang muốn trả lời lại một cách điểm ai, một thân ảnh từ sân thượng một bên trở mình mà lên. Các ngươi tốt, ta muốn hỏi một cái, khách sạn chủ nhân có ở đây không? Ngươi nói là Ôn Minh. Nạ Tạ Xạ quay đầu nhìn về phía người tới, khi thấy đối phương đùi hai bên đường bờ rào đỉnh cùng HKUF ở mặt lúc, lập tức nhớ tới đối phương là ai, là dạ dọm. Ngươi cũng nhận thức ta. Cái này vết nước không gian bên trong mọi người nhận thức ta. Là dạ nhảy xuống tới, đã rơi vào bên cạnh hai người, nhìn đến trên thân hai người lễ phục dạ hội, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Nhưng mà quay đầu. Nàng liền lại thấy được Khát Phong Tình Xạ Dạ cũng đang tại đi tới. "Xin chào, ngươi là Lạ Dạ đi, Ôn Minh nhắc tới qua ngươi." Xạ Dạ vừa nhìn về phía đấu võ mồm tổ hai người, "Các ngươi tốt, Nạ Tạ Xạ, Ngải Đạn, chúng ta nếu không ngồi xuống thật tốt tâm sự." Ôn Minh cũng tại, Xạ Dạ tự nhiên mà vậy hành động lên tiếp đãi nhân vật, so với việc đã đắm chìm đang cùng bắt mạn sướng nói chuyện A Sua, Xạ Dạ vừa vận trợ giúp Ôn Minh tiêu trừ những cái này xuyên biệt khách ở giữa lạ lẫm bầu không khí. Lạ Dạ lần trước sẽ tới qua một lần, bất quá khi lúc có việc đi vội vã, bây giờ nhìn đến nhiều người như vậy nhận biết mình, lòng hiếu kỳ của nàng bị triệt để kích thích lên đến, nếu muốn dò xét minh bạch cái này khách sạn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này có thể so sánh cổ mộ thú vị hơn nhiều. Mái nhà mọi người riêng phần mình trò chuyện, Ôn Minh thì là tại đợi trái đợi phải bên trong, rốt cuộc dưới mặt đất bãi đỗ xe các loại đã đến Tony Sa Hoa SUV. làm dáng đem xe đứng ở chỗ đậu xe trên, Tony đi xuống xe mở cửa xe kế bên tài xế, một đôi lớn chân dài liền bước đi ra. Xin chào, bậc tiểu thư. Ôn Minh tiến ra đón, cùng đối phương nhẹ nhàng ôm một cái. Đẹp tỡ người mặc một bộ vừa vặn màu xám trắng office lấy đi bộ váy, đêm nay nàng tới được so sánh vội vàng, vì vậy không có tận lực cách ăn mặc, vẫn như cũ tại giản lược bên trong để lộ ra ưu nhã cùng lão luyện. Màu xám trắng bộ váy cắt quần áo lưu loát, dáng hợp nàng mảnh khảnh kích thước lưng áo, cổ áo hình chữ V xếp đặt thiết kế như ẩn như hiện mà lộ ra xương quai xanh, nổi bật lên da thịt của nàng như gốm sứ giống như tinh tế tỉ mỉ. Làn váy vừa vặn đến gối, vẻ bề ngoài nàng trôi chạy chân đường cong, kia đôi thon dài chân giẫm phải khỏa thân màu đầu nhọn giày cao gót, bộ pháp nhẹ nhàng mà tự tin, dường như kèm theo khí chàng. Nàng tóc vàng tùy ý mà kéo tại sau tai, vài tóc xóa rủ xuống tại bên cổ, vì nàng tăng thêm vài phần tùy tính ôn nhu. Trang dung cũng là nhàn nhạt, chỉ phát họa tự nhiên lông mày hình, trên môi lau một tầng hoa hồng màu chân bóng son môi, lộ ra khí sắc vô cùng tốt. Cho dù không có tận lực cách ăn mặc, nhưng đẹp đẽ trời sinh tinh xảo ngũ quan cùng thông dong khí chất, vẫn như cũ để nàng đặc biệt bắt mắt, tựa như một viên chưa tạo hình cũng chiếu sáng rạng rỡ chân châu. Chỗ làm việc tinh anh hiên ngang cùng nữ tính đặc thù ôn nhu tại trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Ôn Minh chỉ là muốn kiểm tra một chút, kết quả không nghĩ tới Tony vậy mà thật đem nàng cho dẫn theo tới đây. Ta đã nói, may a hẹn sen đều có thể tới đây, dựa vào cái gì đẹp đẽ không thể tới đây? Xin chào, Ôn tiên sinh, Tony cùng ta nói rất nhiều liên quan chuyện của ngươi, cảm ơn ngươi cứu được hắn. Đẹp đẽ bất mang trên mặt vừa vặn dáng tươi cười, không ở mà cảm tạ Ôn Minh, nhưng mà Tony cũng không vui vẻ, hắn lúc nào đã cứu ta? Là ta cứu được hắn. Nhớ kỹ, là ta cứu được hắn. Ta đem cái kia thiên võng hệ thống cửa sau cho hắn tìm được, hơn nữa giúp hắn sáng tạo ra của Quỳnh. Đẹp đẽ bất gật gật đầu, ngươi nói không sai, ta là cảm ơn Ôn Minh cho ngươi thành công từ bỏ buổi tối trước khi ngủ uống rượu thói quen. Tony lập tức mặt đỏ lên, ta lúc nào buổi tối kiêng rượu? Ta đêm nay khẳng định phải uống rượu. Ân, tối nay là Ôn tiên sinh sinh nhật, ngươi uống điểm đi, ta lái xe. Đẹp đẽ bất thuận miệng ứng phó rồi Tony một câu, sau đó đi về hướng dương phía sau, sau khi mở ra chuẩn bị dương cửa. Lúc này đây tới được so sánh vội vàng, vì vậy Tony cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật có thể sẽ so sánh đơn sơ, không biết có thể hay không cho ngươi thỏa mãn. Ôn Minh sửng sốt một chút, hắn là thật không nghĩ tới Tony còn cố ý cho mình chuẩn bị quà sinh nhật. Hắn quay đầu nhìn Tony, Nini quả nhiên giơ lên cái cằm, ân, một cái bán thành phẩm, ngươi trước được thông qua dùng đi. Ôn Minh cười nói tiếng cảm ơn, sau đó đi tới dương phía sau vị trí. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tony chuẩn bị quà sinh nhật lúc, ánh mắt có một cái sáng. Ta triệt, hai ngày thời gian ngươi sẽ đem cái đồ vật này chỉnh ra đã đến. Ngươi cũng quá trâu rồi đi.